Không nói hỗn độn kim đan cùng huyết mục, đã nói cái này hai chiếc phá giới thuyền cũng coi là trí bảo. Sát nhân đoạt bảo, tổ thần giáo đoàn người cũng là hỏa tốc rời đi, kế tiếp hành trình không có gặp đến bất kỳ ngoài ý muốn, khoảng chừng thời gian nửa ngày, phá giới thuyền tiểu ra đường hầm hư không, lại liên tục trải qua vài cái bí ẩn đường hầm vận chuyển, cuối cùng mọi người đi tới một vùng không gian bên trong. Triệu Chính, đây chính là chúng ta tổ thần giáo tổng bộ. Vô Thiên hơi tự hào nói. Triệu Chính trước tiên tiểu phóng ra tinh thần lực thăm dò, rất nhanh hắn liền phát hiện tổ thần giáo tổng bộ chỗ ở không gian, diện tích không gì sánh được, dứt khoát tự thành nhất giới, linh khí mức độ đậm đặc, so với thần giới danh sơn đại xuyên cũng không kém bao nhiêu. Đích xác là một địa phương tốt. Thanh thư ngươi cầm ta lệnh bài, đến nội thành biến hóa một khối vạn trượng phương viên thổ địa, cho Triệu gia thành viên làm nơi dùng chân, thuận tiện giúp bọn họ giải quyết một ít việc vặt. Vô Thiên đem bên hông lệnh bài ném cho bên cạnh đệ tử, sau đó hướng về phía Triệu Chính cười nói, cựu trưởng lão, chúng ta đi một chuyến tế đàn a. Ngươi mới vừa vào ta tổ thần giáo liền lập được đại công, ta nhất định giúp ngươi xin thưởng. Triệu Chính chỉ là cười gật đầu, theo Vô Thiên, trong nháy mắt liền hướng về một phương hướng đi. Còn như người Triệu gia cũng là lòng tràn đầy hoan hỉ, nội thành vừa nghe cũng biết là khu vực nòng cốt, vạn trượng phương viên nơi dùng chân, đối với chỉ có 200-300 người chính bọn họ mà nói, tuyệt đối được gọi là mở mang. Tổ thần giáo dù sao cũng là ngoại trừ ba đại đế bên ngoài mạnh nhất thế lực, bây giờ bọn họ trở thành tổ thần giáo thành viên trung tâm, lấy được địa vị và quyền lợi, cũng là viễn siêu phía trước Triệu gia. Nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc a. Triệu gia một vị bô lão kích động nghẹn ngào. Đi đi trước Triệu Linh Nhi ngay vậy, chỉ là cười cười, bọn họ Triệu gia Cao Y Na Ho có thể đáng tổ thần giáo đãi ngộ như thế, không phải là bởi vì Triệu Chính mà thôi, bọn họ hiện tại nhưng là cựu trưởng lão người. Không nói từ trên xuống dưới nhà họ Triệu kích động cùng hưng phấn, lại nói Vô Thiên cùng Triệu Chính hai người đã tới tổ thần giáo một tòa trước tế đàn bên. Cái tòa này tế đàn không cao, nhưng diện tích lại có thể so với một tòa thành thị to lớn, đủ để duy trì 1 triệu người ở phía trên sinh sống. Từ phía trên quan sát, trung ương nhất hắc nhất bạch đổ vào, hình thành một cái cự đại âm dương đồ án. Bốn phía kim tuyến răng khắp nơi, tô thành 8 cái các loại, chờ, bên, bao la huyền diệu khí tức, khiến người ta thất thần. Chứng kiến cái này hoàn chỉnh tế đàn dáng dấp, Triệu Chính chấn động trong lòng, một cái ý niệm trong đầu xông thẳng náo hải, âm dương bắt quái. Ở thân giới, hắn cư nhiên nhìn thấy âm dương bắt quái, viễn cổ đạo giáo tiêu chí, ở nhân tộc đại thế giới trải qua sử ghi chép bên trong, viễn cổ đạo giáo sớm nhất có thể ngược dòng đến khai thiên tích địa LN đầu. Sớm nhất một nhóm đạo giáo đại lão, so với Điệu Tàng Vương cũng còn muốn càng trước rất nhiều. Nói cách khác, căn cứ nhân tộc đại thế giới ghi chép, viễn cổ đạo giáo các đại lão cùng Điệu Tàng Vương giống nhau, đều thuộc về viễn cổ nhân tộc cường giả. Ở nhân tộc đại thế giới, đạo giáo chủ địa phủ chủ Phật giáo những tổ chức này đều bị quan lấy viễn cổ hai cái tiền tố, nói cách khác, truyền thừa của bọn họ đã sớm ở nhân tộc đại thế giới tiêu thất. Đến tột cùng là đẳng cấp giả truyền thừa tu luyện sinh ra sau đó, những thứ này viễn cổ truyền thừa liền đấu loại yên diệt ở lịch sử bên trong, còn là nói bọn họ tiêu thất, sau đó mới ra đời đẳng cấp giả truyền thừa tu luyện. Đối với nhân tộc đại thế giới người mà nói, cái này vẫn là một bí ẩn chưa có lời đáp. Nhưng Triệu Chính Vật phát hiện đang không ngừng nói cho hắn biết, viễn cổ nhân tộc cũng không phải là tiêu thất trong lịch sử, mà là đi một cái nơi chưa biết. Triệu Chính, vì sao thất thần? Thấy Triệu Chính nhìn tế đàn đờ ra, Không Thiên Nhẫn không được hỏi. Không có việc gì, cái này tế đàn là các ngươi làm. Triệu Chính hỏi. Vô Thiên sửng sốt, chật lắc đầu cười khổ, chúng ta Cao Y Na Ho có loại này bản lĩnh. Đây là tổ thần bảy tế đàn, truyền thuyết hắn liền dựa vào cái này tế đàn cuối cùng đánh vỡ gông cùng xiềng xiếp, phi thăng đi một nơi thần bí. Ta tổ thần giáo thừa kế tổ thần để lại cái này cái tu luyện không gian, cùng với cái này tế đàn, cũng chính là dựa vào cái này tổ thần không gian chúng ta mới có thể tránh né ba vị đại đế truy sát. Cái này tổ thần, nhất định là đạo giáo một vị đại lão, chỉ là không biết vì sao lưu lạc đến thần giới, nhưng cuối cùng dường như lại bằng vào bản lĩnh thành công đi đến rồi muốn phải đi mục đích. Đang ở Triệu Chính đang suy tư cái vấn đề này thời điểm, Không Thiên đã mang theo hắn tiến nhập theo sát tế đàn một cái nhà cổ kiến trúc bên trong. Một vào bên trong, Vô Thiên liền gân giọng cười ha ha, chư vị nhanh mau ra đây, thấy chúng ta cựu trưởng lão ha ha trở về trên đường, ta còn cùng cựu trưởng lão liên thủ làm một đại sự. Thanh âm truyền ra, rất nhanh thì có đáp lại. 100 triệu năm, chúng ta trưởng lão đoàn rốt cục sinh ra một cái thành viên, khó có được khó có được. Hắc hắc, nghe nói chúng ta vị này cựu trưởng lão không đến muôn năm, liền diện sát chân vô đạo cháu trai kia, tấm tắc ta dường như thấy được một cái không phải tương lai. Lão Ngũ, ngươi nhìn thấy gì tương lai? Một cái có thể cùng Tần Chu Vũ ba vị đại đế chống lại tổ thần giáo thủ lĩnh. 2.9 ngạch ha ha, thật hy vọng chứng kiến ngày đó. Vô Thiên nhìn ngươi cái này hưng phấn dạng, cùng chúng ta cựu trưởng lão làm đại sự gì? Các loại thanh âm ung dung từ bốn phương tám hướng truyền đến, sau đó Triệu Chính đã nhìn thấy từng cái người xuất hiện ở trong đại sảnh, từng cái trên mặt đều tương đương hòa khí. Hạc Phát Đồng Nhan, Ba Thước Tiểu Nhi, Cầu Nhiêm Đại Hán, Yêu Diễm Mỹ Phụ, Bạch Phát Lão Hầu. Mỗi bên chủng loại hình đều có. Nhưng bọn hắn có một điểm giống nhau, từng cái đều là thứ thiệt đại đế. Các vị, may mắn không làm được mệnh, vị này chính là Trạm Sát Chân Vô Đạo Vạn Cổ Yêu Nghiệt Triệu Chính, thực lực của hắn ta mặc cảm. Triệu Chính vị này chính là Bát trưởng lão Tù Thiên, Thất trưởng lão Hắc Long, Ngũ trưởng lão Xương Tuyết. Vô Thiên từng cái vì Triệu Chính giới thiệu trước mắt cái này bảy vị đại đế, đến rồi bọn họ loại cảnh giới này, ban đầu tên đã không trọng yếu, nói chính là bọn họ đại đế danh xưng. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 488, Tổ Thần Giáo hết thảy trưởng lão tề tụ, canh thứ nhất. Chương 488, Tổ Thần Giáo hết thảy trưởng lão tề tụ, canh thứ nhất, chương 488, Tổ Thần Giáo hết thảy trưởng lão tề tụ, canh thứ nhất. Tự tay không đánh người mặt tươi cười, càng chưa nói các vị trưởng lão còn rất nhiệt tình, Triệu Chính tự nhiên cũng sẽ không tự cao tự đại, từng cái chào hỏi. Nhìn ra được, trưởng lão đoàn bầu không khí rất hòa hợp, các vị trưởng lão trong lúc đó nói cũng là tùy ý cực kỳ, nhưng đến phiên giới thiệu người cuối cùng thời điểm, Vô Thiên lại rõ ràng sinh ra vẻ tôn kính. Đây là đại trưởng lão Khô Vinh. Trước mắt vị đại trưởng lão này, bề ngoài đúng là một cái đồng tử, nhìn nhu thuận thông tuệ, nhưng chỉ cần ngươi nhìn kỹ ánh mắt của hắn, là có thể ở trong đó thấy tuế nguyệt tăng thương. Đây cũng là một cái sống không biết bao nhiêu trăm triệu năm lão quái. Bị ngạn cảnh đệ sáu cảnh. Đại trưởng lão Khô Vinh đại đế cảnh giới, sợ là trừ Tần Chu Vũ ba vị đại đế bên ngoài cao nhất một cái. Làm cho Triệu Chính có chút không hiểu là, đại trưởng lão rõ ràng cho thấy một thuộc tính tu luyện giả, ở trong cơ thể hắn cất giấu bàng bạc mênh mông sinh mệnh lực, nhưng vì sao niên hiệu lại gọi đi ngược lại con đường cũ gọi Khô Vinh. Ở không biết dưới tình huống, Triệu Chính cũng không có hỏi, chỉ là gật đầu chào hỏi một tiếng. Nhìn ra được, trưởng lão đoàn đối với Triệu Chính cái này đệ cửu trưởng lão cực kỳ coi trọng, đều là thân thiện cực kỳ, qua một hồi lâu, mới có người nghĩ tới điều gì. 17 hỏi vội, Vô Thiên, ngươi mới vừa nói ngươi và Triệu Chính lúc trở lại làm một đại sự, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của mọi người lập tức nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên vô cùng tao bao khẽ vô tu, giả vờ bình tĩnh nói, chính là ở pha giới thuyền đường hầm hư không bên trong, gặp Chu Thị cùng Vũ Thị người, hai phe bọn họ phân biệt từ La Phủ ly hôn Diều Hâu dẫn đội, ta và Triệu Chính phân biệt nên chiến một người. Cuối cùng Triệu Chính giết chết La Phủ, cách Diều Hâu thụ thương bỏ trốn. Triệu Chính diệt sát La Phủ. Hiện trường một hồi hấp khí thanh. Chưa từng ngày bên trong bọn họ hoàn toàn có thể lĩnh hội tới, đây tuyệt đối là Triệu Chính bằng vào lực một người đánh chết La Phủ, cái này để cho bọn họ không thể không thán phục, chúng ta cựu trưởng lao thật là khó lường, phía trước đánh chết chân vô đạo coi như, dù sao cũng là người sau cũng chính là một cái bị ngạn cảnh đệ nhất cảnh đỉnh phong. Nhưng La Phủ bất đồng, hắn chính là thật đả thật bị ngạn cảnh đệ tam cảnh, so với Vô Thiên là không kém chút nào bao nhiêu. Triệu Chính như trước có thể một người đánh chết. Cái này tính chất liền hoàn toàn bất đồng, Vô Thiên có thể hơi chút ép một chút La Phủ, nhưng muốn nói đánh chết, cơ bản không có khả năng. Vô Thiên phía trước tự xưng không bằng Triệu Chính, cảm tình không phải thổi phồng, mà là thật như vậy, dư A theo đánh chết La Phủ làm tiêu chuẩn, bọn họ trưởng lão đoàn bên trong, cũng liền phía trước bốn vị trưởng lão có thể làm được, vậy hay là chỉ La Phủ căn bản không có ý định trốn dưới tình huống. Muốn nói ổn diệt La Phủ, chỉ có đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão làm được. Tổng hợp lại đến phân tích, Triệu Chính thực lực ở trưởng lão đoàn bên trong chẳng phải là ít nhất có thể xếp hạng thứ 4 danh. Lão thất, vừa rồi ngươi nói tương lai chúng ta tổ thần giáo biết có một có thể đối kháng Tần Chu Vũ ba vị đại đế người, ta cảm thấy ngươi nói đúng đẹp lạnh lùng ngũ trưởng lão Xương Tuyết đống nhiên lên tiếng. Tất cả trưởng lão thâm dĩ vi nhiên gật đầu, Triệu Chính biểu hiện ra thực lực và tiềm lực, đủ để cho bọn họ chứng kiến cực đại hy vọng. Vì vậy tất cả trưởng lão nhóm tâm tình hưng phấn kích động, Triệu Chính thực lực càng mạnh, bọn họ tổ thần giáo cũng liền càng mạnh, có thể thật đến đó một ngày, cũng chính là tổ thần giáo đi ra cái không gian này. Chân chính vấn đỉnh thần giới thời điểm. Cứ như vậy liền cho các ngươi cao hứng như vậy. Còn có thứ tốt đâu, Vô Thiên cười hắc hắc tương khởi tới, sau đó ném ra hai dạng đồ vật, cũng là hai cái chỉ lớn chừng bàn tay phong cách cổ xưa thuyền nhỏ. Mọi người lần trước xem, có người lập tức bĩu môi, ta còn tưởng rằng là vật gì vậy, không phải là phá giới thuyền. Không đúng, cái này hai chiếc phá giới thuyền không phải chúng ta, ách, Vô Thiên ngươi nên không phải đem Chu Thị cùng Vũ Thị hai chiếc phá giới thuyền cũng cho đoạt tới rồi chứ? Đón mọi người ánh mắt kinh ngạc, Vô Thiên vui vẻ gật đầu, nhiên dã phá giới thuyền, đối với bất luận cái gì thế lực mà nói, đều có thể nói chí bảo, mọi người gật đầu, cái này đích sắc cũng coi là chuyện tốt, có phá giới thuyền, tổ thần giáo hành động thì càng thêm bí mật nhanh chóng. Nhưng để cho bọn họ hận đến nghiến răng là, cái này sẽ Vô Thiên lại lên tiếng, chỉ nghe hắn dương dương đắc ý nói, cái này hai chiếc phá giới thuyền bất quá là thiêm đầu, chân chính thứ tốt cũng là hai cái này. Có hai dạng đồ vật xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này nhìn một cái, tất cả mọi người không có thời gian đi mắng Vô Thiên, đều bị hai thứ đồ này hấp dẫn. Đây là Hỗn Nguyên Kim Đan a. Hỗn Độn Kim Đan lập tức bị mọi người nhận ra được, nhất thời để toàn trường người kích động, liền bình tĩnh đại trưởng lão cũng là cầm lấy một viên Hỗn Độn Kim Đan, một bên quan sát một bên cười rộ lên, "Tốt, Vô Thiên Triệu Chính các ngươi chơi thật tốt, có cái này Hỗn Độn Kim Đan, lần này nguyên giới hành trình chúng ta nắm chặt càng lớn hơn." Thấy mọi người kích động dáng vẻ vui mừng, Triệu Chính nhịn không được hỏi đại trưởng lão, "Cái này Hỗn Độn Kim Đan rốt cuộc là cái gì?" Khô Vinh ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Triệu Chính, nhưng rất nhanh nghĩ đến tuổi của hắn vẫn chưa tới 10 năm. Không biết Hỗn Độn Kim Đan cũng không lạ thường, liền cười nói, Hỗn Độn Kim Đan cũng không phải là truyền thống ý nghĩa người tinh vi luyện chế ra đan dược, hắn là thiên đan, là thiên nhiên hình thành đan dược, chỉ tồn tại thiên khuyết gia hỗn độn khu vực, sinh ra không hề quy tích, có thể hay không thu được chỉ có thể dựa vào vật khí. Ngươi chỉ cần vì đạt được nó, Tần Chu Vũ, thậm chí chúng ta tổ thần giáo cùng mặt khác một ít thế lực, đều sẽ phái đại lượng cao thủ du đãng quanh năm du đãng ở thiên khuyết bên ngoài, vì chính là có thể gặp được đến hỗn độn kim đan, nhưng gần nhất 100 triệu năm qua, chúng ta tổ thần giáo lần lượt phái ra không ngừng 10.000 tên nửa bước siêu thoát cảnh trở lên cường giả chuyên môn làm chuyện này, nhưng cho tới bây giờ cũng bất quá là thu được 3 khỏa mà thôi. Thậm chí vì thu được cái này 3 khỏa 650 hỗn độn kim đan, chúng ta còn hao tổn trong đó 1/3 nhân thủ. Ước 5 vạn người cường giả trả giá 1/3 đại giới, mơ ý thu được 3 khỏa. Triệu Chính trong nháy mắt hiểu rõ hỗn độn kim đan trình độ chân quý, hắn hỏi tới, cái kia hỗn độn kim đan đến tột cùng có tác dụng gì? Nó là ngăn cản nguyên giới áp lực duy nhất bảo vật, còn như nguyên giới ha ha, ngươi chỉ cần biết phương diện này cất giấu thần giới lớn nhất tài phú cùng bí mật, ba vị đại đế cho tới bây giờ liền không có đình chỉ quá đối với nó thăm dò là được. Triệu Chính gật đầu, nghĩ thầm, thần giới bí mật hẳn là ở nơi này cái nguyên giới bên trong, hơn nữa tổ thần giáo cũng vẫn tham dự nguyên giới thăm dò, hơn nữa dường như gần nhất liền muốn lại tổ chức một lần, xem ra ta tới ngược lại là thời điểm. Đại trưởng lão tự mình thu hỗn độn kim đan, sau đó nhìn về phía cái kia huyết mục, lông mày của hắn nhíu một cái, cùng các trưởng lão khác một dạng, cũng không nhận ra vật này lai lịch. Trầm ngâm một phen, hắn mở miệng nói, Vô Thiên nói đúng, căn này huyết mục đối với Vũ thị khẳng định rất trọng yếu, nhưng đối với chúng ta mà nói như gân gà, giữ lại sợ là sẽ phải chọc cho Vũ đế trả thù, nguyên giới mở ra sắp đến, chúng ta không thích hợp cùng ba vị đại đế liều chết. Tuyết Xương, ngươi thiện nhu đoạn, thấy cho chúng ta nên xử lý như thế nào cho thỏa đáng. Vô Thiên nghe được huyết mục không thể bảo lưu, vội vã thêm một câu, nói chung, chúng ta không có khả năng không duyên cớ đưa trở về, đây cũng quá thua thiệt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 489, thu phục hết thảy trưởng lão, muốn chết cũng không xong, canh thứ nhất. Chương 489, thu phục hết thảy trưởng lão, muốn chết cũng không xong, canh thứ nhất. Chương 489, thu phục hết thảy trưởng lão, muốn chết cũng không xong, canh thứ nhất. Đưa trở về. Vì sao đưa trở về? Muốn phải đi về, để Vũ Đế tự mình đến lấy, vừa lúc cũng muốn gặp thưởng thức một phen Vũ Đế là bực nào tuyệt đại phong hoa. Đúng lúc này, Triệu Chính lên tiếng. Mọi người sửng sốt, đại trưởng lão vội vàng nói, Triệu Chính, Vũ Đế là bị ngạn cảnh bắt trọng thiên tuyệt thế đại đế, hợp chúng ta 9 người lực chính diện đối đầu cũng không phải là đối thủ, không cần thiết vì một cây nhìn không ra chỗ dùng bảo vật buộc nàng xuất thủ. Vậy là các ngươi 8 người liên thủ không phải là đối thủ, mà ta không giống với. Triệu Chính nhìn trước mắt tổ thần giáo tất cả đại đế cười nói. Hắn nguyên bổn chính là dự định nhìn thấy tổ thần giáo tất cả trưởng lao thời điểm, tìm cơ hội một lưới bắt hết, cưỡng chế tính cho bọn hắn 7 nô ấn thu phục, hiện tại chính là một cái tuyệt cao cơ hội. Đón tất cả trưởng lão nghi hoặc đánh biểu tình, Triệu Chính cũng không nói chuyện, tùy ý vung tay lên, từng chùm nguyên hỏa hướng phía chư vị trưởng lão mà đi. Lúc này mỗi bên đại trưởng lão mới phát hiện không ổn, vừa giận vừa sợ phải ra tay, nhưng một giây kế tiếp, một cỗ chấn áp hết thể khí thế bao phủ bọn họ. 8 vị đại đế, trong khoảnh khắc đó, thân thể dĩ nhiên không có cách nào nhúc nhích một phần. Trong đầu bọn họ chỉ còn lại có một cái kinh hãi chí cực ý niệm trong đầu, đây là bị ngạn cảnh bắt trọng thiên. Bị ngạn cảnh bắt trọng thiên tuyệt thế đại đế khí tức, đối với còn lại bị ngạn cảnh mà nói, ảnh hưởng kỳ thực rất có hạn, giống như ngũ trọng thiên đại trưởng lao giống nhau, hắn chỉ dùng 2 cái thời gian hô hấp liền khôi phục tự do. Nhưng 2 cái hô hấp thời gian đối với Triệu Chính mà nói, đã đủ rồi. Hắn nguyên hỏa ở trong cái thời gian này đã xông vào 8 vị đại đế thức hải, tiến nhập đế anh ở mi tâm lưu lại dấu ấn, khôi phục như cũ các đại đế vội vã muốn nỗ lực lao đi rơi cái này dấu ấn. Nhưng chỉ là ý niệm mới vừa nhuốm, vô tận thống khổ liền như thủy triều đánh tới, phảng phất tại cảnh cáo bọn họ không thể làm như vậy. Liên tưởng cũng không thể muốn, chớ nói chi là làm. Từ giờ trở đi, sinh tử của các ngươi để cho ta chúa tể, cho nên xem ở tất cả mọi người ở chung tốt phân thượng, các ngươi vẫn là thật lòng thần phục với ta đại. Triệu Chính nhìn chư vị đại đế, biểu tình đạm nhiên, hắn đối với nguyên hỏa nô ấn lực lượng 10 phần tự tin, hắn chỉ cần ý niệm một cái, đối phương phải dựa theo yêu cầu của hắn đi làm, trừ phi tu vi vượt lên trước hắn, bằng không liền nếm thử bài trừ tư cách cũng không có. Đương nhiên, nếu như có thể hắn cũng không muốn đem tổ thần giáo những thứ này đại đế biến thành cái xác không hồn, cho nên tính toán của hắn chỉ là thu phục bọn họ. Người rốt cuộc là người nào? Một tất cả trưởng lão biểu tình em trầm nhìn Triệu Chính. Đừng như vậy cứu hận, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, ta không phải thần giới nhân, nhưng cùng thần giới 3 vị đại đế đều là cựu nhân, ân, ta muốn những thứ này đã đủ rồi. Không phải trong thần giới người. Tất cả trưởng lão đầu tiên là sửng sốt, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt thoải mái, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Triệu Chính lai lịch, ở thần giới căn bản không khả năng tồn tại có thể so với 3 vị tuyệt thế đại đế cường giả, chí ít hiện tại thì ngưng không có. Thấy một tất cả trưởng lão ánh mắt lấp lóe, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, Triệu Chính cười nói, ngươi sao đừng động ta là lai lịch, ngược lại chúng ta có chung cửu nhân không phải sao, mà ta lại mạnh hơn các ngươi đại, thần phục với ta không phải là lựa chọn rất tốt sao? Không phải, chúng ta có cùng chung địch nhân không giả, nhưng ta Hắc Long không phải tự do nên chớ chết. Hắc Long Đại Đế phẫn nộ hô lớn một câu, liền trực tiếp thi triển lực lượng oanh kích nguyên hỏa nô ấn. Kết quả chính là nguyên hỏa bạo phát, trong nháy mắt tiêu diệt hắn đế anh, thân tử đạo tiêu. Bạo tì khí Hắc Long tính cách ngược lại là cương liệt, thậm chí ngay cả thảm hào nhất thanh cũng không có, trực tiếp không tiếng động biến mất ở ánh mắt mọi người bên trong. Đường đường một vị bị ngạn cảnh đệ nhị trọng tột cùng đại đế, cứ như vậy đau buồn không có, Hắc Long Đại Đế muốn chết cử chỉ cũng không có gây nên các trưởng lao khác cộng minh, ngược lại là từng cái lòng còn sợ hai đứng lên, từ phèn học theo tu luyện tới bây giờ đại đế cảnh giới, thử hỏi ai không chân quý chính mình tu vi cùng sinh mệnh. Tính cách ngược lại là thẳng thắn. Triệu Chính đối với Hắc Long cử động cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, người này thật là đủ ngay thẳng, hắn không thể nín được cười đứng lên, đáng tiếc á Hắc Long trưởng lão, ta đã nói rồi các ngươi sinh mệnh từ ta chúa tể, ngươi muốn chết cũng phải hỏi qua ta mới được a. Thoại âm rơi xuống, Triệu Chính khẽ quát một tiếng, thời gian đảo lưu. Bá chúng rượu chi môn mở rộng ra, sinh mệnh sông dài hiện lên Triệu Chính trước mặt, hắn trực tiếp ở chỗ sâu trong tham thiên cự trường, xen vào trường sông bên trong, sau đó kiếm ra một vệt ánh sáng ảnh. Sau đó, chúng rượu chi môn, sinh mệnh sông dài ở tất cả trưởng lao ánh mắt hoảng sợ bên trong tiêu thất. Chờ bọn hắn từ trong rung động tỉnh táo lại, liền phát hiện trước kia Hắc Long trô ở vị trí, sinh ra một cái lóe ánh sáng thân ảnh, xem vóc người tướng mạo, chính là Hắc Long bản thân không thể nghi ngờ. Hắc Long quang ảnh đầu tiên là kinh ngạc nhìn bốn phía, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Triệu Chính, bởi vì sống lại mà sinh ra lấy chút hỗn độn trong nháy mắt tiêu thất, cả người hoàn toàn tỉnh táo lại. Nhìn Triệu Chính, hắn biểu tình phức tạp, nhưng vẫn là chắp tay, đa tạ mạng sống tri ân. Làm sao, ngươi còn có thể tiếp tục chết, ta nguyện ý còn có thể cứu ngươi. Triệu Chính cười nhạt nói. Hắc Long nhất thời đại diêu kỳ đầu, chết qua một lần hắn mới phát hiện, tử vong thực sự quá khó tiếp thu rồi, hay là còn sống tốt. Triệu Chính thỏa mãn gật đầu, nhìn thoáng qua tất cả trưởng lão, phát hiện cùng phía trước không cam lòng không muốn tình huống so sánh với, bây giờ bọn họ cũng là từng cái mang theo kính nể cùng dục vọng cầu sinh. Không phải khó hiểu, Triệu Chính biểu diễn ra bị ngạn cảnh đệ bắt trọng lực lượng, cùng với sống lại đại đế thủ đoạn, hoàn toàn trấn trụ bọn họ, năng lực này, coi như là ba vị tuyệt thế đại đế cũng làm không được a. Bọn họ cũng nhận rõ ràng một cái hiện thực, đó chính là liền coi như bọn họ muốn chết, cũng không tới phiên chính bọn nó làm chủ. Đã như vậy, con đường của bọn hắn cũng chỉ còn lại có một cái. Tuyết Xương nguyện ý thần phục Tôn Thượng, nhưng ta có một chuyện muốn hỏi Tôn Thượng. Ai cũng không muốn đánh, cái thứ nhất đi ra biểu thị thần phục sẽ là Lãnh Diễm cao ngạo Xương Tuyết đại đế. Hiển nhiên của nàng thần phục là vô cùng thành tâm, trực tiếp trong đám người kia mà ra, quỳ lệ trên mặt đất. Vị này Xương Tuyết đại đế Triệu Chính đã quan sát rất lâu rồi, ngược lại không phải là dạ tốt Triệu, vì khác, chủ yếu là dáng dấp tuyệt sắc, khí chất lại đặc biệt, lại là một vị bị ngạn cảnh đệ bốn nặng đại đế, khó tránh khỏi kích khởi Triệu Chính lòng chinh phục. Cho nên đối với nàng dẫn đầu thần phục, Triệu Chính trong lòng là vô cùng đắc ý vui vẻ, đem nàng nâng dậy, hắn rất rộng rãi nói: Xương Tuyết trưởng lão, ngươi có chuyện gì khó hiểu? Ta muốn hỏi, ngươi và ba vị tuyệt thế đại đế chính diện giao thủ, thắng bại ở bao nhiêu trong lúc đó? Xương Tuyết ánh mắt lạnh lùng nhìn chòng chọc vào Triệu Chính mắt. Triệu Chính thật cũng không tránh né của nàng nhìn kỹ, chỉ là cười nói, vấn đề này đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Rất trọng yếu? Ừm, kỳ thực ta và Chu đế cùng với Vũ đế cũng không có giao thủ quá, cho nên cụ thể như thế nào cũng chưa biết, nhưng ta tự tin có thể thắng bọn họ, còn như Tần đế sao? Triệu Chính biểu tình lạnh lẽo, cho nên ta đến thần giới tới, cũng là ít nhiều hắn, lao tiểu tử này đánh ta thế giới, cuối cùng bị ta kích thương đem về thần giới, ta đến thần giới chính là vì trả thù. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 490, Ngưu Hoa, sau nửa tháng liền là tử kỳ của hắn, canh thứ nhất. Chương 490, Ngưu Hoa, sau nửa tháng liền là tử kỳ của hắn, canh thứ nhất. Chương 490, Ngưu Hoa, sau nửa tháng liền là tử kỳ của hắn, canh thứ nhất. Đã triệt để nắm trong tay 8 vị trưởng lão, Triệu Chính cũng không phải cất giấu nắm bắt, trực tiếp đem lai lịch của mình cùng mục đích đều bạo đi ra, đương nhiên, hắn hơi chút ẩn tàng một cái đối với võ đế mơ ước ý tưởng. Dù sao, cái này thuộc về một nhân thú vị. Triệu Chính nói ung dung, rơi vào chư vị trưởng lão trong lỗ thai, đó không thể nghi ngờ là động đất cấp 10, cao không thể chạm tuyệt thế đại đế, tự nhiên bị Triệu Chính đả thương. Nếu như không phải trường hợp có điểm xấu hổ, bọn họ sợ là sẽ phải nhịn không được hoan hô lên. Tôn thượng, Tần đế thực sự bị thương. Ngược lại thì Xương Tuyết trưởng lão kích động hỏi. Triệu Chính nhìn từ trên xuống dưới Xương Tuyết trưởng lão, sau đó phát hiện một cái chuyện thú vị thật, khí tức của nàng cư nhiên cùng Tần đế có cùng nguồn gốc, liền cười nói: "Xương Tuyết, ngươi và Tần đế là quan hệ như thế nào?" "Đã từng, hắn là ca ca của ta." Xương Tuyết giọng nói bình tĩnh, nhưng đại sảnh nhiệt độ lại chợt thấp xuống, có thể thấy được nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. "Ca ca?" Triệu Chính vô cùng ngoài ý muốn, nhưng nghĩ tới Xương Tuyết dù sao cũng là bị ngạn cảnh bốn trọng thiên đại đế, cùng Tần đế là nhân vật cùng một thời đại ngược lại cũng không thần kỳ. Hắn có thể cảm nhận được Xương Tuyết đối với Tần đế cái kia nồng hậu đến còn như thực chất hận ý. Trong này không 50 có cố sự, nhưng Triệu Chính không tính vạch trần Xương Tuyết vết sẹo, ngược lại nàng vâng theo chính mình là được, bất quá vì phòng ngừa Xương Tuyết bị cừu hận làm cho hôn mê đầu, đi làm ngồi hắn bệnh đòi mạng hắn ngu xuẩn sự tình. Triệu Chính nhắc nhở, Tần đế bây giờ đang ở hấp thu nhất kiện vật cổ quái, thực lực chẳng những không có giảm xuống, ngược lại có lên cao xu thế, ngươi có thể đừng hành sự lỗ mãng. Sương Tuyết biểu tình sửng sốt, chợt gật đầu. Chư vị, Sương Tuyết bày tỏ thái độ, các ngươi thì sao? Triệu Chính nhìn về phía các trưởng lão khác. Chư vị trưởng lão nhìn nhau một chút, cũng dồn dập quyết định, cùng nhau quỳ xuống bái nói, bọn ta nguyện ý thần phục tôn thượng. Tốt, thức thì vụ giả Vi Tuấn Kiệt, thần phục với ta, chí ít tổ thần giáo không dùng tại trong kẽ hở sinh tồn, tương lai chưa chắc không thể trở thành thần giới duy nhất chúa tể. Triệu Chính cười ha hả. Các vị trưởng lão nghĩ cũng phải, đơn thuần tăng đại đế cấp trưởng lão khác, thật ra thì vẫn là chưa nghĩ không được ba vị tuyệt thế đại đế ở thần giới thống trị, bọn họ nhiều nhất đó là có thể sinh tồn mà thôi, cái này không phải là không một loại hèn mọn. Bây giờ có một vị có thể cùng ba vị đại đế tranh phong chủ nhân dẫn dắt, chí ít bọn họ có thể thoải mái đứng ra đi, không cần mỗi một bước đều cẩn thận cẩn thận. Chưa chắc đã không phải là một loại lối ra. Thu phục tổ thần giáo, Triệu Chính tâm tình thật là khoái trá, cái này dù sao cũng là tám vị đại đế cấp bậc cường giả, bọn họ nhân tộc liên minh thực lực lập tức bạo tăng không nói, hắn ở thần giới có thể làm sự tình cũng nhiều hơn. Mọi người đều là người mình, Triệu Chính ngồi này cũng đem tần đế hấp thu món đó chí bảo tình huống nói ra, hỏi mọi người có thể hay không biết món đồ này lai lịch. Tuy là mấy ngày này Triệu Chính đẳng cấp lại tăng một đoạn, đã tới đại sư 500 điểm, lại thi triển xuyên toa tương lai, cảnh giới có thể đạt tới đến bị ngạn cảnh bắt trọng thiên, chỉ là cảnh giới đều có thể cùng ba vị đại đế đối kháng, chớ nói chi là các loại thủ đoạn nghịch tiên, đây chính là hắn vì sao có thể tự tin thắng được đánh bại ba vị đại đế chỗ. Nhưng tần đế dị trạng như trước như nghẹn ở cổ họng, vẫn là thăm dò rõ nội tình tốt nhất. Nhưng làm cho hắn thất vọng là, cùng Triệu Linh Nhi giống nhau, tám vị trưởng lão cũng nói không nên lời là vật gì. Tôn thượng, tần đế món đó chí bảo ta nhất định là đến từ nguyên giới, bởi vì chỉ có nguyên giới gì đó mới đúng tuyệt thế đại đế có hiệu quả rõ ràng, Triệu gia cái kia nữ hoa thôi chắc ta cũng tán thành, phỏng chừng chính là lần trước Chu Vũ hai vị đại đế đánh tới tần hoàng thành lần kia, tần đế lấy được chí bảo. Đại trưởng lão nói cùng chưa nói giống nhau, rốt cuộc là cái thứ gì, còn là nói không ra một cái nguyên cớ. Ngược lại là trầm mặc ít nói Sương Tuyết lại chủ động mở miệng nói, coi như cái kia là có thể đột phá bị ngạn cảnh chí bảo, muốn phải hoàn toàn hấp thu cũng là một cái không gì sánh được thời gian rất dài. Lấy tần đế tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua nguyên giới mở ra ngày, cũng chính là nửa tháng sau, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nửa tháng thực lực của hắn có thể tăng thêm bao nhiêu? Nhất trọng thiên vẫn là, Bưu Hàn A, Lương trọng thiên. Tuyết Sương nhìn về phía Triệu Chính, gàn từng chữ một, cho nên chúng ta có thể trình độ lớn nhất đánh giá cao tần đế như vậy bảo vật lực lượng, nửa tháng sau nguyên giới, chính là chúng ta diệt giết hắn nhất tốt cơ hội. Ngươi rất hận hắn? Triệu Chính hỏi. Hận? Ừm, ta thừa nhận ngươi nói đúng, nếu như nửa tháng sau hắn thực sự hiện thân nói, đó chính là tốt nhất cơ hội. Triệu Chính gật đầu biểu thị nhận đồng Tuyết Sương kiến nghị, tình huống bây giờ càng ngày càng cho thấy tần đế hấp thu món đó chí bảo không đơn giản, hắn cảm giác mình thực lực tăng trưởng có thể so với tần đế nhanh hơn, nhưng vì phòng ngừa đêm dài nhiều mộng, cũng là kiên trì đến cuối cùng rồi, nửa tháng sau hắn phải đối với tần đế xuất thủ. Thời gian nửa tháng, tần đế lại biến thái như vậy cũng không khả năng đánh vỡ gông cùng xiềng xiếc, đạt được siêu việt bị ngạn cảnh cảnh giới, nói cách khác hắn nhiều lắm cũng chính là bị ngạn cảnh đệ cửu trọng bộ dạng. Mà nửa tháng này bên trong hắn có thể đạt đến đại sư 600 điểm, lại thi triển xuyên toa tương lai đồng dạng có thể đạt tới đến bị ngạn cảnh đệ cửu trọng. Cùng cảnh giới phía dưới, ở rất nhiều thủ đoạn nghịch thiên phía dưới, đủ để giết chết tần đế. Nếu chúng ta xác định phải giết mục tiêu là tần đế, như vậy đối với mặt khác hai cái tuyệt thế đại đế sách lược nên cải biến một cái, Chu đế cùng tần đế quan hệ hài lòng, khó có thể cải biến ý nghĩ của hắn, nhưng ít ra Vũ đế chúng ta còn có thể quay vòng 1-2-4. Vì giết chết tần đế, Sương Tuyết trưởng lão ở tựa hồ đang trong thời gian ngắn ngủi liền thiết lập săn sách lược. Mọi người cũng không có quấy rối nàng, nghe nàng như thế nào an bài. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta có thể khơi mào Vũ đế cùng Chu đế mâu thuẫn, tiến nhập nguyên giới sau đó, làm cho hai vị này lẫn nhau chế giơ cao, chúng ta có thể hoàn toàn sử dụng tất cả lực lượng đánh chết tần đế. Ý tưởng tốt, nhưng như thế nào gây xích mích Vũ đế cùng Chu đế mâu thuẫn đâu? Triệu Chính hỏi, nếu quả như thật có thể dựa theo Tuyết Sương nói, đây không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Vũ đế cùng Chu đế bản thân thì có mâu thuẫn, chúng ta cần phải làm là làm nổ cái này mâu thuẫn. Nhất thứ then chốt chính là nó Tuyết Sương chỉ một ngón tay, cũng là chỉ hướng trên bàn bày đặt, sớm đã bị mọi người sơ sót không sai biệt lắm cái kia huyết mục. Nửa tháng sau chính là nguyên giới mở ra ngày, mỗi lúc này, tổ vực sẽ nên đón thanh thế lớn bán đấu giá đại nguyện, thần giới lớn nhất 4 cái đấu giá hội sẽ đúng hẹn tổ chức, một người trong đó Hoàng Thiên Đại hội đấu giá, chính là Chu đế sáng nghiệp, chúng ta cần phải làm là đem căn này huyết mục gửi bán ở Hoàng Thiên Đại hội đấu giá bên trên. Đem Vũ thị chí bảo ở Chu thị đấu giá hội bên trên gửi bán. Chiêu này họa thủy đông dẫn làm cho mọi người cũng không nhịn được hai mắt tỏa sáng, Triệu Chính càng là vỗ tay hoan nghênh nói, chủ ý này không sai, cũng không biết có thể hay không gây nên võ đế quan tâm. Hắn đối với thần giới đệ nhất mỹ nữ Vũ đế vẫn là nhớ mãi không quên. Nếu như căn này huyết mục đối với Vũ thị đầy đủ trọng yếu, Vũ đế nhất định sẽ đích thân đến, trên thực tế mỗi lần ước năm nguyên giới mở ra phía trước, ba vị đại đế đều sẽ lấy các loại thủ đoạn tiến nhập tổ vực, nguyên do bởi vì cái này thời kỳ tổ vực có thể xuất hiện đối với tuyệt thế đại đế đều mới có lợi trí bảo. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 491, tổ vực, canh thứ nhất. Chương 491, tổ vực, canh thứ nhất, chương 491, tổ vực, canh thứ nhất. Nghe được trong khoảng thời gian này vũ đế nhất định sẽ xuất hiện ở tổ vực, Triệu Chính bỗng nhiên lúc hưng phấn, đem đầu một điểm, vậy cứ dựa theo Xương Tuyết trưởng lão nói đi làm, ngoài ra ngươi nhóm không cần đối ngoại tuyên gọi ta tồn tại, bình thường vận hành tổ thần giáo là được, ta muốn cho tần đế một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Cần tuân dụ mệnh. Tất cả trưởng lão cùng kêu lên xác nhận, hiện tại Triệu Chính chính là giết chết tần đế kế hoạch con bài chưa lật, tự nhiên là có thể trốn bao lâu liền trốn bao lâu. Triệu Chính cũng là nghĩ như vậy, hắn bắt đầu ý tưởng là đợi ở tổ thần giáo bên trong, trêu đùa một chút tiểu thị nữ, nghiên cứu một chút âm dương bát quái gì gì đó phái một cái lúc gian. Vẫn đến khi tần đế hoặc là vũ đế mặt mày rạng rỡ, hắn mơ y đi ra xem một chút. Nhưng Xương Tuyết lại quấy rầy hắn kế hoạch, vị này tối kiên định thực thi giết chết tần đế kế hoạch người thi hành, ngày thứ hai liền đăng môn nhất kiến. Nội thành, Triệu gia nơi dùng chân đại sảnh. Ngươi nói để cho ta cầm huyết mục đi Hoàng Thiên phòng đấu giá. Triệu Chính ngồi ngay ngắn thủ tịch nắm cả mắc cỡ đỏ bừng mặt cười tiểu thị nữ, có chút ngoa y y muốn nhìn Xương Tuyết, không phải ta tự coi nhẹ mình, ngươi có không có cảm thấy có điểm đại tài tiểu dụng. Còn có thế no y đu a, nói rõ Triệu Chính tâm tình vẫn là hết sức không sai. Đồng nhiên, Triệu Chính nhướng mày, quắc khẽ, Xương Tuyết, là ai đã thương ngươi? Mơ y một ngày không thấy, Xương Tuyết dĩ nhiên bị thương, điều này làm cho Triệu Chính có điểm tức giận, nói như thế nào Xương Tuyết cũng là dưới quyền của hắn, há có thể tùy ý ngoại nhân khi dễ, lời nói khó nghe đả cẩu cũng phải xem chủ nhân. Là có chút đại tài tiểu dụng, nhưng tôn thượng cũng là duy nhất cũng là thí sinh tốt nhất, muốn tìm giạt vũ đế cùng chu đế, nhất định phải đem chúng ta tổ thần giáo trích đi ra ngoài, tôn thượng có thực lực cũng có động cơ cướp đoạt huyết mộc. Xương Tuyết vẫn là băng lấy tâm kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt, chỉ là giải thích Triệu Chính phía trước nghi vấn, lại không nói mình bị thương sự tình. Nàng nói không sai, lấy tổ thần giáo danh nghĩa đi gửi bán huyết mộc, nhất định sẽ gây nên chu vũ nghi kỵ, nói không chừng cuối cùng nhân ra trực tiếp ngầm làm một phen giao dịch, không công đem huyết mộc gài bẫy. Nhưng Triệu Chính đi gửi bán lại bất đồng. Hắn hiện tại nhưng là thần giới danh tiếng thịnh nhất đại đế cường giả, là tối trọng yếu hắn vẫn một gã tán tu, vừa có tương lai vấn đỉnh tuyệt thế đại đế tuyệt đối tiềm lực, thử hỏi Cao Ina Ho phương thế lực không muốn thu nhập dưới trướng. Dù cho Chu đế đi qua huyết mục thôi chắc đến Triệu Chính chính là giết chết La phủ cấp đi 5 hạt hỗn độn kim đan người, đồng thời còn là tần thị cửu gia, hắn cũng sẽ không trở mặt, thậm chí sẽ còn càng cao hứng. Triệu Chính có thể giết chết La phủ liền chứng minh rồi thực lực của hắn cùng tiềm lực kinh khủng đến cỡ nào, Chu đế vừa dễ dàng coi đây là đàm phán điều kiện, mời Triệu Chính gia nhập vào Chu thị. Mà Triệu Chính chỉ cần hơi có vẻ ám muội, Chu đế để thể hiện rõ thành ý nhất định sẽ ra sức tuyên truyền huyết mục, liền một cách tự nhiên cùng Vũ đế kết làm huyết ỉu. Lấy làm mất lòng một gã tuyệt thế đại đế, tới lôi kéo tương lai một vị tuyệt thế đại đế, nhìn như cực kỳ chịu thiệt, nhưng trên thực tế Chu đế kiếm lợi lớn. Hắn cùng Vũ đế vốn là cửu gia, bán đấu giá huyết mục bất quá là hận cũ thiêm thù mới mà thôi, nhưng Triệu Chính nếu như vào hắn Chu thị nhất mạch, cái kia ý nghĩa liền hoàn toàn bất đồng, một môn đôi tuyệt thế, đủ để đánh phá thần giới cân bằng, độc tôn thần giới. Nói có lý. Nhưng Xương Tuyết, ngươi dường như đã quên một việc, ta và tổ thần giáo quan hệ lại tựa như tử đã không phải là bí mật, ngươi đã quên chạy trốn cách Diều Hâu đại đế. Triệu Chính lắc đầu, tâm lý lại có chút tiếc nuối, sớm biết lúc đó giết chết cách Diều Hâu. Cho nên ta đuổi tới đường hầm hư không, diệt sát cách Diều Hâu. Xương Tuyết sắc mặt như trước, phảng phất tại nói nhất kiện không quan trọng gì sự tình một dạng. Triệu Chính sửng sốt, chợt gật đầu, nói như vậy ta không phải đi xem đi, ngược lại có lỗi với ngươi mạo hiểm bị thương. Được rồi, ta đi ra ngoài tiêu khiển một chút. Làm sao thao tác đấu giá hội liền toàn quyền giao cho ngươi? Tôn dụ mệnh. Xương Tuyết băng ánh mắt lạnh lùng tử rốt cục có ba động. Nói xong doanh doanh cúi đầu, liền xoay người cước bộ vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn nàng tuyết đỉnh ngạo mai vậy bối ảnh, Triệu Chính khe khẽ thở dài, tu luyện trăm triệu năm, khó quên lục dục thất tỉnh, vị này Xương Tuyết trưởng lão ngược lại là lợi hại, chỉ còn lại có hận. Đây là Triệu Chính bẩn thỉu, hảo đoan đoan đại mỹ nhân, nín một cỗ thông thiên hận ý cần gì phải. Mấy ngày nay ở chung, Triệu Linh Nhi cũng nắm đúng Triệu Chính tính cách. Biết hắn cũng không phải bất mãn ý Xương Tuyết hành vi, liền yếu ớt thở dài, Xương Tuyết đại đế kỳ thực cũng là người đáng thương, chủ nhân ngươi cũng đã biết kỳ thực ba vị tuyệt thế đại đế, nguyên vốn cũng không quá là người nhà bình thường. Còn có việc này, Triệu Chính hứng thú, truy vấn, cái này cùng Xương Tuyết hận có cùng liên quan. Là, ba vị tuyệt thế đại đế sinh ra, phải cùng tại chỗ có quan hệ, cụ thể là cái gì không bằng chứng có thể tra, nhưng khi đó tổng cộng ra đời ba phần cơ duyên, trong đó một phần đã bị Xương Tuyết đại đế cùng tần đế phụ thân thu được. Phần cơ duyên này cần băng thuộc tính tuyệt phẩm linh căn mới có thể kế thừa, mà vừa may lúc đó tần gia thì có một vị băng thuộc tính tuyệt phẩm linh căn giả, là Xương Tuyết. Ừm, chính là Xương Tuyết đại đế, nguyên bản phần cơ duyên này chính là thuộc về của nàng, nhưng nàng thân ca ca tần đế vì thu được phần cơ duyên này lại là làm nhất kiện chuyện nhân thần cộng phẫn, hắn đào đi Xương Tuyết tuyệt phẩm linh căn, độc sát toàn tộc trên dưới hơn 1000 miệng ăn. Nói đến đây, Triệu Linh Nhi nhịn không được thở dài một tiếng, ở tàn khốc tu luyện giới, tàn hại thân muội muội, độc sát toàn tộc sự tình cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ có thể nói, lực lượng có thể cho một người biến thành người điên. Càng châm chọc là, cái này diệt tuyệt nhân tính người điên, bây giờ ngược lại trở thành thần giới ba vị tuyệt thế đại đế một trong, chịu đến thần giới con dân tôn sùng. Nửa tháng sau, tần đế nhất định phải chết. Triệu Chính nhàn nhạt lên tiếng. Xương Tuyết hận ý xúc động Triệu Chính, hắn lanh khốc bá nói không sai, nhưng cũng không phải lanh huyết vô tình, mắt thấy vị này chí mưu không thua Triệu Linh Nhi, thực lực càng là tuyệt cường thủ hạ đều hận tần đế hận đến một cái cố chấp tình trạng, hắn cảm thấy làm chủ tử, phải làm điểm cái gì? Tỷ như đi tổ thành một chuyến. Ngay kế thật sớm, Triệu Chính liền xuất hiện ở tổ thành bên trong, làm tổ vực trung ương thành thành phố, tổ thành vô luận quy mô hay là tức thế cũng không so với tần vực tần hoàng thành kém bao nhiêu. Hơn nữa nó còn có còn lại tam vực không cách nào so sánh đặc điểm, đó chính là tuế nguyệt vết tích, nơi đây vô luận là kiến trúc, vẫn là ven đường một viên không hề linh trí đại thụ, đều tiết lộ ra khí tức cổ xưa. Tổ một chữ này, xỏ xuyên qua toàn bộ tổ thành. Tổ thành cao thủ có thể thật không ít, nhiều người như vậy cộng tương thịnh hội, ta có dự cảm ngày hôm nay sẽ phát sinh điểm cái gì. Triệu Chính không nhanh không chậm tiêu sái lấy, trong miệng tờ ơ cờ tả cờ kêu kỳ la, có thể để cho hắn kêu một tiếng cao thủ, ăn mồi đều là siêu thoát cảnh. Bên cạnh hắn, còn theo tiểu thị nữ Triệu Linh Nhi. Vị này tuyệt sắc Phật nữ thật vẫn có tiểu thị nữ giác ngộ, y đi theo dập khuôn theo, thấp giọng cười nói, mỗi lần bán đấu giá nguyệt cùng nguyên giới mở ra trước, tổ thành sẽ xuất hiện nửa bước siêu thoát đi đầy đất, thiên địa cảnh nhiều như chó rầm rộ, nhiều cao thủ như vậy hội tụ bao nhiêu sẽ có chút. Mâu thuẫn hai chữ còn không nói ra, đã bị người cắt đứt. Tiểu tử, đem ngươi thị nữ bán cho bổn thiếu a. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 492, không biết sống chết, phần 2. Chương 492, không biết sống chết, phần 2. Chương 492, không biết sống chết, phần 2. Đoàn người ngăn cản Triệu Chính chủ tớ lối đi, đương đầu là một cái du đầu phấn diện thanh niên nhân, nhìn một cái chính là muôn năm không đến trẻ tuổi, nhưng tu vi lại hết sức dọa người, rõ ràng là siêu thoát cảnh. Chỉ là xem hắn khí tức bất ổn, lực lượng lưu vu biểu diện, thì có thể được ra đây là một cái dùng đan dược cao cấp mạnh mẽ rót đi lên ngụy cường giả. Nhìn cùng tần thị siêu cấp yêu nghiệt tần dương cảnh giới một dạng, nhưng trên thực tế cũng là kém xa. Nhưng cho dù là kém xa, đó cũng là cùng tần dương kém xa, để ở chỗ này đó cũng là một vị cường giả đỉnh cao không phải, quan trọng nhất là, cùng tại gia hỏa này bên người bốn người, từng cái đều là hàng thật giá thật, khí tức ngưng luyện siêu thoát cảnh. Trung quanh người qua đường vô cùng cho mặt mũi mau tránh ra một bên, rất sợ vạ lây người vô tội, điều này cũng làm cho triệt để bộc lộ ra Triệu Chính hai chủ tớ người. Khi thấy Triệu Linh Nhi thời điểm, vô số người cũng không khỏi nhãn thần tỏa ánh sáng, ha ho một ca y tuyệt sắc 75-3 nữ tử. Thảo nào có người bên đường muốn cướp người, đổi lại bọn họ có thực lực này, thấy cái này không có gì bài diện Triệu Chính, sợ cũng phải đem cái này tuyệt đại giai nhân đoạt lại. Bị năm cái siêu thoát cảnh ngăn lại, một người trong đó rõ ràng vẫn là chủ tử thân phận, bối cảnh tuyệt đối là thâm bất khả chắc, người bình thường tao ngộ loại tràng diện này sợ là đã kinh sợ. Nhưng chủ này người hầu biểu hiện lại ngoài người ta dự liệu, lại tìm không thấy bất luận cái gì hoảng loạn, cái kia chủ tử thậm chí còn nở nụ cười. Vậy tuyệt sắc thị nữ cũng vô cùng trấn tĩnh, chỉ là sau lại chịu không nổi cái kia lan lộ công tử ca ánh mắt dâm tà, lúc này mới lặng yên trốn ở chủ tử phía sau. Mất đi xinh đẹp, cái kia thiếu gia lúc này mới cảm thấy Triệu Chính tiếng cười cực kỳ chói tai, thân hình nghiêm gầm lên, tiểu tử ngươi biết sao, mau trở lại bổn thiếu lời nói. Triệu Chính còn chưa đáp lại, sau lưng nàng tiểu thị nữ lại chợt đứng ra, quát lạnh, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao sao, xứng sao cùng ta chủ nhân đối thoại. Triệu Chính không để lại dấu vết nhìn thoáng qua Triệu Linh Nhi, chỉ thấy tiểu thị nữ đôi mắt lãnh đạm, nhưng ở chỗ sâu trong lại cất giấu giảo hoạt, rõ ràng cho thấy cố ý làm. Mục đích là cái gì, hắn cũng có thể đoán được một hai, ngày hôm nay chủ tớ hai tới tổ thành chính là chơi cao điệu tới, trước mắt cái này nằm cái siêu thoát cảnh dường như liền thật thích hợp dùng để làm đạo cụ. Lại nói công tử kia ca bị Triệu Linh Nhi quát một tiếng như vậy, chẳng những không có tức giận, ngược lại là lộ ra một bộ sắc thụ hồn cùng bộ dạng, hắn đắc ý cười nói, người không biết không trách, cô nương ngươi nếu như biết thân phận của ta, cũng sẽ không nói như vậy. Nghe cho kỹ, ta là võ khu vực cao thị nhất mạch dòng chính Cao Cầu. Cao Cầu, làm cầu. Tên có điểm lôi nhân, nhưng trấn trụ tại chỗ An Dương của chúng, võ khu vực cao thị, đây tuyệt đối là nhất đẳng siêu cấp thế lực. Thế nào, cô nương ngươi cảm thấy ta có tư cách rồi sao? Cao Cầu dương dương đắc ý nhìn Triệu Linh Nhi. Nhưng làm cho hắn thất vọng là, vị này tuyệt đại giai nhân cũng không giống như vì sở động. Quả nhiên, chỉ thấy Triệu Linh Nhi lắc đầu, đừng nói là ngươi một cái dòng chính, coi như là ngươi ông tổ nhà họ Cao tới, cũng không xứng cùng ta chủ nhân nói chuyện ngang hàng. Ông tổ nhà họ Cao tới cũng không xứng. Nghe nói như thế mọi người không khỏi hít khí lạnh, nhìn về phía Triệu Linh Nhi ánh mắt liền viết, đẹp mắt như vậy, khí chất tuyệt cao cô nương sợ không phải điên rồi sao. Được, người không biết can đảm a. Nhìn nữa Cao thị đoàn người, từng cái sắc mặt đều âm trầm xuống. Nếu như phía trước còn có thể nói người không biết không trách đến giải thích, như vậy hiện tại, Triệu Linh Nhi rõ ràng chính là đang tiêu khiển bọn họ. Tiểu bối, ngươi dám nhục ta Cao thị. Tại chỗ Cao thị một vị siêu thoát cảnh cường giả liền phẫn nộ quát. Nhục ngươi Cao thị thì như thế nào? Triệu Chính rốt cục mở miệng nói chuyện, chỉ là lời nói này, trực tiếp liền đem Cao thị đoàn người triệt để đắc tội. Điều này cũng làm cho khán giả hiểu được, cảm tình cái này thị nữ ngang như vậy, là theo chủ tử học. Nhục ta Cao thị giả chết. Vị kia siêu thoát cảnh cường giả cũng đã làm giòn, tiếng nói vừa dứt, liền một quyền vung ra. Quyền thế chưa tới, một cổ nhiệt lưu khí độ liền xông tới mặt, một đường tiểu diễm hoa cỏ trong nháy mắt hóa thành cỏ khô, cách gần một chút nhân càng là cảm giác trong cơ thể thủy khí ở đại lượng trôi qua, sợ đến vội vã lại ở cách xa một ít. Liền cá trong chậu ảnh hưởng đều to lớn như thế, chớ nói chi là Triệu Chính cái này chính chủ, tại này cổ phá hủy vạn vật lực lượng phía dưới, hắn dường như mất đi năng lực phản kháng, mặc cho một quyền này nện ở ngực. Không như trong tưởng tượng bốc hơi lên tất cả, cũng không có kinh thiên động địa lực lượng nổ tung, cái kia cổ nhiệt lưu quyền ý cứ như vậy không vào Triệu Chính ngực cửa bên trong. Một quyền, thần hồn đều mất. Đây là mọi người suy đoán, nhưng rất nhanh bọn họ liền đẩy ngã cái khả năng này, bởi vì bọn họ hoảng sợ phát hiện, cái kia vốn nên bỏ mạng người, cư nhiên đang cười, hắn còn động. Tự tay búng một cái ngực không tồn tại bụi, Triệu Chính nhìn vị kia động thủ Cao thị cường giả, lắc đầu, thật là quá yếu, yếu đến không tư cách nhường ta giết ngươi, như vậy ngươi coi như một cái phế nhân a. Vừa dứt lời, người đã biến mất, các loại, chờ, ánh mắt của mọi người bắt được Triệu Chính vị trí thời điểm, hắn đã xuất hiện ở cái kia ra tay với hắn siêu thoát cảnh cường giả trước mặt, sau đó vươn tay nhẹ nhàng ở bộ ngực hắn một điểm. Lại trước mắt, Triệu Chính đã về tới tại chỗ. Ánh mắt mọi người đều để ở đó trước Cao thị cường giả trên người. Chỉ thấy hắn khí thế trên người lại Triệu Chính điểm này sau đó, đang nhanh chóng suy nhược, rất nhanh thì rơi xuống nửa bước siêu thoát cảnh, thiên địa cảnh. Mấy hơi thở, đường đường một cái siêu thoát cảnh cường giả, lại thành một cái phàm nhân. Từ siêu thoát đến phàm nhân, loại đả kích này so với giết hắn đi còn càng đáng sợ hơn a, tất cả mọi người bị Triệu Chính tàn nhẫn cử động kinh sợ, nhưng càng nhiều hơn lại sự tình chấn động với thực lực của hắn. Trong lúc giở tay nhấc chân đem một cái siêu thoát cảnh cường giả biến thành phàm nhân, loại thủ đoạn này chỉ có đại đế cường giả. Không ít người nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt đều trở nên kính ý đồng thời, trong lòng cũng âm thầm đã nghiền, Cao thị cái kia giá áo túi cơm thiếu ra, cư nhiên bên đường đoạt một cái đại đế thị nữ, thật là đá trúng thiết bản. Đương nhiên, bọn họ cũng không cảm thấy Cao thị biết sợ một cái đại đế, dù sao bọn họ bản thân thì có đại đế cường giả, càng chưa nói vẫn cùng người kia có quan hệ. Nói chung, bọn họ ngồi đợi hai phe đem sự tình làm lớn chuyện đó mới vỗ tay tán thưởng. Cái gọi là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nói đúng là như vậy. Kéo dài thọ mệnh đu cờ sẽ bất phàm trí tuệ, nhưng cũng không phải là không có năm. Bảy ngoại lệ, rất nhiều bàng quan bên trong đều có thể phân tích được đồ đạc, Cao Cầu lại nhưng không có cảm giác, hắn đầu tiên là bị Triệu Chính thủ đoạn dọa một cái, nhưng rất nhanh thì tức giận. Không khách khí chỉ vào Triệu Chính, ngươi dám hủy ta Cao thị nhân. Ta không có bị rác rưởi chỉ tập quán, cho nên ngươi có thể làm một vị tàn phế. Triệu Chính lời cùng tiểu tử này nhiều lời, trực tiếp bào chế đúng cách đem Cao Cầu điểm vì phế nhân, sau đó một trưởng cầm thoái hai chân của hắn xương bánh trẻ. Vì phòng ngừa có người thi triển sống lại thủ đoạn trị liệu tốt, hắn lại đang xương bể trô đánh vào hai đoán nguyên hỏa, một ngày có người thi triển sống lại thủ đoạn, Cao Cầu liền miễn cho không hề nếm một lần hai chân xương bể nát tư vị. 3. Đường đường Cao thị con em dòng chính, cánh bị ném xuống đất như bùn nhão một dạng. Gào lực lượng của ta, chân của ta, chân của ta không phải có thể động a. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 493, cùng lắm thì trói lại, chậm rãi bồi dưỡng hảo cảm thôi, canh thứ nhất. Chương 493, cùng lắm thì trói lại, chậm rãi bồi dưỡng hảo cảm thôi, canh thứ nhất, chương 493, cùng lắm thì trói lại, chậm rãi bồi dưỡng hảo cảm thôi, canh thứ nhất. Năm cái siêu thoát cảnh cường giả, trong nháy mắt liền bị phế hai người, mọi người nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt sinh ra một tia kính nể, người này tuyệt đối là đại đế cấp bậc cường giả siêu cấp. Trọng yếu hơn chính là, vị này đại đế trên người bồng bột khí tức không giả được, tuyệt đối là một vị tuổi trẻ đại đế, tương lai bất khả hạn lượng. Thần giới lúc nào xuất hiện một vị nghịch thiên nhân vật đâu? Không ít người âm thầm trầm tư, mà có người tinh minh nhưng thật giống như đoán được cái gì, cả kinh kêu lên, cái này chớ không phải là ở tần khu vực giết chết Cầm Long Đế Tôn K.I.V. kia muôn năm không tới đại đế. Là, nghe đồn hắn ở tần khu vực bởi vì che chở một họ Triệu gia tộc, đắc tội tần hoàng thành vị kia tuyệt thế yêu nghiệt Tần Dương, cuối cùng lại hiển lộ ra đại đế thực lực, đánh chết Cầm Long đại đế chân vô đạo, bên cạnh hắn vị này tuyệt đại giai nhân phải là họ Triệu gia tộc vị kia Triệu Linh Nhi. Gần nhất tin tức không phải truyền hắn đang ở hướng tổ vực mà đến sao, tuyệt đối là vị kia không thể nghi ngờ, tấm tắc. Bây giờ vừa thấy càng hơn nghe đồn ở đâu. Thần giới quảng ngao không gì sánh được, thiên tài yêu nghiệt không thể đếm hết, nhưng đại đế cường giả trên giấy cũng liền cái kia 20-30-17 người, chớ nói chi là như vậy trẻ tuổi đại đế, Triệu Chính ở hiện lộ đại đế thực lực sau đó, thân phận rất dễ dàng đã bị ăn dưa quần chúng cho suy đoán đi ra. Đối với lần này hắn cũng không để ý, hắn hôm nay chính là vì cao điệu mà đến. Người chung quanh tiếng nghị luận tự nhiên cũng rơi vào rồi Cao thị mấy người kia trong tai, từng cái đều hoàn toàn biến sắc, một vị đại đế cường giả cực kỳ đáng sợ. Nhưng bọn hắn Cao thị cũng không phải là không có chống lại tiền vốn, nhưng đắc tội một cái không đến muôn năm đại đế cường giả. Như nghẹn ở cổ họng, vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là nghĩ tới một vị kia, bọn họ mới có một tia sức mạnh, còn lại ba cái còn có năng lực hành động siêu thoát cảnh, hai cái phân biệt nâng dậy mất đi năng lực hành động phía nhân, thừa lại kế tiếp hướng về phía Triệu Chính thi lễ một cái, giọng nói len ken nói, chuyện hôm nay, tự có gia trưởng lãnh giáo, tiền bối nếu như không có những chuyện khác lời nói, bọn ta cáo từ trước. Suy nghĩ một chút cũng phải sống mấy ngàn vạn năm lời, còn phải đối với một cái không đến muôn năm tiểu bối hành lễ, cũng là biệt khuất cực kỳ, nhưng hắn phải làm như vậy. Con đường tu luyện, đặt giả vi tiên. Cút đi. Triệu Chính phất tay một cái, mặt coi thường lấn phụ bộ dáng của bọn họ. Rất tức giận, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể đỡ đồng bọn ảo náo ly khai. Cao thị nhân vừa đi, Triệu Chính lộ ra cái khinh thường biểu tình, tiếp tục dắt tiểu thị nữ bước chậm. Một vị không đến muôn năm đại đế đối với thần giới mà nói, cái kia chính là một cái đi lại tân văn chế tạo cơ vũ khí, bối cảnh chủ công pháp chủ đi về phía đều là đáng giá truy lùng nội dung, lúc này liền có thật nhiều người liền cùng ở Triệu Chính phía sau, nỗ lực hiểu được tin tức hữu dụng. Đối với phía sau đi theo cái đuôi nhỏ, Triệu Chính cũng không ở tử, ngược lại hắn cũng không còn ẩn giấu tung tích gì tứ. Hướng phía tổ trung ương thành phương đi về phía trước, Triệu Chính ngược lại là đem Cao thị nhân quên sạch sành sinh, nhưng Triệu Linh Nhi lại chủ động nâng lên cái đề tài này. Chủ nhân, cái này Cao thị thật không đơn giản, là võ khu vực xếp hàng thứ 2 siêu cấp thế lực. Triệu Chính nghe vậy lơ đễnh, khinh thường nói, so với tổ thần giáo như thế nào, còn chưa phải là bị ta trở tay gian trưởng khống. Đương nhiên không bằng tổ thần giáo, bất quá Cao thị vẫn cùng Vũ Đế có rất sâu sâu xa. Cao thị vẫn cùng Vũ Đế có quan hệ. Triệu Chính xem như tới một tia hứng thú. Đương nhiên, hơn nữa quan hệ không cạn, võ đế thân tỷ tỷ chính là Cao thị tổ tiên bầu bạn, thông tục một điểm mà nói chính là Cao thị đời thứ 2 dòng chính, phải gọi Vũ Đế một tiếng tiểu di, Vũ Đế thì gọi hắn một tiếng cháu ngoại trai. Trên danh nghĩa Vũ thị là võ khu vực đệ nhất thế lực, nhưng Vũ Đế lẻ loi một mình cũng không để lại huyết mạch, chỉ là có hai cái đệ tử thân truyền, người lớn cực kỳ đơn bạc, cho nên trên thực tế ở võ khu vực Cao thị mới là đệ nhất thế lực. Trên mặt nổi người mạnh nhất là ở trăm ngàn năm trước thì đạt đến bị ngạn cảnh năm trọng thiên tột cùng Cao Thiên Hải. Nhưng ta hoài nghi Cao thị không chỉ một đại đế nhân vật, bởi vì Cao Thiên Hải bất quá là Cao thị đệ 6 thay mặt truyền nhân, lẽ nào phía trước năm thay mặt đều chưa từng ra khỏi đại đế. Nghe tiểu thị nữ từ từ phân tích, Triệu Chính phát hiện cái này Cao thị thật vẫn cực kỳ có để gần bộ dạng, võ đế thân thích, sở hữu chí ít một vị bị ngạn cảnh năm trọng thiên tột cùng đại đế, thảo nào cái kia siêu thoát cảnh nói như vậy có để khí. Đáng tiếc, hắn đối với lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Cái kia Cao Thiên Hải ngoan ngoãn làm tôn tử coi như, dám khiêu khích ta không ngại giết hắn Cao thị nhất mạch. Triệu Chính khí phách 10 phần tuyên bố đối với Cao thị thẩm phán. Ngươi không sợ rước lấy võ đế ác cảm sao? Sợ cái gì, cùng lắm thì đem nàng trói lại sẽ chậm chậm bồi dưỡng cảm tình. Đối mặt vị này không phải giảng đạo lý chủ nhân, Triệu Linh Nhi cũng chỉ có thể cười khổ, cũng chính là Triệu Chính mới có tư cách nói ra lời như vậy, bởi vì những người khác thật vẫn đánh không lại Vũ Đế. Tiếp tục tiến lên, Triệu Linh Nhi tuyệt sắc phong thái cùng xuất trần khí chất như trước đưa tới rất nhiều chú mục. Nhưng không có xuất hiện giống như Cao Cầu như vậy loại đần độn, coi như là tiết kiệm Triệu Chính không ít võ thuật. Rất nhanh chủ tớ hai liền đi tới tổ vực trung ương, tổ thành bên bờ giải đất đã cực kỳ phồn vinh, cao thủ tập hợp, thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, nhưng trong này khu vực thì càng là khoa trương không chỉ gấp 10 lần. Triệu Chính tinh thần lực vừa thu vừa phóng, liền phát hiện ở nơi này tổ thành khu vực trung ương bên trong, đại đế cường giả thì có gần 10 người nhiều, những cái này thường ngày khó gặp bảo vật, ở chỗ này ngược lại thì thành hàng thông thường sắc. Tùy tiện một cái sạp bên trên bán vật bán bên trong, là có thể phát hiện đối với siêu thoát cảnh đều có trợ giúp trí bảo. Đây vẫn chỉ là bên cạnh than, rất nhiều kiến trúc bên trong, bởi vì 487 vì có các loại pháp trận cách trở, Triệu Chính vừa không có chuyên môn đi phá giải, cũng không biết giấu bao nhiêu khiến người tâm động gì đó. Nguyên giới mở, tổ thành thịnh. Nửa tháng này bên trong, đối với khắp cả thần giới mà nói, đều là nhất khó lường rầm rộ. Chủ nhân, đó chính là Hoàng Thiên phòng đấu giá. Triệu Linh Nhi chỉ vào một cái nhà hùng vĩ kiến trúc nhẹ giọng nói rằng. Triệu Chính đưa mắt nhìn lại, ở khu vực trung ương bắt mắt nhất một khối địa phương, chỉ thấy ba đống kiến trúc sừng sững, theo thứ tự là làm chủ hoàng chủ xích tam sắc, bên trái lam sắc là một con màu băng lam băng hoàng tạo hình, ở giữa hoàng sắc là một con thổ hoàng sắc huyền quy, bên phải đỏ thẫm là một con dương cánh phượng hoàng. Cái này ba con viễn cổ thần thú tạo hình, chính là thần giới cao nhất tam đại thị tộc, thần chủ tuần chủ võ thị tộc đồ đẳng, dù cho là lần đầu tiên tới tổ trung ương thành nhân, đều có thể liếc mắt nhìn ra, đây là ba vị tuyệt thế đại đế sản nghiệp. Ba đống kiến trúc trên danh nghĩa đều là phòng đấu giá, nhưng tổ thần giáo lại tra ra, đây cũng là ba vị đại đế lưu lại thế lực tổng bộ chỗ, trong đó không biết giấu bao nhiêu cao thủ. Đương nhiên, dù cho trên mặt nổi, cái này ba cái mang theo ba cái tuyệt thế đại đế danh tiếng phòng đấu giá, cũng là tổ thành lớn nhất ba cái phòng đấu giá, lúc này mơ rô nở dê đại môn, vô số người lưu tiến tiến xuất xuất, cũng là tốt bất hưng thịnh. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 494, đều là ta làm thì tính sao? Phần 2. Chương 494 đều là ta làm thì tính sao? Phần 2, chương 494, đều là ta làm thì tính sao? Phần 2. Triệu Chính ngược lại là muốn vào bên phải Viêm Thiên phòng đấu giá nhìn một cái, vận khí tốt nói không chừng còn có thể gặp phải Vũ Đế, nhưng lúc này dù sao cũng là mang theo nhiệm vụ mà đến, cuối cùng hắn vẫn là mang theo tiểu thị nữ đi vào trung gian huyền quy kiến trúc. Phòng đấu giá, làm được chính là người đại lý phục vụ, ngành dịch vụ, không có điểm nhãn giới cái kia là không được. Triệu Chính Hai đạp chân tiến đến liền gây nên đại sảnh người phụ trách chú ý, hắn muốn không chú ý cũng không được, mang theo một vị tuyệt đại giai nhân, phía sau còn cùng treo một đoàn đuôi, tuyệt đối là có lai lịch lớn a. Vị này người phụ trách dù sao cũng là nửa bước siêu thoát cảnh cao thủ, nhưng đối mặt Triệu Chính, đón Triệu Chính ánh mắt hắn chẳng biết tại sao có loại hoảng sợ cảm giác vô hình, rung động trong lòng không ngớt, nét mặt liền càng phát ra cung kính, vị này tôn quý khách nhân, không biết ngài là muốn gửi bán vẫn là thu mua? Gửi bán? Triệu Chính biểu tình đạm mạc. Không biết gửi bán vật gì. Người phụ trách hai mắt tỏa ánh sáng, tâm tư hoạt lạc, nguyên giới mở ra phía trước, tổ vực liền gặp phải các loại dị bảo, trước mắt cái này khách hàng lai lịch tất nhiên phi phàm, hắn gửi vật bán nói như thế nào cũng có thể gây nên siêu thoát cảnh cường giả tranh đoạt chứ. Triệu Chính không nói chuyện, chỉ là trực tiếp xuất ra huyết mục, lạnh nhạt nói, chính là cái vật này. Huyết mục vừa ra, trải qua chôn nở dê cờ hở tờ pháp trận mở rộng đến một cái tiểu hình thành phố lớn tiểu nhân đại sảnh, nhiệt độ chợt tăng vọt, bên trong nhân chỉ cảm thấy dường như lập tức liền từ mát mẹ dâm mát chi địa đi tới khốc nhiệt sa mạc. Cải biến thiên địa hoàn cảnh. Không ít người trong miệng kinh hô. Phàm là có thể cải biến thiên địa hoàn cảnh đồ đạc, cái kia đều là trí bảo, kém đi nữa đối với siêu thoát cảnh cường giả đều có trợ giúp lớn, có thậm chí ngay cả đại đế cường giả đều rất có ích lợi. Đại sảnh người phụ trách tuy là không nhìn ra cái này khúc gỗ lai lịch, quan tâm bên trong đã khẳng định, cái này nhất định là một kiện hiếm có trí bảo, nói không chừng còn có thể làm bọn họ siêu cấp bán đấu giá đếm ngược vài món áp chục đâu. Món đồ này các ngươi thu không? Triệu Chính lộ ra mỉm cười, đây là không có hảo ý cười, nhưng lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở huyết mộc chi bên trên, cũng là không có phát hiện. Như vậy trí bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Người phụ trách kia theo bản năng liền lên giọng, thu, chúng ta Hoàng Thiên phòng đấu giá thu. Dừng một chút, hắn vội vã lại bài trừ nụ cười, bất quá vật này giám định đã vượt qua trách nhiệm của ta phạm vi, cũng xin quý khách chờ một chút, ta đi gọi đại trưởng quý tới. Nói xong hắn liền hướng bên người hôn tín sư cái ánh mắt, người sau vội vã hướng phía bên trong chạy đi. Vị này người phụ trách rất sợ Triệu Chính ly khai, lại là nhiệt tình chiêu đại đứng lên. Triệu Chính đương nhiên sẽ không xoay người rời đi, hắn thậm chí đều không thu hồi huyết mục, mặc cho nó tản mát ra trí bảo quang vượng, hấp dẫn vui càng ngày càng nhiều người hướng bên này gần lại qua đây. Chỉ là trong khoảnh khắc, Triệu Chính bên người bên trong ba vòng bên ngoài ba vòng liền đầy ấp người, từng cái ánh mắt đặt ở huyết mục chi bên trên, kinh ngạc mà tham lam. Hoài Bích có tội, đây là vĩnh hằng bất biến chí lý, nhưng Triệu Chính nhưng thật giống như không quan tâm chút nào, mặc cho trí bảo bại lộ ở vô số dưới ánh mắt. Nụ cười trên mặt hắn thậm chí còn càng ngày càng mạnh mẽ. Người như vậy, nếu không chút nào không tâm cơ, nếu không phải là có thực lực tuyệt đối. Rất rõ ràng Triệu Chính thuộc về người sau, cái kia đại sảnh người phụ trách thần tình lộ vẻ cung kính hơn. Hòa thuộc tính trí bảo, thứ tốt. Người còn chưa tới, thanh âm kinh dị trước chuyển tới, các loại, chờ, mọi người nhìn về phía thanh âm tới nguyên địa, chỉ thấy một cái một thân hoàng bào lão giả, từ đằng xa chậm ung dung đi tới. Một bước còn ở phương xa, lại một bước liền ở bên cạnh. Bất động đại đế Chu Đình Sơn. Thấy rõ ràng lão giả dáng dấp, không ít người hít khí lạnh, khá lắm, căn này kỳ dị đầu gỗ thậm chí ngay cả Hoàng Thiên phòng đấu giá tọa trấn đại đế Chu Đình Sơn đều cho kinh động. Triệu Chính không biết Chu Đình Sơn, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại hắn nhìn ra lão nhân này là một đại đế nhân vật, hơn nữa cảnh giới còn không thấp, bị ngạn cảnh ngũ trọng thiên. Lại nói Chu Đình Sơn ánh mắt vẫn đặt ở huyết mục trên người, đầu tiên là tấm tắc có tiếng, nhưng rất nhanh dường như nghĩ tới điều gì, biến sắc. Lúc này hắn mới nhìn hướng Triệu Chính, cái này một xem sắc mặt lại là biến đổi. Các hạ là người nào? Chu Đình Sơn lúc nói chuyện, đại đế khí tức tràn ngập, đại sảnh người liền cảm giác trong lòng dường như bị một tòa núi lớn ngăn chặn, lại ngay cả hô hấp đều trở nên có chút khó khăn. Đương nhiên, Triệu Chính không ở chịu phạm vi ảnh hưởng bên trong, hắn biểu tình bình tĩnh lanh đạm nói, "Triệu Chính." "Ông." Đại Sơn lại đi xuống đè ép nhất trọng. Cái này lao ra hỏa còn lên mũi lên mặt, Triệu Chính nhãn thần lóe lên, lạnh rên một tiếng. Liền cái này một thanh âm, nhưng giống như là tỉnh không tiếng sấm, trong nháy mắt phá vỡ mảnh không gian này trọng công xiển, bị Đại Sơn ngăn chặn mọi người. Giống như là cách bờ ngư trở lại trong nước, giành lấy cuộc sống mới. Chỉ là một cái giọng mũi đánh liền phá bất động đại đế tạo lực tràng, mọi người cảm giác thoải mái rất nhiều đồng thời, nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt cũng biến thành chấn động đứng lên. Cái này cái thanh niên nhân, dĩ nhiên cũng là một vị đại đế. Chờ một chút, Triệu Chính, là giết chết Cầm Long đại đế cái kia Triệu Chính. Có người hậu chi hậu giác la hoàng lên, sau đó liền đưa tới toàn trường một tràng tốt lên. Lại nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt, cũng toàn bộ thay đổi. Khiếp sợ, sùng bái, hưng phấn, mến mộ. Tâm tình gì đều có, chính là không có tham lam, dám đánh một vị không đến muôn năm đại đế bảo vật chú ý, sợ là chán sống rồi. Tốt, nghe đồn quả nhiên không uổng, các hạ quả nhiên có giết chết chân vô đạo thực lực. Chu Đình Sơn lớn cười mấy tiếng, cũng thu hồi tiết lộ ra ngoài lực lượng, lần nữa khôi phục thành một cái không hề sức uy hiếp lao giả dáng dấp. Các hạ gửi bán căn này huyết mục lai lịch phi phàm, không bằng chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh tái hảo hảo nói chuyện. Tuần này đỉnh trước núi phía sau chuyển biến cực nhanh, quả thực cùng biến sắc mặt giống nhau, điều này làm cho không ít người nghĩ đến nham hiểm không có lòng tốt các loại, chờ, Từ Ngữ, dẫn đường đi. Triệu Chính cười nhạt, cũng là không sợ chút nào. Chu Đỉnh Sơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, gật đầu xoay người rời đi, Triệu Chính mang theo tiểu thị nữ đuổi kịp, ba người lập tức liền tiêu thất ở trước mặt mọi người. Ba người ly khai, không có đoạn sau, đại sảnh rất nhanh thì khôi phục vừa giáp xong, nhưng trong đó có không ít người, cũng là thần sắc thông thông ly khai đại sảnh, ra khỏi Hoàng Thiên Phách, được dạ, mại hành, hướng phía phương hướng bất đồng rất nhanh vội và đi. Không nói ngoại giới phong truyền Triệu Chính hiện thân tổ thành, đồng thời ở Hoàng Thiên phòng đấu giá gợi bán một cây huyết sắc đầu gỗ tin tức, lại nói, Triệu Chính chủ tớ hai theo Chu Đình Sơn, trải qua vài cái truy hệ nở tống trận pháp, cũng là đi tới Hoàng Thiên đấu giá hội một cái thần bí không gian bên trong. Đây là lão phu tọa quan địa phương, không có người ngoài, ta nghĩ chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện một chút. Chu Đình Sơn không có khách sáo thần bí, trực tiếp nhấn mạnh nói. Triệu Chính vẫn là cái kia một bộ vân đạm phong khinh dáng dấp, mở miệng nói chuyện gì? Ngươi ở đây tần khu vực làm sự tình cùng ta Chu thị không quan hệ, hiện tại ta nghĩ ngươi giải thích một chút, La phủ đại đế chết cùng ngươi có thể có liên quan. La phủ là ta giết chết, như thế nào? Nói như vậy, cái kia năm hạt hỗn độn kim đan cũng là ngươi cướp đi. Là ta bắt, thì tính sao? Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 495, cái này người trong danh sách biết thiếu một nửa, canh thứ nhất. Chương 495, cái này người trong danh sách biết thiếu một nửa, canh thứ nhất. Chương 495, cái này người trong danh sách biết thiếu một nửa, canh thứ nhất. Ta giết thì đã có sao, ta bắt thì đã có sao. Lời này bực nào khí phách, bực nào nhìn kỹ La phủ đại đế, nhìn kỹ bất động đại đế như không. Dù cho tâm cơ thâm thành Chu Đỉnh Sơn sắc mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi, khí thế trên người không đè ép được tăng vọt, nhưng mặc cho từ hắn như thế nào biểu dương lực lượng của chính mình, thân ở trong đó Triệu Chính vẫn là cái kia một bộ đạm nhiên không nhìn biểu tình. Không đúng, khoe miệng hắn còn câu dẫn ra một cái độ cùng, đó là nụ cười giễu cợt. Đừng nói khí thế của hắn không cách nào ảnh hưởng Triệu Chính, liền bên người Triệu Linh Nhi cũng không phát hiện chút tổn hao nào, lúc này tiểu thị nữ đang dùng sùng bái mến mộ ánh mắt nhìn nhà mình chủ nhân. Thử hỏi nữ nhân nào sẽ không bị như vậy nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt nam nhân chết phục. Lăng liệt khí thế như biển gầm, thu hồi tốc độ như chiều hạ, Chu Đỉnh Sơn lại khôi phục bình tĩnh. Ánh mắt của hắn xâm nhiên nhìn Triệu Chính, ngươi sẽ không sợ Chu đế lửa giận. Ngươi thấy chiếm được chúng ta loại cảnh giới này, còn sẽ có sợ hãi. Triệu Chính cười nhạt, vô cùng không khách khí nói, coi như là sợ hãi, cũng sẽ không là Chu đế. Hậu sinh khả úy, có thể tương lai ngươi thực sự sở hữu cùng Chu đế sánh vai tư cách. Chu Đỉnh Sơn dường như cũng không có chân chính tức giận. Hắn khí tức trên người ngược lại càng ngày càng gần như bình ổn. Nhìn Triệu Chính, hắn đột nhiên lộ ra vẻ tươi cười, La phủ cùng 540 năm hạt hỗn độn kim đan chúng ta có thể tạm thời không nói chuyện, hiện tại ngươi cầm Vũ Đế nhà trí bảo tới ta Chu thị phòng đấu giá, lại là vì sao? Không nên nhiều như vậy vì sao, đừng nói ta cũng không nguyện ý đem cái này khúc gỗ bồi thường Vũ Đế, coi như là xin trả nàng cũng sẽ không bỏ qua ta, ta đây vì sao không thể quyền lợi tối đại hóa lấy ra bán đấu giá, tần đế bên kia cùng ta có không thể cùng tồn tại mối thù chuyển kiếp. Cũng chỉ có thể là tuyển trạch các ngươi Chu thị. Nghe được Triệu Chính giải thích, Chu Đỉnh Sơn mắt sáng lên, hỏi tới, lẽ nào trừ cái này khúc gỗ bên ngoài, ngươi và Vũ thị trong lúc đó còn có những thứ khác khoảng cách? Ta giết cách Diều Hâu. Triệu Chính sắc mặt bình tĩnh, phản phất diệt một cái đại đế cùng bóp chết một con kiến một dạng đơn giản, dừng một chút, hắn lộ ra u mịch nụ cười, ngay vừa mới rồi, ta không phải đúng dịp lại phế mất một cái cao thị dòng chính truyền nhân. Cái nụ cười này trực tiếp làm cho Chu Đỉnh Sơn tim đập nhanh hơn vài phần, ha ho một cái, Triệu Chính liền cách Diều Hâu cũng diệt. So sánh với La phủ ở Chu thị bên trong địa vị cũng không phải là như vậy chí cao, cách Diều Hâu ở Vũ thị bên trong nhưng là dưới một người địa vị, thì tương đương với hắn Chu Đỉnh Sơn ở Chu thị vị trí. Nhìn nữa Triệu Chính lý lịch, người này cư nhiên ở ngắn, Bưu Hán CB, trong khoảng thời gian ngắn, liên tiếp giết chết tần chủ tuần chủ võ tam đại siêu nhiên thế lực đại đế cường giả, cái này đắc tội người năng lực cũng là không có người nào. Ngay sau đó Chu Đỉnh Sơn tâm tư liền hoạt dược, lúc này Triệu Chính vị trí không thể bảo là không xấu hổ, cùng tần thị không thể nói. Lấy tần đế cái kia cẩn thận mắt tính cách, coi như biết Triệu Chính ủng có vô hạn tiềm lực cũng sẽ không cùng hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, chỉ sẽ trực tiếp động thủ bóp chết uy hiếp cùng dùng cái giỏ bên trong. Cực kỳ hiển nhiên Triệu Chính cũng biết đạo lý này, cho nên hắn viễn phó tổ vực bên trong, hết khả năng cam đoan tần đế đối hắn uy hiếp xuống đến thấp nhất. Triệu Chính cùng Vũ thị trong lúc đó, Chu Đỉnh Sơn cũng cảm thấy vậy không thể điều giải, Vũ đế nổi danh bao che cho con, Triệu Chính giết chết cách Diều Hâu tin tức muốn cho nữ nhân này biết, sợ rằng tần đế phải ra tay đối phó Triệu Chính. Cũng phải ở Vũ đế phía sau trước đứng hàng một cái đội. Càng chưa nói Triệu Chính lại còn phế đi Cao thị dòng chính, Cao thị dòng chính hậu duệ cùng Vũ đế nhưng là quan hệ không cạn, nói là hậu đại đều không quá đáng. Đắc lực nhất trợ thủ bị giết chết, trong tộc chí bảo cũng bị đoạt, còn bị phế một vị huyết mạch hậu nhân, cái này ba bút chướng coi tại một cái, tuyệt đối là thủ không đội trời chung. Nói cách khác Triệu Chính bây giờ cùng tần chủ võ hai bên đều không tồn tại chỗ chống vãn hồi, hắn đường ra duy nhất đang ở Chu Thị bên này, người này tới Hoàng Thiên phòng đấu giá bán đấu giá huyết mục là giả, tìm nơi nương tựa cầu sinh mới là thật. Chu Đỉnh Sơn tự nhận là nắm giữ Triệu Chính trong lòng hoạt động, dù sao hiện tại chỉ có Chu Đế Mơ Y có năng lực che chở hắn. Đừng xem Triệu Chính đồng dạng cùng Chu Thị kết thành hận thù, nhưng không có đến không chết không thôi tình trạng. La Phủ Đại Đế là một khác phái trưởng lão, Chu Thị đối với hắn nghề trọng vốn cũng không coi sâu, trọng yếu hơn chính là La Phủ bản thân cũng không có đáng giá Chu Thị vì hắn ra mặt thực lực. Hỗn độn kim đan cực kỳ quý giá, nhất là nguyên giới mở ra sắp đến càng là quy hỉ hệ mở bà bối, nhưng đó là tương đối với còn lại siêu cấp thực lực mà nói, làm siêu nhiên thế lực, Chu Thị vẫn còn có cái này không ít chữ hàng, chí ít đầy đủ lúc này đây nguyên giới mở ra sử dụng. Nói cách khác, vô luận là La Phủ Đại Đế vẫn là năm viên hỗn độn kim đan, đều là Chu Thị có thể thừa nhận tổn thất, thậm chí có đầy đủ lợi ích nói, bọn họ còn rất vui lòng dùng hai thứ đồ này đi trao đổi. Mà trước mắt Triệu Chính, chỉ đáng giá Chu Thị làm giao dịch. Một cái bất nhập lưu đại đế cùng năm viên không bị thương căn bản hỗn độn kim đan, nếu như có thể đổi tới một người tương lai tuyệt thế đại đế thuần phục, cái này tuyệt đối huyết kiếm buôn bán. Tuy là khả năng bọn họ Chu Đế phải đối mặt Tần Đế cùng Võ Đế uy hiếp, vốn là y ba vị đại đế quan hệ vi diệu, tuyệt đối không thể có thể liều mạng một cái người chết ta sống, cơ bản cuối cùng chính là không giải quyết được gì. Trước mắt xem trọng giống như không quá kiếm, nhưng chờ đến Triệu Chính đi vào tuyệt thế đại đế hàng ngũ, chính là bọn họ Chu Thị quật khởi mạnh mẽ, thậm chí chúa tể thần giới thời điểm. Làm Chu Thị trên thực tế người trưởng đà, Chu Đỉnh Sơn quyết sách bất cứ chuyện gì cũng sẽ không gia nhập vào cá nhân tâm tình, hắn suy tính chỉ là như thế nào làm cho Chu Thị trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chu Đỉnh Sơn trong lòng hoạt động cực kỳ nhiều lần, nhưng trên thực tế quá khứ cũng chính là nửa chén trà nhỏ thời gian, ở nhận định Triệu Chính là chủ động tìm nơi nương tựa sau đó, hắn cũng không đánh ngữ phong, trầm giọng nói, ngươi nghĩ cùng ta Chu Thị làm giao dịch gì? Các ngươi Chu Thị toàn lực giúp ta tuyên truyền căn này huyết mục, mặt khác tiến nhập nguyên giới sau đó, ta cần Chu Đế giúp ta ở tần chủ võ nhị đế trước mặt Chu toàn 1-2-4. Triệu Chính ngược lại là cực kỳ tự nhiên yêu cầu. Cái này không khách khí thái độ làm cho Chu Đỉnh Sơn trong lòng lấy nộ không ngớt, hiện tại đến cuối cùng là ai cầu đến người nào? Nhưng nét mặt nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, chỉ là thanh âm cũng đề cao chút, ta đây Chu Thị có thể được cái gì? Đương nhiên là ta tình hữu nghị. Triệu Chính trả lời kém chút không có làm cho Chu Đỉnh Sơn tức điên, đang ở hắn phát tác lúc, Triệu Chính ném ra một vật, hắn theo bản năng tiếp được. Mặt khác vì thể hiện thực lực của ta cùng hữu nghị, người trong danh sách ta có thể giết chết chí ít phân nửa. Triệu Chính thanh âm ung dung truyền đến. Chu Đỉnh Sơn không trả lời, chỉ là nhìn gấm vóc bao lên liên tiếp tên sợ run. Đây chính là ta giao dịch, ta muốn ở trong vòng nửa canh giờ biết đáp án. Triệu Chính lông mày nhướng lên, lại là một bộ cùng lắm thì ta đi tư thế. Thật vất vả chứng kiến đánh vỡ Tam Đế thăng bằng hy vọng, Chu Đỉnh Sơn đương nhiên sẽ không buông tha cái này cái cơ hội, vội vã hô, không cần nửa canh giờ, chúng ta tạm thời cứ dựa theo ước định này làm giao dịch. Ngươi có thể làm chủ. Triệu Chính nở nụ cười. Đương nhiên có thể. Chu Đỉnh Sơn cũng cười. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 496, Tần Chu hai gia tộc muốn liên thủ, phần 2. Chương 496, Tần Chu hai gia tộc muốn liên thủ, phần 2. Chương 496, Tần Chu hai gia tộc muốn liên thủ, phần 2. Hoàng Thiên phòng đấu giá, tầng chót. Tầng này đồng dạng là một cái hư ảo không gian, cùng còn lại tầng thứ không gian bất đồng, nơi này huyễn trận rậm rạp, khắp nơi cất giấu sát cơ chí mạng. Chu Đỉnh Sơn nơi này chỗ sân vắng như bước, nhiều lần biến ảo sau đó, trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện quạt một cái to lớn cửa đồng, đi tới cửa đồng trước mặt, nhẹ nhàng đẩy. Chi cửa đồng từ từ mở ra, bại lộ bên trong quang cảnh. Đây là một tòa đồng điện, trang sức đơn giản phong cách cổ xưa, trong đại sảnh có một già một trẻ hai người đang ở trong đo phẩm mính, nhìn ra được người thanh niên kia cực kỳ câu nệ khẩn trương, liền ngồi cũng chỉ dám dùng nửa cái mông tỏ vẻ tôn kính. Chu Đỉnh trong núi đến cái kia trước mặt lão giả, thần tình cung kính dị thường nói, "Lão tổ, ta đã thấy cái kia vạn cổ yêu nghiệt Triệu Chính." Trong đại điện, lão giả thần tình không thay đổi, cái kia thanh niên nhân cũng là lập tức nhãn thần lóe lên, trong ánh mắt không che giấu chút nào cừu hận. Nói lão giả đặt chén trà xuống, hai mắt khép hờ, dường như buồn ngủ. Nhìn giống như là một cái hề vải nhà người thường lao đầu, nhưng tại chỗ hai người cũng không dám nghĩ như vậy, nguyên do bởi vì cái này lao đầu chính là thần giới ba vị tuyệt thế đại đế một trong Chu Đế. Thì ra Chu Đế sớm rồi rời đi tuần khu vực, đồng thời giấu ở tổ vực bên trong. Là hắn chủ động tìm tới cửa, mang theo một cây huyết sắc đầu gỗ. Chu Đỉnh Sơn đem cùng Triệu Chính gặp mặt chi phía sau chuyện đã xảy ra từ từ nói đến, không rõ chi tiết, càng là không thêm bất kỳ tân trang. Từ Chu Đỉnh Sơn câu nói đầu tiên bắt đầu, Chu Đế biểu tình thì có biến hóa. Ánh mắt càng là từ từ mở ra, nhãn thần lóe ra không rõ thần thái. Đây hết thảy đều bị hắn đối diện thanh niên nhân quan sát ở trong mắt, trong lòng không khỏi rất là lo lắng, lẽ nào Chu Đế thực sự coi trọng tên con kia? Tuân tổ, Triệu Chính rõ ràng mục đích không tốt, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm thư phục người khác, cẩn thận hắn phản vệ a. Trong lòng căm giận phía dưới, ở Chu Đỉnh Sơn sau khi nói xong, thanh niên nhân nhịn không được bật tiếng. Chu Đỉnh Sơn nhìn hắn, hơi có không vui nói, hiền chất, Triệu Chính thư phục không là người khác mà là tuyệt thế đại đế, ngươi cũng không thể bởi vì hắn cùng với ngươi có cựu oán mà can thiệp chúng ta Chu thị quyết sách. Có thể bị Chu Đỉnh Sơn xưng một tiếng hiền chất nhân, ở thần giới bên trong, cũng chính là gần nhất 10 vạn năm liên tục cùng Chu thị đám hỏi tần thị người trong, hơn nữa còn là dòng chính mới được. Cái này cái thanh niên nhân, hách đương nhiên đó là tần thị dòng chính, Tần Dương. Một cái đem Triệu Chính hận thấu xương người, nếu như Triệu Chính ở nơi này, nhất định sẽ cảm khái, muốn nói hiểu rõ nhất chính mình vẫn là cựu gia a, Tần Dương lời nói này nói là một điểm không giả. Hắn chính là mục đích không tốt. Đáng tiếc, Chu thị ở Triệu Chính trong tay chịu thiệt vẫn là quá ít, lúc này Chu Đỉnh Sơn rõ ràng cũng không tin Tần Dương lý do thoái thác. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu đều là phí công, cuối cùng Chu đế những lời này chung kết tranh chấp của hai người, Chu Đỉnh Sơn lộ ra liền là biểu tình như vậy, mà Tần Dương không có biện pháp, hắn dám cùng Chu Đỉnh Sơn khoa tay múa chân vài câu, nhưng cũng không dám ở Chu đế trước mặt làm cản. Đỉnh núi ngươi làm không tệ, mặc kệ cái này bất tỉnh sự tình thanh niên nhân rốt cuộc là có ý gì, nhưng hắn xác thực là một thanh tốt đao, có thể giải quyết rơi đám kia con chuột cũng rất tốt. Lao tổ Liêu Khải, cái kia huyết mục có thể ở trên thân thể ngươi? Chu đế đột nhiên hỏi. Ờ, ta đang suy nghĩ có muốn hay không quang minh chính đại bán đấu giá căn này huyết mục, dù sao cái này rất có thể triệt để làm phát bực vũ thị. Chu Đỉnh Sơn sửng sốt, vội vã xuất ra một cây huyết sắc đầu gỗ. Quả nhiên là nó. Chu đế nhìn huyết mục ánh mắt lấp lóe bất định, tuy là vẻ mặt của hắn vẫn là duy trì bình ổn, nhưng tại chỗ hai người liếc mắt nhưng nhìn ra, Chu đế bây giờ tâm tư cực kỳ sinh động. Hiển nhiên, căn này huyết mục làm cho Chu đế cũng có chút đắn đo bất định. Cuối cùng, Chu đế con mắt đục ngầu bên trong, lóe ra sát khí, cái này khúc gỗ chẳng những muốn bán đấu giá, nhưng lại cần tới dọa chủ, đồng thời muốn trắng trợn tuyên truyền. À, Chu Đỉnh Sơn sửng sốt, có điểm bắt không được lão tổ tâm tư, phải biết rằng hắn chính là thiên hướng ngầm cầm đi cùng Vũ đế làm giao dịch, như vậy chẳng những có thể đạt được lợi ích, cũng sẽ không cùng Vũ đế triệt để trở mặt. Dù sao nguyên giới mở ra sắp đến, đây là thời kỳ nhạy cảm. Chu đế bình thường không làm chủ, nhưng vừa lên tiếng đó chính là so với thánh chỉ còn muốn khiến cho. Chu Đỉnh Sơn ban đầu sau khi kinh ngạc, liền lập tức đáp ứng. Tần Dương lại phát huy ra không hiểu liền hỏi thật hay phẩm chất, mở miệng nói, "Tuần tổ, cái này khúc gỗ nhất định đối với Vũ thị rất trọng yếu, hiện tại dường như còn chưa phải là cùng Vũ đế triệt để trở mặt thời cơ chứ?" Trở mặt? Còn không đến mức, Vũ đế tính cách bá đạo không giả, nhưng cũng không phải hạng người lỗ mãng, muốn trở mặt cũng là ở nguyên giới bên trong, mà khúc gỗ lại có thể làm cho Vũ thị ngoại trừ Vũ đế ra tất cả cao thủ đều không vào được nguyên giới. "Lão tổ, cái này thật là..." Đừng nói Tần Dương cái này không chấm được, liền Chu Đỉnh Sơn đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Chu đế, hoàn toàn không hiểu nổi cái này khúc gỗ vì sao có thể cho Vũ thị tộc nhân không vào nguyên giới. Bởi vì này khúc gỗ Vũ đế nhất định phải đạt được, mà khúc gỗ giá khởi điểm là Chu đế thản nhiên thưởng thức một miệng trà, mới vừa rồi phun ra vài cái hù chết nhân chữ, 20 hạt hỗn độn kim đan. 20 hạt hỗn độn kim đan. Chu Đỉnh Sơn kinh ngạc hồi lâu, mơ y chợt phóng xuất ánh mắt vui mừng, kinh hô, nếu như Vũ đế không được lấy thủ đoạn bạo lực, lại phải thu được cái này khúc gỗ, thật vẫn có thể ngăn cản võ vực cao thủ tiến nhập nguyên giới. Nếu như Vũ thị người vào không được nguyên giới, Triệu Chính rồi hướng đám kia con chuột hạ thủ thành công, chúng ta đây Tần Chu gia thêm chẳng phải là bao lãm lúc này đây nguyên giới sản xuất chí bảo, đến lúc đó trở lại thần giới, Vũ thị lại lấy cái gì cùng chúng ta tranh phong? Ha ha, Tần Dương cười ha hả, bọn họ đối với huyết mục không hiểu nhiều, nhưng Chu đế hiển nhiên là nhìn thấu huyết mục lai lịch, bảo đảm Vũ đế phải tranh đoạt cái này huyết mục. Nói cách khác nàng cực kỳ đại cơ hội muốn xuất ra hỗn độn kim đan tới đấu giá. Mà hỗn độn kim đan là cái gì? Là tiến nhập nguyên giới nhu yếu phẩm. Căn này huyết mục đem Vũ thị hỗn độn kim đan tiêu hao sạch sẽ, bọn họ tự nhiên không thể vào nguyên giới, coi như có thể đi vào, đây cũng là bất quá là con mèo nhỏ hai ba trích. Đến lúc đó nếu có thể ở nguyên giới đem Vũ đế vây công chí tử. Thần giới chính là Tần Chu hai nhà. Chu đế cùng Chu Đỉnh Sơn hai người cũng đang cười, đó là kín đáo cười, trong nụ cười mang theo những thứ khác ý tứ hàm xúc, hiển nhiên bọn họ Chu thị cũng không phải hoàn toàn cùng Tần thị một lòng. Không có Vũ thị nói, kế tiếp thần giới có thể không phải chính là bọn họ hai nhà tỷ thí võ đài sao? Đỉnh núi, nguyên giới qua đi, ta dự định làm cho Yên Nhi gả cho Tần Dương, ngươi làm một cái an bài. Chu đế vừa cười vừa nói. Tần Dương nghe vậy, nhất thời kích động, Tuần Yên Nhi nhưng là Chu thị cùng hắn cùng một đời bên trong xuất sắc nhất nữ hài, đồng thời còn là Chu Đỉnh Sơn trực hệ hậu duệ. Liên vội vàng đứng lên hô, đa tạ tuần tổ cùng tuần tộc trưởng ưu ái bồi dưỡng, Tần Dương nhất định đúng Yên Nhi quyết chí thể không thay đổi. Ha ha, về sau chúng ta chính là người một nhà. Chu Đỉnh Sơn vui vẻ vỗ vỗ Tần Dương bả vai tỏ vẻ cổ vũ, ngôn ngữ chân thành tha thiết, cười rất vui vẻ. Người một nhà, sau đó không lâu thần giới, liền người một nhà chúa tể. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 497, Triệu Chính bảy cuộc, canh thứ nhất. Chương 497, Triệu Chính bảy cuộc, canh thứ nhất. Chương 497, Triệu Chính bảy cuộc, canh thứ nhất. Ra khỏi Hoàng Thiên phòng đấu giá, Triệu Chính cũng không gấp trở về, mà là thuận tiện ở tổ trung ương thành đi lang thang. Chủ nhân, gấm vóc bao lên đến cùng viết cái gì? Tiểu thị nữ rốt cục nhịn không được đem trong lòng nghi hoặc nói ra, nàng làm sao đều không hiểu nổi, vì sao ở Triệu Chính như vậy ưu việt biểu hiện phía dưới, Chu Đỉnh Sơn ngược lại là nghịch lai thuận thụ bằng lòng, cái này có chút không đúng chờ, các loại, giao dịch. Vấn đề nhất định là xuất hiện ở gấm vóc bao lên trong danh sách. Triệu Chính không có trả lời, chỉ là đem gấm vóc bố lấy ra tùy ý nhét vào trong tay nàng, người sau cúi đầu nhìn một cái, đôi mắt sáng nhất thời ngây người, bởi vì gấm vóc bao lên danh sách nàng cư nhiên đều biết. Vô Thiên, Hắc Long, Thủ Thiên, Sương Tuyết, Khô Vinh. Tổng cộng 8 người, tổ thần giáo bát đại trưởng lão. Triệu Linh Nhi bực nào thông tuệ, khi nhìn đến danh sách này sau đó, lập tức minh bạch vì sao Chu Đỉnh Sơn biết đáp ứng dứt khoát như vậy, bảy lẻ loi ngoại trừ lợi dụng chủ nhân đánh vỡ cân bằng bên ngoài, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì Triệu Chính phần danh sách này. Ba vị tuyệt thế đại đế ngoại trừ lẫn nhau coi là tranh phách thần giới địch nhân lớn nhất bên ngoài, hận nhất một tổ chức, hoặc là phiền nhất một tổ chức, chính là tổ thần giáo. Hiện tại Triệu Chính nguyện ý giải quyết cái này đại phiền toái, cũng khó trách Chu Đỉnh Sơn không kịp chờ đợi đáp ứng. Đừng xem tổ thần giáo là ba vị tuyệt thế đại đế chán ghét nhất tồn tại, nhưng trên thực tế, mỗi nguyên giới sau khi mở ra, thụ nhất tổ thần giáo cản trở đúng là Chu Thị. Nguyên nhân rất đơn giản. Tần chủ tuần quan hệ hài lòng, mỗi tiến nhập nguyên giới đều sẽ kết thành đồng minh, Vũ Thị cùng tổ thần giáo vì quyền lợi, cũng sẽ cực kỳ ăn ý hợp thành nguyên giới lâm thời đồng minh, dùng để đối kháng Tần Chu liên minh. Mà bởi vì công pháp lẫn nhau tương khắc chế cùng lịch sử cừu hận duyên cớ, Tần chủ võ trên căn bản là bắt đối với chém giết, như vậy tổ thần giáo cùng Chu Thị liền không thể tránh khỏi đối mặt. Mặc dù nói tổ thần giáo thực lực tổng hợp không bằng Chu Thị, nhưng dù sao có 8 vị đại đế dẫn đội, Chu đế bọn họ không thể chơi vào, Chu Thị những người khác đây còn không phải là tùy tiện cả lấy chơi, mỗi lần đều là ở tự bảo vệ mình hơn cho Chu Thị tầm bảo cuộc hành trình thêm vào vô số phiền phức. Liên tục mấy lần nguyên giới mở ra, Chu Thị đều bị tổ thần giáo chơi đùa phiền muộn không thôi, nhưng hết lần này tới lần khác đối với những con chuột này vừa không có biện pháp quá tốt. Ở tổ vực, trừ phi 3 vị tuyệt thế đại đế liên thủ càn quét, bằng không chỉ dựa vào một vị tuyệt thế đại đế, liền tổ thần giáo xào huyệt đều tìm không ra. Bây giờ luận ai đúng tổ thần giáo nhất hận thấu xương, không phải Chu Thị trên dưới Mạc Trúc Liễu. Cho nên mặc kệ xuất phát từ cựu hận, cũng hoặc là cam đoan nguyên giới mở ra lại bị đám này su con chuột điếm ký thượng, Chu Đỉnh Sơn đều không chút do dự đáp ứng rồi Triệu Chính giao dịch. Chủ nhân, ngươi thực sự sẽ đối với Khô Vinh trưởng lão bọn họ động thủ sao? Triệu Linh Nhi thận trọng hỏi. Đương nhiên sẽ không, đem Khô Vinh bọn họ chữ vật không gian bắt được Chu Đỉnh Sơn trước mặt là được, chỉ cần trong khoảng thời gian này bọn họ không hiện thân, Chu Đỉnh Sơn còn dám không nhận chứng. Triệu Chính cười nói, sau cùng lại cười lạnh một tiếng, đến lúc đó ở nguyên giới, Khô Vinh bọn họ nói không chừng còn có thể cho ba vị đại đế một kinh hỉ đâu. Triệu Linh Nhi tâm lý lập tức toát ra một cái tử, nhất tiễn song điêu. Làm ra tiêu diệt tổ thần giáo biểu hiện giả dối, như vậy không những có thể làm cho Chu đế xuất thủ ngăn lại không xác định nhân tố Vũ đế, còn có thể đem tổ thần giáo 8 vị đại đế cho rằng một chi kỳ binh. Đừng xem Khô Vinh bọn họ nhúng tay không được ba vị tuyệt thế đại đế giao phong, nhưng dứt bỏ tuyệt thế đại đế, ở còn lại tầng thứ tranh đoạt bên trên, tổ thần giáo tất cả trưởng lão cái kia cũng là một tay hảo thủ. Đi thôi, một hồi đi tới tổ trung ương thành, cho các ngươi mua chút lễ vật. Triệu Chính xoa xoa tiểu thị nữ mái tóc, kéo của nàng tố thủ, cười lớn hướng cái kia địa phương náo nhiệt nhất đi tới. Tiểu thị nữ mặt cười ửng đỏ, nhưng đôi mắt sáng lại tung tăng cực kỳ, thần giới mênh mông vô ngân, phồn hoa địa phương không biết bao nhiêu, nổi danh nhất một chỗ, tuyệt đối có tổ thành bán đấu giá nguyện. Mà nữ nhân, từ độc tôn nữ đế cho tới phàm nhân phụ nữ, đối với mua sắm cũng không có quá lớn sức chống cự. Đi dạo một vòng tổ thành bán đấu giá nguyện, một lần là Triệu Linh Nhi mộng tưởng một trong, không nghĩ tới hôm nay cũng là thực hiện, bắt đầu vẫn là Triệu Chính dẫn nàng đi, nhưng rất nhanh nàng liền cho ra ý kiến của mình, ngược lại mang theo Triệu Chính nhìn địa phương náo nhiệt nhất đi tới. Nụ cười không ngừng tuyệt đại giai nhân, ở tổ thành tuyệt đối là vô cùng chắc nhãn tồn tại, hấp dẫn không biết bao nhiêu người ghé mắt, nhưng cuối cùng cũng không có ảnh hưởng Triệu Linh Nhi đi dạo phố thể nghiệm. Ở Triệu Chính tản mát ra đại đế khí tức phía dưới, còn không có cái nào không sợ chết ngày ra. Tổ thành bán đấu giá nguyệt không phụ nổi danh, quán ven đường gì đó đều khả năng hấp dẫn ở kiến thức rộng tiểu thị nữ, phải thay đổi làm bình thường nàng khẳng định sẽ mua, nhưng không chịu nổi nơi này tốt quá nhiều thứ, vừa định muốn mua lại thời điểm, liền phát hiện phía trước còn có tốt hơn, cuối cùng nàng ngược lại là một kiện đồ vật đều không vào tay, bắt đầu. Nhưng nàng hứng thú chẳng những không có yếu bớt, ngược lại là càng thêm bừng bừng, điều này làm cho Triệu Chính nhìn ở trong mắt, đều có đem chúng thê tử gọi ra tới cùng nhau đi dạo phố xung động, nhưng cuối cùng vẫn là để lại cái ý nghĩ này. Lập tức toát ra mười mấy tuyệt đại giai nhân, nhất định phải gặp phải phiền toái không cần thiết, gây nên Tần thị cùng Chu thị quan tâm sẽ không tốt. Cuối cùng, hai chủ tớ đi tới một cái nhà dụ cho người ghé mắt kiến trúc trước mặt. Đây là một cái nhà hai tầng kiến trúc, đừng xem tầng chế thấp, nhưng dị thường khổng lồ, chỉ so với Hoàng Thiên phòng đấu giá chiếm diện tích hơi nhỏ một chút, chỉnh thể cổ hương cổ sắc, mặt trên có ba cái khí thế phi phàm ba chữ to, Dị Bảo Trai. Chủ nhân, Dị Bảo Trai là thần giới lớn nhất hiệu buôn, thực lực ở toàn bộ thần giới có thể xếp vào 10 vị trí đầu, luận tài phú so với ba vị tuyệt thế đại đế đều không kém bao nhiêu. Triệu Linh Nhi mâu quang tiềm thức lấy nhẹ nhẹ hưng phấn. Cực kỳ hiển nhiên, nàng muốn đi vào. Thần giới lợi hại nhất kinh tế thế lực. Vào xem một chút đi. Triệu Chính gật đầu thỏa mãn tiểu thị nữ nguyện vọng, hắn cũng phát hiện cái này dị bảo trai so với những cửa tiệm khác hoàn toàn chính xác bất đồng, bên trong có không ít bảo bối, thậm chí ở bên trong, hắn còn cảm nhận được một tia khí tức không tầm thường. Thân hồn tích chứa nguyên hỏa, bị cổ hơi thở này hấp dẫn. Mới vừa đi vào, đã nhìn thấy một cái cự đại ngăn tủ, bên trong có tầng thứ trần liệt các loại thương phẩm, từ đan dược, thần binh rồi đến công pháp, bảo vật, cái gì cần có đều có. Tại ngoại 2.9 bên đủ để cho rằng một cái sạp trấn than chi bảo gì đó, lại trong ngăn kéo tùy tiện nhất kiện đều là, trưng bày rất tùy ý, nhưng giá cả cũng rất xa xỉ. Trong đại sảnh bị thiết kế thành một cái lại một đầu ra y hành lang hai bên đều là tương tự như vậy ngăn tủ, tùy ý chọn một cái hành lang đi vào trong vừa đi, trưng bày thương phẩm thì càng thêm hấp dẫn người. Đương nhiên, những thứ này đều vào không được Triệu Chính pháp nhãn, trực tiếp mang theo tiểu thị nữ đi tới trước sân khấu, mở miệng nhân tiện nói, ta cần một ít nữ nhân thích bảo vật, nơi đây nhưng có. Khí tức của đại đế tỏa ra, lầu một trưởng quỹ đầu tiên là hoảng hốt, nhưng rất nhanh liền lộ ra nụ cười vui mừng, cười nói, có, chúng ta trên lầu chuyên môn là đắc người chuẩn bị đỉnh tiêm dị bảo, tin tưởng không ít đều có thể thu được nữ khách hàng ưu ái. Đế tôn chính là của chúng ta quý nhân, cũng xin rời bước đi theo ta. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 498, một cô gái, phần 2. Chương 498, một cô gái, phần 2. Chương 498, một cô gái, phần 2. Ỷ vào tu vi, Triệu Chính dễ dàng đi tới không mở ra cho người ngoài dị bảo trai lầu 2, chính như lầu 1 trưởng quỹ nói như vậy, lầu 2 này nhưng là chuyên môn là đắc người chuẩn bị. Bên trên tổng cộng liền lác đác 7-8 người, đều có dị bảo trai bồi bản chuyên môn tùy thân hầu hạ, mỗi người ngồi ở nhất phương. Chúng ta dị bảo biểu diễn lập tức phải bắt đầu rồi, mời quý khách chờ một chút. Triệu Chính chủ tớ mới ngồi xuống, thì có một tư sắc thượng thừa mỹ nữ qua đây dâng trà giảng giải chờ chút dị bảo biểu diễn. Nói trắng ra là, chính là dị bảo trai tuyển chọn một nhóm chân chính quý nhân. Sau đó bọn họ biểu diễn một nhóm dị bảo, làm cho các quý nhân tiến hành cạnh tranh bán đấu giá. Là một hồi nhỏ, nhưng bán đấu giá món đồ đấu giá tương đối cao quả nhiên đấu giá hội. Triệu Chấn vốn là có chút không kiên nhẫn, nhưng chứng kiến lập tức sẽ phơi bày dị bảo đồ sách, phát hiện bên trên hoàn toàn chính xác có không ít tạo hình dị thường xinh đẹp, đồng thời khí chất bảo vật phi phàm, hắn lại quyết định đem những thứ này đều mua lại đưa cho chúng nữ. Chủ nhân, xem ra dị bảo trai am hiểu sâu đạo này, ngươi xem những thứ này khách nhân, có thể đều là mang theo nữ quyến. Trong này không ít dị bảo có thể đều là hướng về phía nữ nhân mà đến. Tiểu thị nữ lại đang bày ra của nàng tuyệt đỉnh thông tuệ. Triệu Chính tùy ý nhìn lướt qua, phát hiện thật sự chính là, ngoại trừ 17 hắn bên ngoài còn có 7 tham gia biểu diễn khách nhân, trong đó có 6 cái đều là mang theo nữ quyến, đồng thời nữ quyến cơ bản đều đang nhìn đồ sách hai mắt tỏa ánh sáng, sau đó hướng về phía nam nhân làm nũng, rõ ràng cho thấy coi trọng ca y na ho kiện đồ vật. Chiếu cái này tư thế, chờ sau đó bán đấu giá những cái này đẹp mang thực dụng tính cũng không phải là quá mạnh mẽ dị bảo. Sợ là sẽ phải đánh ra một cái vượt qua hắn nguyên bản giá trị rất nhiều giá cả. Không hổ là thần giới nhất biết làm ăn thế lực. Cô nương, ngươi không thể lên đi, ngươi lại tiến lên một bước đừng trách chúng ta không khách khí. Cút. Động thủ, nghiện nàng đi ra ngoài. A. Một hồi ầm ĩ sau đó, chính là tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngồi chơi cái này nhàm chán các quý nhân không khỏi nhìn về phía cửa thang lầu phương hướng, chỉ thấy bên kia một hồi tỏa ra ánh sáng lung linh, tựa hồ là dị bảo trai nhân đối với một người động thủ. Nhưng dường như, dị bảo trai nhân bị thua thiệt. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút kinh ngạc, tuy nói dị bảo trai chỉ là một tài phú thế lực, nhưng không phải là dị bảo trai sức chiến đấu liền kém bao nhiêu, tương phản phải bảo vệ ở nhiều như vậy tài phú, dị bảo trai cao thủ nhiều có thể nói thần giới số 1, tổng thể sức chiến đấu càng là có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Tổ vực cái này dị bảo trai nói như thế nào cũng có vài cái siêu thoát cảnh tòa chấn, làm sao ngay cả một người đều ngăn không được đâu. Thanh âm dịu xuống một chút đi. Đạp đạp tiếng bước chân từ xa đến gần, rất nhanh. Một người liền xuất hiện ở lầu 2 các quý nhân trong mắt của. Là một nữ nhân, một người dáng dấp phổ thông, khí thế càng là bình thường vô cùng nữ nhân, nhưng không có bất cứ người nào dám coi khinh cho nàng, thậm chí từng cái còn cảnh giác. Nhìn ra được hơi thở người không đáng sợ, đáng sợ là hoàn toàn không nhìn ra. Lại là một hồi thanh âm hỗn loạn, dị bảo trai những cao thủ nối đuôi nhau mà vào, đem người nữ nhân này vây quanh trong đó, từng cái trong đôi mắt mang theo cảnh giác cùng sợ hãi. Cuối cùng, một lao giả xuất hiện. Xông ta dị bảo trai giả, cút ra ngoài. Lão giả này cũng không lời nói nhảm, trực tiếp một trường chụp vào nữ nhân kia, động thủ đồng thời kèm theo là một cỗ cực kỳ cường hãn khí thế. Đại đế cường giả. Trong lòng mọi người rùng mình, nhưng ngay sau đó nhìn thấy một màn, trực tiếp để cho bọn họ há to miệng, không nhìn lão giả công kích, chỉ là hướng về phía hắn nhàn nhạt mở miệng, cút. Vẫn là một chữ, cút, đồng dạng không mang theo bất luận cái gì kịch liệt tâm tình, như vậy vân đạm phong khinh, phảng phất cái kia đại đế cường giả liền nàng kích động tư cách cũng không có. Triệu Linh Nhi thiền mâu hiện lên cổ quái màu sắc. Tâm lý có điểm nhổ nước bọn, người nữ nhân này trang bức tư thế so với chi chủ nhân chỉ có hơn chứ không kém a, chỉ là chủ nhân là thật có thực lực trang bị, nàng sao? Chật, Triệu Linh Nhi thiền mâu trận lão đại, theo bản năng khẽ hô, thật mạnh. Hiện trường mọi người cũng là nhất tề lộ ra không thể tin ánh mắt, người nữ nhân này nhẹ nhàng một cái lăn chữ, cư nhiên làm cho cái kia đại đế cường giả như bị sét đánh, bàn tay kia trong nháy mắt rụt trở về, cả người liên tiếp lui về phía sau. Thật vất vả đứng vững, lại chợt phun ra một búng máu tới. Một tiếng quát nhẹ, dĩ nhiên đã thương một cái đại đế cường giả. Sở có người trong lòng đều dùng mình, người nữ nhân này cư nhiên cũng là đại đế cường giả, nhưng có thể bị dị bảo trai tôn sùng là quý nhân tồn tại, một cái đại đế ngược lại cũng không thể nhượng bọn họ quá mức kiêng kỵ, chỉ tiếp tục vẫn duy trì trầm mặc. Có ý tứ. Triệu Chính khỏe miệng cười mỉm, hắn là duy nhất một cái không có kinh ngạc người, bởi vì ở người nữ nhân này đang nói ra cái thứ nhất cút chữ thời điểm, là hắn biết đây là một cái kinh khủng cường giả. Hắn cầm lấy trà bị phẩm mính, phản phất không có thấy hết thảy trước mắt. Một đám quý khách không có biểu thị, dị bảo trai lại không thể không bày tỏ, một cái hoa phục trung niên nhân vội vàng chạy tới, trong miệng liền nói, hiểu lầm, đây là hiểu lầm, vị này đế tôn, ngươi hoàn toàn có tư cách lên lầu 2, người đến cho đế tôn phục ngồi. Nói tự mình đến cái kia trước mặt nữ nhân, trong miệng cười theo, vì bù đắp chúng ta có mắt không biết Thái Sơn sai lầm, chờ một hồi đế tôn vô luận phách mua cái gì, cuối cùng giá cả chỉ cần trả 8 phần 10 là được. Tư thế quá thấp, cứu giúp đúng lúc, linh bảo trai xử lý không thể bảo là không tốt. Mau sớm bắt đầu cái này không biết tên nữ đế tôn, rốt cục lại lên tiếng, vẫn là như vậy tích tự như kim, lạnh lùng như vậy lãnh tĩnh. Không cần đợi lâu, lập tức lại bắt đầu. Một chữ có thể thương tổn đến trong phòng nhị trọng thiên đại đế cung phụng, thực lực chí ít cũng là tam trọng thiên đỉnh phong, thậm chí là tứ trọng thiên tồn tại, dù cho linh bảo trai cũng đắc tội không dậy nổi. Thấy vị này nữ đế tôn nói như thế, người phụ trách kia trong lòng ngược lại tùng một hơi thở, vội vã lui lại 593 mọi người, bắt tay vào làm đi an bài dị bảo biểu diễn đi. Lấy cái này nữ đế tôn phúc, lầu hai các quý nhân phản mà không cần chờ lâu như vậy. Chủ nhân, nàng có gì đó quái lạ. Triệu Linh Nhi thấp giọng ở Triệu Chính Thai vừa nói, vừa rồi nàng đã đem thiền mâu sử dụng đến cực hạn, nhưng ở thiền trong con ngươi cái này nữ đế tôn còn là một bộ người bình thường dáng vẻ. Phải biết rằng, từ thiền mâu tu luyện thành công, dù cho vô thiên như vậy đại đế tôn giả, nàng toàn lực phía dưới nhiều ít vẫn là có thể phát hiện một điểm dấu vết, nhưng người nữ nhân này cũng là một điểm kẽ hở cũng không có. Tạm được, chính là dáng dấp xấu một chút, làm cho ta có chút thất vọng. Triệu Chính cười nhạt, chọc cho tiểu thị nữ rút về cái cổ. Nàng là truyền âm nói, chủ nhân khét ngược, ngay trước cô gái kia mặt nhìn nói, còn nói nhân ra xấu. Quả nhiên, chỉ thấy mới ngồi xuống cao y vi kia nữ đế tôn, ánh mắt lập tức nhìn về phía Triệu Chính, chân mày hơi nhíu lại, sát khí dần dần tràn ngập lên tới. Hiển nhiên, Triệu Chính câu nói đầu tiên làm cho vị kia nữ đế tôn tức giận. Cảm thấy được vị này nữ đế tôn tức giận, Triệu Chính nếu không sợ ngược lại trực tiếp nhìn về phía nàng, cười nói, ta nói chính là sự thực, ngươi là xấu xí. Không tin, có thể hỏi một chút mọi người. Một đám quý nhân chỉ cảm thấy trong lòng hàng tỷ đầu thần mã chạy qua. Ngươi là đại đế cường giả trêu chọc nổi người nữ nhân này, nhưng chúng ta cũng không phải là, đối với, nàng là xấu xí. Đối với chúng ta không dám nhận mặt nói a. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 499, Triệu Chính tiêu giá, canh thứ nhất. Chương 499, Triệu Chính tiêu giá, canh thứ nhất. Chương 499, Triệu Chính tiêu giá, canh thứ nhất. Các quý nhân trong lòng hướng về phía Triệu Chính chửi ầm lên. Nét mặt cũng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, một bộ ta cái gì cũng không biết bộ dạng. Nhưng rất nhanh bọn họ đã cảm thấy thiên đạo bất công, Triệu Chính như vậy vũ nhục nữ đại đế cư nhiên rất nhanh thu hồi sát khí, nghiêng đầu sang chỗ khác làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Cái này thì xong rồi. Nhìn nữa cái kia khiêu khích nam đại đế, chỉ là mỉm cười, cư nhiên cũng không tiếp tục lên tiếng điều khản. Hai vị đại đế mâu thuẫn tới cũng nhanh, đi càng là ly kỳ, mọi người trăm mối không lời giải, may vào lúc này cái kia linh bảo trai đại trưởng quỹ đã trở về. Dị bảo trai dị bảo biểu diễn biết rốt cục bắt đầu rồi. Ánh mắt của mọi người đều về tới đại trưởng quỹ trên người, vị này có siêu thoát cảnh tu vi đại trưởng quỹ, ngược lại cũng không chút hoang mang, cầm một cây một côn nhỏ gõ một cái mặt bàn, lúc này mới thản nhiên nói, tham gia lúc này đây dị bảo biểu diễn tổng cộng có 10 người, dị bảo tổng số 21 món, các vị có thể tùy ý ra giá, người trả giá cao nên dị bảo. Xét thấy dị bảo giá trị quá lớn, chúng ta cũng hoan nên dùng ngoại trừ linh thạch trở ra vật phẩm có giá trị định giá đấu giá, hiện tại cho mời kiện thứ nhất vật đấu giá lên sân khấu. Ở đại trưởng quỹ nhẹ giọng thét to phía dưới, một vị tư sắc thật tốt thị nữ đang cầm từng bước trên khay tới, trên có vải đỏ phủ thấy không rõ lắm răng rấp, nhưng từng đợt thủy linh lực ba động truyền ra, cũng là khiến người ta ghé mắt. Đại trưởng quỹ dùng hồng côn bóc bố, lộ ra dị bảo răng rấp, dĩ nhiên là một cái người lớn lớn chừng quả đấm vỏ sò, chỉ là cùng bình thường vỏ sò bất đồng chính là, nó tạo hình giống như là một con dương cánh muốn bay hồ điệp, dưới bụng càng là có một cây chỉ một cái dáng dấp có thứ. Cái này dị bảo đến từ linh hải ở chỗ sâu trong, là thiên sinh địa dưỡng. Giáng dấp càng là quỷ phụ thần tạo, hoàn toàn không còn bất luận kẻ nào công thay đổi vết tích, vẫn tồn thủy hệ đại đạo, siêu thoát cảnh trở xuống thủy hệ tu luyện giả đeo, có thế để cao gấp mấy lần tốc độ tu luyện, đồng thời chịu đến lúc công kích biết chủ động kích phát một đạo tầng hộ thuẫn, có thể chống đỡ ngăn cản nửa bước siêu thoát toàn lực nhất kích. Theo đại trưởng quỹ từ giới thiệu, hiện trường hầu như ánh mắt mọi người đều sáng lên, nhất là đại trưởng quỹ biểu diễn thời điểm, làm cho cái kia đang cầm khay thị nữ đội ở trên đầu, khí chất nhất thời gia tăng rồi không chỉ gấp đôi, chọc cho liệt ngồi các nữ nhân đều là hai mắt tỏa ánh sáng. Phải cụ thể một điểm mà nói, cái này linh bối đối với siêu thoát cảnh trở xuống thủy hệ tu luyện giả chỗ hữu dụng, cho dù đối với phần lớn người mà nói còn là một kiện trí bảo, nhưng đối với đang ngồi những người này tầng thứ mà nói, cái này liền có chút không cần dùng. Nhưng không chịu nổi linh bối tạo hình đặc biệt, bề ngoài lại tựa như điệp, cái kia thiên nhiên cốt thứ xen vào mái tóc bên trong, càng là có thể tăng vô số khí chất, không có một nữ nhân có thể ngăn cản được hấp dẫn như vậy. Giá khởi điểm một cái linh thạch, các vị có thể ra giá đại trưởng quỹ tự tin lấy một cái linh thạch giá bắt đầu, căn bản cũng không sợ cái này có giá trị không nhỏ linh bối bị người giá thấp lấy đi. Trên thực tế, tại hắn ý bảo ra giá sau đó, đã có người xuất thủ. 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Mơ Y uống một ngụm trà võ thuật, giá cả đã bị điên mang lên 30 vạn cái linh thạch, chọc cho Triệu Chính đều ghé mắt không ngớt. 30 vạn cái linh thạch là khái niệm gì? Đủ để mời được một cái siêu thoát cảnh đệ 5 cảnh trở lên cường giả xuất thủ một lần. Dựa theo thực tế tác dụng tới ước định, cái này linh bối cũng liền đại khái đáng đồng tiền mà thôi, nhưng xem hiện tại đấu giá tốc độ, cái này 30 vạn sợ chỉ là nóng người mà thôi. Tốt khoa trương, đều 40 vạn. Tiểu thị nữ lắc đầu, ngay từ đầu nàng cũng nếm thử ra rồi một cái giá tiền, nhưng một giây kế tiếp đã bị một nữ nhân khác cho đè xuống. Còn chưa kịp tính toán quá muốn tiếp tục hay không đấu giá, giá cả đã tới 40 vạn. Cái này xem như là triệt để chặt đứt tiểu thị nữ tâm tư. Làm sao, ngươi cực kỳ thích cái này vỏ sò? Triệu Chính cười hỏi. Là một phụ nữ đều thích ra, đáng tiếc nó hiện tại đã không đáng xuất thủ. Triệu Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nói, lý trí thông tuệ nàng chính là một cái vụ thực người. Triệu Chính nhìn thoáng qua linh bối, thản nhiên nói, thích tựu ra tay, không cần so sánh giá trị đâu. Vừa dứt lời, sát vách liền truyền đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm, 1 triệu. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về ngoài cùng bên phải nhất, là cái kia ưu việt nữ đại đế ra tay, đây cũng là nàng lãnh ngồi ở đó đến bây giờ duy nhất một lần kêu giá, một kêu liền chấn trụ toàn trường. Trực tiếp từ 50 vạn thét lên 1 triệu. Quất một cái thì là 50 vạn tăng giá, nếu như không phải là trước kia phát sinh cái này nữ đại đế quét ngang linh bảo trai cường giả sự tình, mọi người sợ là muốn cho rằng người này có phải hay không linh bảo trai lấy. 1 triệu, vị này tôn quý nữ đế ra 1 triệu, còn có cao hơn sao? Đại trưởng quỹ cũng là tinh thần chấn động, tại hắn nguyên bản tính ra bên trong, linh bối đại khái giá cả cũng chính là 80 vạn tả hữu, cái này nữ đế giá cả đã vượt qua dự tính của hắn, tâm lý tự nhiên là cao hứng uy. 1 triệu, lại là nữ đại đế. Bầu không khí lập tức trở nên tế nhị, vừa rồi kêu hung vài cái cũng bị mất thanh âm, dù sao vì một cái liền là đơn thuần đẹp mắt đồ đạc đi đắc tội một cái nữ đại đế, vẫn là một gia giá cả hùng tàn nữ đại đế, cái này chi phí vẫn là quá cao hơn một chút. Nhìn một vòng, đại trưởng quỹ cũng nghĩ đến tầng này, tâm lý âm thầm tiếc rẻ, nhưng 1 triệu giá cả đã rất tốt, đang chuẩn bị dưới chú ý tuyên bố linh bối thuộc về thời điểm, một thanh âm thong thả vang lên. 2 triệu. Thanh âm không lớn, nhưng làm cho cả hiện trường xuất hiện ngắn ngủi đọc lại. Vẫn là đại trưởng quỹ phản ứng rất nhanh, hưng phấn chỉ vào một chỗ, vị này đế tôn ra giá 2 triệu, còn có cao hơn sao? Ra giá người, chính là Triệu Chính. Hiện tại mọi người liền một cái ý nghĩ, người này nên không phải đặc biệt nhằm vào cái kia nữ đế tôn A, lúc trước nói năng lô mãng, hiện tại lại chạy đến tranh cãi. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Những người khác lập tức tuyệt tham dự cái này linh bối bán đấu giá ý niệm trong đầu, chuyển mà trở thành một hợp cách xem chúng, lần này lại bị khiêu khích, cái này nữ đế tôn cũng không thể nhận lại A. Trên thực tế, nữ đế tôn rốt cục không có để cho bọn họ thất vọng rồi. Chỉ thấy nàng xoay đầu lại, lần thứ hai đưa ánh mắt đặt ở Triệu Chính trên người, liếc mắt nhìn chằm chằm sau đó, lãnh đạm, tiền dạ Triệu, thanh âm lần thứ hai vang lên, 3 triệu. Thanh âm càng lạnh hơn, lại là gia tăng rồi 1 triệu. 4 triệu. Triệu Chính cười cười. 5 triệu. Như vậy có hơi phiền toái, vậy 10 triệu. Mọi người nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt đều có điểm ngốc trệ, người này có muốn hay không như vậy cực kỳ, 1 triệu một lần tăng giá đã cực kỳ không làm thất vọng đại đế thân phận a. Ngươi khen ngược, ngại phiền phức trực tiếp tăng giá 5 triệu. Cái này bức giả bộ chi phí có điểm cao, nhưng hiệu quả cũng là thấy được, chí ít lần này để cái kia nữ đại đế thần tình có biến hóa, phá vỡ trên người cô này khiếp người lạnh nhạt. Nàng lại một lần nữa quay đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Chính, ánh mắt lóe lên ý tứ giống nhau, lập tức quay đầu lại giữ vững trầm mặc. Hiển nhiên, nàng sẽ không lại tham dự đấu giá, đại trưởng quý tượng trưng thức hỏi vài câu, liền giải quyết dứt khoát, chúc mừng vị này đế tôn ném một cái 1000 vạn bắt cái này linh bối. Cầu kim sa Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 500, vừa sanh ra chính là đại đế đàn. Phần 2. Chương 500, vừa sanh ra chính là đại đế đàn. Phần 2. Chương 500, vừa sanh ra chính là đại đế đàn. Phần 2. Ném một cái 1000 vạn bắt xuống một người nhiều lắm giá trị 1 triệu bảo vật, Triệu Chính ba đạo bước đồng tiêu giá phương thức chấn trụ mọi người, thậm chí có người một lần hoài nghi vị này đế tôn có phải hay không tới quấy rối. Nhưng ở chuyên gia đem linh bối đưa đến Triệu Chính trước mặt, thần sắc hắn không đổi trả 1000 vạn linh thạch. Hoàn toàn không đem khoản này tài sản kết sủ coi là chuyện đáng kể. Đem những này hoài nghi người hung hăng đánh khuôn mặt. Trên thực tế Triệu Chính còn liền thực sự không để bụng hay là giá cả, trong mắt hắn xem ra thần giới tất cả chẳng mấy chốc sẽ thuộc về hắn, hiện tại quyền đương để trước lấy là được. Húng hắn hiện tại mang theo thần giới tài phú, đại bộ phận đều là tới từ chân vô đạo không gian mang theo người, ngẫm lại một vị sống vô số năm đại đế, ở tần khu vực cũng là xếp hàng tiến lên mấy vị nhân vật quyền thế, cuộc đời của hắn tài phú tuyệt đối kinh người, vẹn vẹn là linh thạch thì có mấy ước miếng. Cầm người khác tài phú đi đập, Triệu Chính là không chút nào không nỡ, chỉ cần thấy được bề ngoài đủ quá hấp dẫn bảo vật, hắn liền không chút do dự xuất thủ. Vật ấy tên là Lạc Tinh, từ 8 khỏa hoàn chỉnh loan châu gia công mà thành, đeo giả có thể tăng giải tới thiếu gấp đôi thân pháp tốc độ, đối với siêu thoát cảnh đều hữu hiệu, các vị có thể tự do đấu giá. Thật là đẹp hạng liên. Quan trọng nhất là đối với siêu thoát cảnh thân pháp cũng có thể để thăng được không, đây chính là khó được phong thuộc tính trí bảo, ta trước thả con tép, bắt con tôm 3 triệu. 350. 450 vạn. 797 20 triệu. Từ 450 vạn đến 20 triệu, thanh âm quen thuộc, phương thức quen thuộc, nhìn cái kia lười biếng thân ảnh, mọi người trầm mặc. Tiếp lấy, bọn họ biệt khuất phát hiện, trầm mặc thời gian còn rất dài, người nam này đế tôn căn bản không cho người khác đường sống, ba loại vật đấu giá hắn chí ít xuất thủ lưỡng dạng, hơn nữa mỗi lần ra giá đều là trực tiếp nghiền ép cái loại này. Muốn nghĩ bọn họ cũng không là người bình thường, phía sau cũng không phải là không có đại đế tọa chấn, tâm lý quả thực là cực kỳ không thoải mái, với là có người nhịn không được tiến hành phản kháng. Nhưng kết quả chứng minh, sự phản kháng của bọn họ thập phần bé nhỏ không đáng kể. Ở Triệu Chính hô lên 10 triệu, có người nộ cùng gấp đôi 20 triệu, sau đó vị này phản kháng đại nhân vật còn chưa kịp lộ ra biểu tình đắc ý, một người giá cả liền Triệu Chính trong miệng toát ra, 40 triệu. Mọi người, các vị đang ngồi đại lao không phải cùng không dậy nổi giá cả như vậy, nhưng để cho bọn họ làm coi tiền như rắc còn phải đắc tội một cái đắc tội, như vậy mất trí sự tình thật vẫn làm không được. Vì vậy trận này 10 vị quý nhân đấu giá hội, ngược lại trở thành Triệu Chính một người sân khấu. Cũng may hắn cũng chỉ là đối với một ít nữ nhân đồ vật yêu thích xuất thủ, không ít giá trị thực tế thứ càng tốt ngược lại trước mắt, ngược lại cũng có chừng 1/3 bán đấu giá phách rơi vào trong tay của bọn họ. Giá cả đều được cho cực kỳ có lời, nhưng dị bảo trai đại trưởng quỹ nhưng không có cảm thấy không nỡ, bởi vì còn lại 2/3 bán đấu giá món đồ đấu giá đều đánh ra từng cái giá trên trời. Nói chung, trận này mini đấu giá hội dị bảo trai là kiếm lợi lớn. Hắn coi như là thấy rõ, cái này tùy hứng thổ hào đế tôn, tựa hồ là cần một ít có thể tha hóa nữ nhân niềm vui gì đó. Cho nên mỗi lần xuất hiện đối với nữ nhân có dụ hoặc tính bảo vật, hắn hay dùng khao khát nhãn quang nhìn về phía Triệu Chính. Mà Triệu Chính cũng không còn làm cho hắn thất vọng, tại chỗ liền hô lên một cái những người khác đoạn tuyệt nghiệm tưởng giá cả. Cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính trở thành duy nhất nhân vật chính, nhưng một người khác cũng nhận được người khác quan tâm, đó chính là ban đầu thời điểm cùng Triệu Chính tranh phong quá cao EV kia nữ đế tôn. Linh Bối đã nếm thử kêu giá sau đó hơn 20 món bán đấu giá phách nàng cũng không có kêu qua một lần giá cả, thậm chí rất quá đáng ngồi ngay ngắn ở đó nhắm mắt dưỡng thần, cũng không nhìn một cái. Điều này làm cho không ít người âm thầm lấy làm kỳ, vị này nữ đế tôn nhìn qua cũng không giống là nhàm chán như vậy nhân, lẽ nào xông tiến đến lại chính là bởi vì tại nơi ngồi tương đối thoải mái. Ở không ít người buồn bực bên trong, trận này tiểu hình cao chất đấu giá hội tiến vào hồi cuối. Khao y kế tiếp trình lên là chúng ta cuối cùng giống nhau trí bảo đại trưởng quỹ thanh âm làm cho chúng người tinh thần cũng vì đó chấn động, đấu giá hội cuối cùng vài món bán đấu giá phách xưng là áp trục, mà cuối cùng nhất kiện dĩ nhiên chính là áp trục trong áp trục, là nhất thứ không tầm thường. Lại cái kia đồ sách bên trên, cũng không có cuối cùng nhất kiện bán đấu giá vô tin tức. Thị nữ thận trọng đang cầm trên khay tới, để lên bàn, sau đó đại trưởng quỹ nhẹ nhàng, Bưu Han khơi một cái vải đỏ. Đây là đàn. Mọi người đều ngẩn ra. Trên khay món đồ kia, bất ngờ chính là một cái cự đàn, khoảng chừng có người thành niên đầu lớn tiểu, chuyển hồng lam thay nhau nhan sắc, vẻ ngoài ngược lại là vô cùng không sai, mặt trên không có rõ ràng sóng sức mạnh, nhưng nhìn đàn ở trên hồng lam văn lộ, lại tựa hồ như có loại huyền chi hữu huyền cảm giác. Triệu Chính ngồi ngay ngắn, ánh mắt như điện, người khác không nhìn ra đồ đạc, tại hắn nghịch thiên tinh thần lực thăm dò phía dưới, cũng là không chỗ có thể ẩn giấu. Một lát sau hắn rời đi ánh mắt, nhìn về phía bên tay phải cái kia nữ đế tôn, lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Hắn cuối cùng cũng minh bạch vì sao cái này nhân loại biết xuất hiện ở đây, vì sao toàn bộ hành trình thờ ơ, bọn nàng chờ chính là cái này cự đản. Triệu Chính xa so với những người khác hiểu càng nhiều, nhưng không phải là những người khác liền mông tại cổ lý, theo cái này cự đản xuất hiện, bọn họ thình lình phát hiện vẫn nhắm mắt nữ đại đế, rốt cục mở mắt. Ánh mắt dừng lại ở cự đàn bên trên. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nữ đại đế chuyên là vì cái này cự đàn mà đến, điều này làm cho rất nhiều xem không hiểu nhân cực kỳ là tò mò, có người nhịn không được hỏi đại trưởng quỹ, cái này đến cùng là chứng gì? Cái này hả, kỳ thực chúng ta cũng không biết. Đại trưởng quỹ lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, không đợi các vị quý nhân tức giận, hắn vội vã lại nói, nhưng nó tuyệt đối là nhất kiện khó được trí bảo, đầu tiên nó văn lộ huyền ảo không gì sánh được, chứng minh rồi bất phàm của nó. Ngoài ra chúng ta cũng có đối với nó tiến hành qua các loại dò xét tính cân nhắc, nó tuyệt đối có thể thừa nhận siêu thoát cảnh tột cùng toàn lực nhất kích. Một cái đạn có thể thừa nhận siêu thoát cảnh đỉnh phong toàn lực nhất kích. Tất cả mọi người không vào ngược lại quất một khẩu lãnh khí, một cái đản liền lợi hại như vậy, nếu như ấp trứng ra tới một người sinh mệnh, như vậy là bực nào tồn tại. Vừa sanh ra chẳng khác nào đại đế. Chúng ta giám định sư cho rằng nó có tỷ lệ lớn là một quả viễn cổ dị thú trứng, cụ thể làm sao ấp trứng không rõ ràng, chỉ bằng vào các vị phán đoán, bất quá coi như nó ấp trứng không được, liền dắt mang theo trên người đối với minh tưởng cũng có không tầm thường trợ giúp, hơn nữa nó rất đẹp phải không? Câu nói sau cùng đại trưởng quỹ là hướng phía Triệu Chính nói, vị này quý nhân đối với vật xinh đẹp cũng sẽ không mềm tay, mà Triệu Chính cũng không có làm cho hắn thất vọng, lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt. Vị này tùy hứng thổ hào đại đế tựa hồ đối với cái này cự đản tới hứng thú. Dường như vị kia nữ đại đế cũng có hứng thú, đại trưởng quỹ trong lòng đại định, lúc này hô, nói chung, đây là một cái đáng giá mạo hiểm đản, các vị có thể tự do đấu giá. 5 triệu, mua được nghiên cứu một chút cũng không tệ, có người lập tức hô, cái giá tiền này đã không làm thất vọng áp trục phẩm giá khởi điểm cách. 8 triệu. Nếu như bên trong thật có thể so với đại đế sinh mệnh, đây chẳng phải là kiếm lợi lớn, đánh quá quá, 10 triệu. Vậy vui đùa một chút ta, 12 triệu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 501, nữ đế lành ý, canh thứ nhất. Chương 501, nữ đế lành ý, canh thứ nhất. Chương 501, nữ đế lành ý, canh thứ nhất. Chúng quý nhân hăng hái xuất thủ, rất có nghìn cân mua mã cốt khí thế. Nhưng trên thực tế đây cũng là hành động bất đắc dĩ, phía trước ở Triệu Chính quét ngang phía dưới. Bọn họ cuối cùng thành giao số lần ít đến thấy thường, thậm chí có vài cái một lần không có vô tới, trong tay còn toàn lấy bó lớn linh thạch đâu. Tới dị bảo trai cũng không thể tay không mà về, cộng thêm viên này cự đản đáng giá mạo hiểm, cũng liền tạo thành toàn bộ người đua nhau ra giá cục diện, đại trưởng quỹ căn bản nói liên tục khoảng cách cũng không có, chỉ nghe giá cả không ngừng luân chuyển tăng lên. Thẳng đến một thanh âm xuất hiện, lửa nóng tràng diện mơ y đột nhiên lạnh xuống. 100 triệu. Thanh lãnh, đạm nhiên, nhưng lộ ra nhất định phải được thái độ, cũng không phải là mọi người mẫn cảm mà là lời nói nhảm, người nào từ 17 triệu hô một ức, người nào đều là nhất định phải được. Trong lúc nhất thời thanh âm cũng không có, ánh mắt của mọi người nhìn về phía bên phải nhất cái thân ảnh kia, một người dáng dấp phổ thông đến ném ở người qua đường bên trong cũng không tìm tới nữ đại đế. Nàng rốt cục xuất thủ, vừa ra tay liền để cho nhẫn tuyệt vọng. Một ức linh thạch, đây là một cái bình thường siêu thoát cảnh cường giả đều khó sánh bằng chữ số, bình thường một chút để cân nhắc, cũng chính là cái kia chừng 20 cái siêu cấp thế lực mới có thể đem ra được tài phú. Người đang ngồi cũng là cái này chừng 20 cái siêu cấp thế lực, nhưng để cho bọn họ xuất ra một ước đi đánh cược một cái những thứ không biết, trừ phi bọn họ đầu là bị heo đá, bằng không đều sẽ không dễ dàng làm loại này phiêu lưu cực đại buôn bán. Đương nhiên, phía trước bị Triệu Chính ép tới thở không nổi, cái này sẽ lại bị cái này không biết tên nữ đại đế diệt danh tiếng, cũng có người bị tới tinh khí. Một ước 10 triệu. Vắng vẻ phía sau giá cả, bên trái nhất lão giả kia xuất thủ. Dị bảo trai đại trưởng quỹ hiện tại nhưng là thoải mái không được, vội vã hô. Võ khu vực cao thị xuất thủ, một ức 10 triệu, còn có người ra cao hơn sao? Trong miệng là hô, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn nữ đại đế, một bộ ta muốn nghe ra một cái thạch phá thiên kinh con số dáng vẻ. Võ khu vực cao thị. Triệu Chính nhịn không được nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên kia, sau đó chút nào không biến mất cười tương khởi tới, loại nụ cười này là một người đều có thể nhìn ra nội dung cụ thể, là trào phúng, là chế giễu. Bên kia Cao Lăng Phong giấy khen nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, vỗ bàn cả giận nói, vị này đại đế, ngươi cái này cười là có ý gì? Đường đường võ khu vực trên mặt nổi đệ nhị thế lực, trên thực tế cùng đệ nhất thế lực cũng không kém, lại là cao thị thế hệ này người trưởng đà, Cao Lăng Phong cũng là không phải thái hư một cái tán tu đại đế. Huống hắn thực lực của chính mình chính là nửa bước bị ngạn, không nên bao lâu liền một chân bước vào bị ngạn cảnh trở thành một tôn đại đế, hắn tự xưng là xuất thân cao quý, coi như bây giờ đối với bên trên cũng chưa chắc đánh không lại một cái giã lộ đại đế. Ta cười ngươi có phải hay không một con heo, không hơn. Triệu Chính nói xong liền lại lắc đầu, không đúng, ta không phải nên nói có đúng hay không. Ngươi chính là một con heo. Mạnh mẽ, trực tiếp nhục mạ cao thị tộc trưởng. Đây chính là một dạng đại đế đều chuyện không dám làm, bởi vì ngươi coi như có thể đơn giản giết chết Cao Lăng Phong, cũng không sợ cao thị trả thù, nhưng có một người ngươi phải sợ, đó chính là Vũ Đế. Người nào không biết cao thị chính là Vũ Đế tỷ phu nhất mạch truyền thừa. Gặp như vậy vô cùng nhục nhã, Cao Lăng Phong nhất thời nổi giận, nửa bước đại đế khí tức của tới, thẳng đến Triệu Chính trên người, thanh âm như sấm sét, ngươi dám nhục ta cao thị. Nhục thì thế nào, ngươi nghĩ chết ngay bây giờ? Nếu như Cao Lăng Phong khí thế như cuồng phong, như vậy Triệu Chính hiện tại giống như là một tòa núi lớn, gió đừng nói là lay động, liền đánh lên cũng phải phiêu tán. Nhất là Triệu Chính lôi nha nở đông lại một cái kia Cao Lăng Phong như bị sét đánh, tại chỗ liền than trở về ngồi, cũng là theo bản năng tránh né Triệu Chính ánh mắt. Một ánh mắt liền có như thế lực lượng, mọi người không khỏi kinh hãi, phía trước xem Triệu Chính niên kỷ cũng không lớn dáng vẻ, bọn họ còn tưởng rằng chỉ là một mới đi vào bị ngạn đại đế, hiện tại xem ra nơi nào là mới đi vào, chí ít cũng có tam trọng thiên bộ dạng. Bị ngạn cảnh tam trọng thiên, miểu sát nửa bước bị ngạn đây còn không phải là cùng ăn uống nước giống nhau đơn giản. Cao Lăng Phong lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhưng lúc này cũng không dám phát tác, Triệu Chính cái ánh mắt kia làm cho hắn sợ, tính khí này quái dị, tính cách có bá đạo đại đế, dường như thực sự không ngại lập tức để hắn chết. Hai người này chuyện phát sinh cũng không có ảnh hưởng đến vị kia nữ đại đế, nàng chỉ là mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Cao Lăng Phong sau đó, liền lại lạnh lùng mở miệng, hai ước. Không phải kêu nghìn vạn, trực tiếp dùng ước tới làm đơn vị, loại này hành vi dẫn tới mọi người ghé mắt không ngớt, nguyên tưởng rằng phía trước người nam kia đại đế quét ngang vật đấu giá đã quá bá đạo, không có nghĩ tới cái này cơ bản toàn bộ hành trình không nói tiếng nào nữ đại đế ác hơn. Hai ước. 10 triệu. Đây là một cái cắn răng đi qua kêu giá. Mọi người sửng sốt, sau đó nhất tề quay đầu nhìn về phía Cao Lăng Phong, trên mặt đều kinh nghi bất định, vì một cái nhìn không ra lai lịch đản ra giá 2 ước, giá cao tộc trưởng nên không phải giận điên lên a. Còn là nói, hắn nhìn thấu cái này miếng cự đản giá trị. Cao Lăng Phong nhìn thấu cự đản nội tình. Cũng chỉ có, hắn không biết đây là một cái đồ chơi gì, nhưng ở cái này miếng cự đản chuyển bên trên lúc tới, hắn đế anh không hiểu ba động một chút, tựa hồ là nhảy cẫng hoan hô cảm giác. Người bình thường thường thường khả năng đều có tâm tình như vậy ba động, nhưng tu luyện giả đối với loại cảm giác này lại không thể cởi trừ, tu vi càng cao càng phải coi trọng, ở tu luyện giới bên trong, loại cảm giác này được gọi là tâm huyết dâng trào. Loại này trong chỗ u minh một loại liên hệ, cho nên dù cho Cao Lăng Phong nhìn không ra nội tình, còn là muốn kiên quyết lấy xuống, bởi vì cái này miếng cự đạn rất có thể bàn trợ hắn bước vào một bước kia. Không. Bị ngạn cảnh, đại đế. Đại đế tôn vị đủ để cho người điên điên cuồng, huống cao thị tộc trưởng cũng có điên cuồng tiền vốn. Cho nên hắn bày ra một bộ bổn tộc trưởng tình thế bắt buộc tư thế. Nhìn vị này cao tộc trưởng bá đạo dáng dấp, Triệu Chính đều chẳng muốn giễu cợt, chỉ có thể tâm lý âm thầm cảm khái, giá cao thị chủng có phải hay không có chuyện, thiếu cao cầu ngu xuẩn cực kỳ, lao Cao Lăng Phong cũng là một xóa bước. Lúc đầu muốn ra tay hắn, hiện tại phản mà ngồi xuống tới, xem trước một lớp trò hay lại nói. Lần đầu tiên Cao Lăng Phong ra giá, nữ đại đế chút nào không dao động, đồng thời không chút khách khí dùng ức để thăng, nhưng dường như không có ngăn cản còn lại người cạnh tranh, lập tức lại có người đổi kịp. Vẫn là Cao Lăng Phong. Sắc mặt nàng rốt cục thay đổi, ánh mắt còn như thực chất đánh vào Cao Lăng Phong trên người, trở nên lạnh hơn, lạnh mọi người ở đây đều cảm giác được không rõ hàn ý, cùng với một tia sợ hãi. Vẹn vẹn một tia khí tức tiết lộ cũng làm người ta run, trong lòng mọi người không kinh hãi, cái này nữ đại đế dường như so với người nam kia đại đế còn càng mạnh, phải biết rằng thực lực của bọn họ cũng không phải là dùng để trưng cho đẹp, yếu nhất một cái đều là siêu thoát cảnh đệ 6 cảnh, nửa bước bị ngạn chiếm một nửa, bình thường bị ngạn cảnh tam trọng thiên đại đế. Chỉ dựa vào tiết lộ một tia khí tức cũng không khả năng để cho bọn họ có loại này cảm giác. Ba ức. Nữ đại đế lên tiếng lần nữa, ánh mắt vẫn như cũ nhìn Cao Lăng Phong, khiến người ta cảm giác có dũng khí, giá cao tộc trưởng còn dám theo vào nói, nàng biết làm chút chuyện gì đi ra. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 502, làm thịt tần đế thần hoàng. Phần 2. Chương 502, làm thịt tần đế thần hoàng. Phần 2. Chương 502, làm thịt tần đế thần hoàng. Phần 2. Bị một cái bị ngạn cảnh tam trọng thiên trở lên đại đế để mắt tới đã cực kỳ đáng sợ, cái này đại đế còn là một nữ đại đế, cái này liền càng kinh khủng hơn. Nữ nhân, cho tới phàm nhân phụ nữ, từ quyền thế nữ đế, tính khí tới đều giống nhau, trực tiếp không phải để ý hậu quả hành sự, chuyện gì đều làm được. Cao Lăng Phong hiện tại liền cảm giác mình giống như là một con thuyền đi đang cuộn trào mãnh liệt biển khơi thuyền nhỏ, tùy thời một cái cuộn sóng đánh tới, sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Hắn sợ, nhưng sợ không đủ để ngăn chặn hắn đối với đại đế tôn vị điên cuồng. Nghĩ đến tự mình có dựa vào là người, hắn gắng gượng lấy nửa bước bị ngạn thực lực, chĩa vào một cái vượt lên trước bị ngạn cảnh tam trọng thiên đại đế. Làm sao, ỷ mạnh hiếp yếu sao? Đây là đấu giá hội, chỉ có người trả giá cao được. Động thủ với ta, chính là đối với cao thị khiêu khích, chính là đối với võ đế khiêu khích, ngươi lại cường năng ở vũ đế thủ hạ sống tạm sao? Hành, 3 ước 10 triệu. Ngày mùng 1 tháng 5 3. Ở dưới áp lực cường đại, Cao Lăng Phong nói năng có khí phách phản kích, khí thế kia cũng là một kia vô lễ, đương nhiên tất cả mọi người minh bạch. Hắn sức mạnh trọng điểm đến từ câu nói thứ hai. Vũ đế. Không có ai hoài nghi câu nói này chân thực tính, thần giới đến rồi nhất định tầng thứ người, người nào không biết cao thị tổ tiên cưới võ đế tỷ tỷ làm vợ, vũ đế lại vô hậu thay mặt, giá cao thị hậu nhân tự nhiên là bị võ đế chiếu cố. Một dạng cao thị nhân không dám nói, nếu như cao thị tộc trưởng đương nhiệm bị giết chết, cao thị lại tìm không trở về chẳng tử, vũ đế la không có khả năng không ra tay. Mà thử hỏi toàn bộ thần giới, lại có mấy người có thể ở vũ đế thủ hạ trốn. Cho nên cùng vì siêu cấp thế lực, nhưng mọi người tại chỗ đối với Cao Lăng Phong lại hết sức hâm mộ và ghen ghét, có một cái tốt tổ tông chính là tốt. Bọn họ cũng không cảm thấy cái này nữ đại đế sẽ ra tay, lấy mạng đổi mạng cũng quá không có lợi lắm không nói, huống đây vẫn chỉ là đánh nhau vì thể diện. Xem ra võ đế che chở, cho các ngươi trở thành ỷ lại, thật đáng buồn cũng không nói nhảm nữ đại đế, cư nhiên hiếm thấy nói một câu cùng bán đấu giá không liên quan nói, sau đó gặp nàng quay đầu lại cũng không tiếp tục xem Cao Lăng Phong liếc mắt, thanh âm lạnh lùng vang lên, bốn ước. Cùng phía trước bình tĩnh bất động. Lần này kêu giá rõ ràng dẫn theo một tia khói lửa khí độ. Ý lại, thật đáng buồn. Hai anh. Cao Lăng Phong cười nhạt, nghĩ thầm ngươi ước ao đấu kỵ đã nói, ta không phải mang ra Vũ Đế lão nhân ra, ngươi không chừng liền động thủ với ta. Ý thức được sẽ không nhận an toàn uy hiếp, Cao Lăng Phong nhất thời vênh váo tự đắc đứng lên, lạnh lùng nói, một ức 100 triệu kêu rất lợi hại phải không? Luận thực lực ngươi là mạnh mẽ ta rất nhiều, nhưng muốn nói tài phú ngươi có thể địch nổi một cái gia tộc sao? 5 ức. Nghe một chút, tộc trưởng tính khí lên đây. 6 ức đây là tốt nhất trả lời. Ha ha, ta cho ngươi biết cái này miếng cự đản ta nhất định muốn, 7 ức. 8 ức. Điên rồi, thật là điên rồi. Tổ thành bán đấu giá nguyệt ở toàn bộ thần giới đều xem như là đứng đầu, nhưng cho dù là tam đại phòng đấu giá áp trục bán đấu giá, cũng không có giống như trước mắt như vậy, trực tiếp 1 ức 100 triệu tiêu giá, đồng thời còn không mang thông khí. Quan trọng nhất là, hai người kia cạnh tranh còn chỉ là một không biết lai lịch đản. Cái này thật là, chứng đau. Tốt ở còn lại quý nhân rất nhanh đoan chính thái độ, cái này cự đản đã không phải là bọn họ có thể nhúng chàm, tâm tính rất nhanh chuyển hoán, đem mình làm một cái nhiệt tâm khán giả, như vậy thì thoải mái hơn. Xem cuộc vui, xem cuộc vui. 10 ức, cái này nữ đại đế thật có tiền. 10 ức, dù cho cao thị cũng phải thương cân động cốt, ta xem rất nhanh bọn họ liền muốn liều mạng ra chân hỏa, cũng không biết cuối cùng nội tình càng tốt hơn. Cái này nữ đế lai lịch không đơn giản, phía sau nói không chừng cũng có thế lực chống đỡ, có phải hay không là tổ thần giáo. Ta xem trọng cao tộc trưởng, phải biết rằng sau lưng của hắn không chỉ là cao thị, muốn thực sự ngoan hạ tâm lai, có thể còn có một cái vũ thị đâu. Đây cũng là nhiệt tâm khán giả ở hai vị đại lao đổ máu đến 10 ức linh thạch thời điểm, liền tại nơi nghị luận ở Mỹ, đối với kết quả sau cùng bọn họ vẫn tương đối xem trọng Cao Lăng Phong, dù sao. Có một cái tốt tổ tông A. Suy đoán của bọn họ thực sự rất chính xác, ở nữ đế diện vô biểu tình hô lên 15 ức cái này nghịch thiên con số thời điểm, Cao Lăng Phong rốt cục đưa tay ra. Đại trưởng quỹ, đem các ngươi giám định sư toàn bộ kêu lên tới. Đã hơi rơi vào trạng thái đờ đẫn đại trưởng quỹ, nghe vậy một cái cơ linh, mạnh mẽ nhìn về phía Cao Lăng Phong, không thể tin nói, Cao tộc trưởng, lẽ nào ngươi phải lấy vật cảnh phách? Cực kỳ thần kỳ sao, còn là nói các ngươi dị bảo trai không chấp nhận phương thức này. Cao Lăng Phong mặt lạnh phản vấn. Không phải, đương nhiên có thể. Hiện tại cao tộc trưởng ngươi có thể ra giá đại trưởng quỹ lúc này lắc đầu, lấy vật cạnh phách là đại hình đấu giá hội thường gặp phương pháp, bởi vì làm xuất hiện nhất kiện giá trị đã vượt qua dùng linh thạch để cân nhắc, hoặc có lẽ là người cạnh tranh đã không đủ linh thạch đài thọ dưới tình huống, lâu như vậy có thể dùng những vật phẩm khác quy ra tiền tham dự đấu giá. Nhưng cùng linh thạch kêu giá bất đồng, lấy vật cạnh phách trước hết xuất ra vật phẩm, kinh qua hiện trường giám định, lại do phe làm chủ ra một cái đối ứng giá cả. Dị bảo trai khác không nhiều lắm, giám định sư có rất nhiều là. Rất nhanh một loạt 10 nhân giám định sư đội ngũ liền vì hai vị này đánh ra chân hỏa đại lao phục vụ. 15 ức 9 khỏa xích long châu. Cao Lăng Phong vung tay háo một cái, 9 khỏa loang lổ bên trong lộ ra hạt châu màu đỏ rơi vào giám định trên bàn, đây chính là hắn mới nhất giá cả. Xích long châu vì đỉnh cấp dị thú nội đan, cấp bậc so với loan châu càng cao hơn một cấp, một viên tái sinh giá cả 30 triệu. Giám định sư nhanh chóng cho ra tương ứng giá trị. Xích long châu so với loan châu nhưng là phải đáng giá không chỉ gấp 10 lần, nói cách khác dù cho phía trước này chuỗi lạc tinh hạng liền thậm chí còn không đủ một viên xích long châu giá trị, đương nhiên ngươi muốn hỏi vì sao Lạc Tinh Hạng liền bán ra 40 triệu. Cái này phải hỏi cái kia bên cái kia ở tiểu thị nữ phụng dưỡng dưới xem kịch vui đại lao. Cao tộc trưởng ra giá 17 ức 70 triệu, vị này nữ đế ngươi khả năng ra giá tiền cao hơn. Đại trưởng quý đều chẳng muốn làm mặt tiền của cửa hàng công phu, trực tiếp hỏi hướng nữ đế. Nữ đế không có làm cho hắn thất vọng, đồng dạng ném ra một viên trắng linh lợi tròn vo hạt châu rơi vào giám định trên bàn, đạm mạc nói, 10 ức cộng thêm cái này chứng kiến lại là một viên đan châu gì đó, Cao Lăng Phong nhất thời chẳng đáng lên tiếng, một viên nội đan có thể đáng 7 ức nhiều không, ngươi sợ không phải người si nói ngọng. Năm 7 mới nói xong cũng bị mất mặt, chỉ nghe cái kia thủ tịch giám định sư kích động nói, thuần khiết băng hệ thần hoàng nội đan, vật báo vô giá. Thuần khiết thần hoàng nội đan. Hiện trường người giật nảy mình, thần giới cường đại nhất thú loại, chính là cái kia vài loại huyết mạch thuần chính nhất thần thú, thành niên về sau liền tương đương với đại đế cấp bậc. Tuyệt đối là thần giới cao cấp nhất nội đan, Xích Long nội đan cùng nó vừa so sánh với cái kia kém cũng không thể dùng thập bội mà tính. Tê băng hệ thần hoàng, thần giới bên trong cũng chỉ có tần đế mơ y nuôi có, lẽ nào nàng làm thịt tần đế một cái thành niên băng thần phượng hoàng? Một hồi hít khí lạnh thanh âm, cái này nữ đế cũng quá mạnh, cư nhiên có thể trốn được tần đế lửa giận. Khao y khao y, nào có vô giả nói đến, mau nói cái giá cả tới. Đại trưởng quý cũng là trợn lên giận dữ nhìn cái kia thủ tịch giám định sư. Cái này bảo thủ quy ra tiền mới ước a. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3, chương 503. Triệu Chính đúng tay, canh thứ nhất. Chương 503, Triệu Chính đúng tay, canh thứ nhất. Chương 503, Triệu Chính đúng tay, canh thứ nhất. 1 tỷ. Khán giả biểu tình có chút vi diệu, ngược lại không phải là cảm thấy khoa trương, ngược lại là cảm thấy quá giá rẻ. Băng hệ thần hoàng nội đan nếu như chỉ bán 100 triệu nói, bọn họ làm sao đều muốn mua đi một viên. Đại trưởng quỹ nhìn về phía nữ đại đế, người sau mặt không đổi sắc, không có một chút ý kiến dáng vẻ. Hiểu. Đại trưởng quỹ trực tiếp mở miệng hô, vị này nữ đế tôn kêu giá 20 ức. Còn có ai cao hơn nàng? 20 ước linh thạch à, dù cho đối với dị bảo trai như vậy cự vô phách cũng là một khoản số lượng khổng lồ, phải biết rằng lần này tổ thành bán đấu giá nguyệt, dự tính của bọn hắn tổng nước chạy cũng chính là 40 ước tả hưu. Cái này chứng giá đấu giá liền hoàn thành dự tính mục tiêu một nửa. Lúc này hắn ngược lại là hy vọng Cao Lăng Phong không cần tiếp tục tiêu giá, trời mới biết hai người này hô hô liền. Không tính toán gì hết. Cái này không phải là không thể chuyện, dù sao bọn họ có thể đều là có tư cách đối kháng dị bảo trai tồn tại, không biết xấu hổ bọn họ cũng không còn triệt. Nhưng Cao Lăng Phong đầu so với mọi người tưởng tượng thiết, đối mặt 20 trăm triệu con số thiên văn, hắn cắn răng hồi lâu lại ném ra mấy thứ đối với siêu thoát cảnh đều có trợ giúp lớn trên bảo bối đài, lần nữa nắm giữ quyền chủ động. Nữ đế tôn liền cắn răng thời gian cũng không có, lập tức có ra đối với đại đế đều có ích lợi 17 trí bảo, chấn áp thôi tất cả phản kháng thanh âm. Như vậy đối kháng 3 vòng, Cao Lăng Phong triệt để không có thanh âm. Ngược lại không phải là Cao Thị còn không cầm ra càng nhiều hơn tài phú, mà là hắn làm Cao Thị tộc trưởng, cạnh tranh một cái đối với mình có nhiều chỗ tốt đồ đạc, hắn có thể động dụng cực hạn ở nơi này. Hắn lấy vì cực hạn này có thể nghiền ép một cái tán nhân đại đế, nhưng trên thực tế, cái này tán nhân nữ đế không những ở giá trị bên trên nghiền ép hắn, ở chất lượng càng là để cho người không thể chê bai, cơ bản mỗi lần xuất thủ chính là nhưng một vật đi ra, nhưng thường thường Cao Lăng Phong liền muốn ném ra nhiều cái, thậm chí mười mấy đồ đạc để làm phản siêu. Mọi người coi như là nhìn ra, hai người này ở khoe giàu phương diện, không phải ở một cái cấp bậc A. Coi như ngươi lợi hại, việc này chúng ta Cao Thị sẽ không cứ tính như vậy. Cái này tên gì? Tài nghệ không bằng người phía sau vô dụng uy hiếp, cũng triệt để tuyên bố Cao Lăng Phong rời khỏi cạnh tranh, mọi người đều là theo tùng một hơi thở, sự tình cuối cùng là kết thúc. Khao y, nếu như vậy, chúc mừng vị này nữ đế tôn ra giá 35 ước bát. Châm đã chậm rằng giặc tiếng âm vang lên. Đại trưởng quỹ thanh âm hơi ngừng, mọi người đồng loạt tập trung một chỗ. Liền vị kia Vân Đạm Phong khinh nữ đế biểu tình đều phát sinh biến hóa. Bọn họ ánh mắt đều đặt ở nữ đế, sát vách trên thân người kia. Trận này biểu diễn biết ngay từ đầu lớn nhất khoe giàu giả, hắn lên tiếng. Nhìn Triệu Chính, nhiều người cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, ta liền biết, người này nhất định sẽ gây sự. Tất cả mọi người cho rằng cuối cùng vốn là Cao Thị cùng nữ đại đế đối chọi, nhưng cho tới bây giờ, bọn họ mơ y hoàn toàn tỉnh ngộ, cảm tình Cao Lăng Phong lên sân khấu chỉ là nóng người, người nam này đại đế làm là chân chính nhân vật chính ra sân. Ta ra 40 ức ở ánh mắt của mọi người dưới, Triệu Chính nhẹ nhàng gọi ra một cái chữ số. Trực tiếp nhảy 5 ức, không hổ là dám vào lúc này đứng ra nam nhân, Triệu Chính không chỉ có canh chừng đầu toàn bộ đoạt lại, càng là dùng càng cứng rắn hơn thái độ tuyên cáo. Đối với, ngươi đang cãi lâu như vậy đản, nhưng thật ra là ta. Nữ đại đế hoàn hảo, chỉ là sắc mặt khó coi rất nhiều, cái kia nguyên bản ngồi ở đó vẻ mặt âm trầm Cao Lăng Phong khả năng liền ngồi không yên, lập tức giống như là bị đạp cái đuôi mèo giống nhau nhảy dựng lên giống giận, ngươi nói 40 ức liền 40 ức. Ngươi có thể cầm ra khoản tài phú này sao? Một cái không nhận ra nữ đại đế đem hắn dẫm đến thương tích đầy mình coi như, hắn hoàn toàn có thể cho rằng là không may gặp phía sau có tổ thần giáo chỗ dựa tồn tại, cái này đản là tổ thần giáo nhất định phải được đồ đạc. Hắn đại khả an ủi mình, đây là không có chuẩn bị sẵn sàng tích bại đối phương. Nhưng bây giờ Triệu Chính chạy đến hô lên một cái 40 ức, làm cho hắn có loại bị đạp trên mặt đất hơn, sau đó cái kia đạp người của hắn còn cực kỳ kinh ngạc nói câu, "Gì? Ta đạp phải đồ?" Loại này coi hắn là làm bụi bặm thái độ. Chỉ để kích thích Cao Thị tộc trưởng lòng tự trọng, hắn hiện tại so với nữ đại đế còn muốn thẹn quá thành giận. Triệu Chính nào biết vị này Cao Thị tộc trưởng tâm lý hoạt động nhiều như vậy, thấy người này chạy đến nghi vấn, hắn chỉ là lộ ra khinh thường biểu tình, cũng không nói chuyện, trực tiếp phất ống tay háo một cái. Quang mang kỳ lạ lóe lên, giám định trên bàn là thêm hơn 10 khỏa cao thấp hình dạng như một tảng đá. Củ hấu hình dáng, chuyển hài nhi cao thấp, nhan sắc khác nhau. Lẽ nào? Cái kia thủ tịch giám định sư hai mắt căng thẳng, kinh hô thành tiếng, là thất sắc linh lung thạch. Thật là thất sắc linh lung thạch, ước chừng 40 khỏa, các loại thuộc tính đều có. Thất sắc linh lung thạch ở chúng ta thần giới nhưng là hiếm đồ đạc, bình thường có thể xuất hiện 1-2 khỏa thì ngon, hắn lại có nhiều như vậy. Nửa bước siêu thoát cảnh hấp thu xong ngay ngắn một cái khỏa đối ứng thất sắc linh lung thạch, sắp có 9 thành tỷ lệ trong vòng 1 năm tân chức siêu thoát, đây đối với bất luận cái gì siêu cấp thế lực đều là cực kỳ quý báu tài nguyên a, hắn cư nhiên lấy ra quy ra tiền. Loại vật này đã không thể dùng để đơn giản chiết hiện, người này hiểu hay không thất sắc linh lung thạch giá trị, cấp cho hắn bán đấu giá thành công. Dị bảo trai kiếm trời cao. Hiện trường trực tiếp bếp, làm thần giới siêu cấp thế lực đại biểu, bọn họ gặp quá nhiều dị bảo, nhưng lập tức 40 viên thất sắc linh lung thạch, hay để cho bọn họ mới thôi ngạc nhiên thán phục. Ở siêu thoát cảnh chính là một đường chiến lược thần giới, mỗi bên đại thế lực đang tầm thường mâu thuẫn cùng sự vụ bên trong, thường thường liều mạng đúng là siêu thoát cảnh số lượng, từng cái siêu thoát cảnh đều là cực kỳ tài sản quý báu. Mà một viên thất sắc linh lung thạch có thể tạo nên một cái siêu thoát cảnh. Đây hoàn toàn là có tiền mà không mua được gì đó, là chiến lược chi phí 377 nguyên. Lấy 40 khỏa đi phách một quả trứng, dù cho cái này đơn rất trọng yếu, cũng không miễn khiến người ta cảm thấy có mua độc Hoàn Châu hiểm nghi, căn bản không có lời. Đương nhiên, bọn họ sẽ không nói ra, dù sao vẫn là có thể không hiểu thổ hào thế giới. 40 khỏa thất thải linh lung thạch. Đại trưởng quỹ hai mắt phóng xuất không che giấu chút nào tham dục ánh mắt, dị bảo trai thiếu nhất chính là sức chiến đấu, cái này 40 khỏa linh lung thạch đủ để cho bọn họ càng cường đại hơn, đây là nhiều hơn nữa linh thạch cũng không đổi được gì đó. Nếu như không phải kiêng kỵ nữ đại đế thái độ, hắn hiện tại đã nghĩ tuyên bố đạn không phải vỗ, ngầm sẽ cùng Triệu Chính giao dịch, nhưng cho tới bây giờ, đã đâm lao phải theo lao, này cái đạn đã không hề thuộc về dị bảo trai, mà là thuộc về hai cái đang ở sống mái với nhau đại đế một trong số đó. Không thể làm chủ, chỉ có thể là trợ công. Hắn hướng phía thủ tịch giám định sư đánh cái ánh mắt, mới vừa rồi nói tiếp, thất sắc linh lung thạch đánh giá trị giá bao nhiêu? Ách, thất sắc linh lung thạch từng có bán đấu giá lịch sử tổng cộng chỉ có mấy lần, một lần là ở không biết hiệu quả dưới tình huống, bị người cho rằng một khối quái thạch phết đi, giá tiền là 1 triệu, sau lại thất sắc linh lung thạch hiệu quả truyền khắp thần giới sau đó, lại một lần nữa xuất hiện, lúc đó giá tiền là 90 triệu, sau lại mấy lần giá cả đều không thua kém cái này, tối cao đạt được 2 ức. Ừm, ta cho rằng 1.5 ức so ra đúng trọng tâm, đương nhiên đây chỉ là tham khảo huy nhất mấy lần đấu giá hội, trên thực tế nó là bảo vật vô giá. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 504, khủng bố giá cả, phần 2. Chương 504, khủng bố giá cả, phần 2. Chương 504, khủng bố giá cả, phần 2. Các người đám này giám định sư chính là giả mồm, cái quỷ gì đều có thể nhấc lên vật báo vô giá. Tâm lý hoan thầm một lần, nét mặt đại trưởng quỹ vô mặt bàn, tỉnh tiếng nói, vị này đại đế ra giá 40 ức, còn có cao hơn sao? Ngàn vạn lần chớ hô. Cứ như vậy thành giao a. Tâm lý là như vậy lấy, nhưng trên thực tế vị kia nữ đại đế cũng không có bị Triệu Chính cường thế hù dọa, tung vài món đối với siêu thoát cảnh có biến chất, đối với đại đế cảnh đều có chỗ tăng lên bảo vật, sau đó cũng không đợi thủ tịch giám định sư đánh giá giá trị, liền cứ gọi ra một cái 50 ức. 60 ức. Triệu Chính kéo ra một nụ cười. Cái này không có ai nghi vấn hắn có thể hay không xuất ra số này, không thấy được vừa rồi nhảy ra chất vấn Cao Lăng Phong tộc trưởng, đã tức giận đến đặt mông ngồi dưới đất, sau đó nhảy dựng lên cũng không quay đầu lại ly khai buổi đấu giá. Đường đường cao thị tộc trưởng, ngày hôm nay xem như là đem mặt mặt cột sạch sẽ. Đã nói cái kia 40 khỏa thất sắc linh lung thạch dựa theo đánh giá giá trị thì đạt đến 60 ức, thậm chí Triệu Chính muốn bán đi, bọn họ nửa phút đều có thể kiếm ra 80 ức ở trên một hơi thở bắt. Liên nữ đại đế cũng không có ý kiến, tiếp tục cầm đối với đại đế đều có trợ giúp trí bảo đi ra dọa người, mà Triệu Chính đâu, hắn không có khoa trương như vậy, chỉ đơn thuần. Tiếp tục xuất ra từng viên một thất sắc linh lung thạch. Loại này không phải khoa trương hơn. Nhìn Triệu Chính hơn 10 khỏa hơn 10 viên tùy tiện bỏ rơi chơi, mọi người bị đả kích bên trong chạy đầy mặt, nhà ngươi sợ không phải mở thất sắc linh lung khoáng thạch à. Thật sự chính là bị bọn họ đã đoán đúng, Triệu Chính thật vẫn có thất sắc linh lung khoáng thạch, ở vào nhân tộc đại thế giới một cái khoáng vật trong tinh hệ mặt, có chừng 7 tòa nhiều như vậy, hắn hiện tại xuất ra những thứ này khỏa, bất quá là cái này 7 tòa khoáng thạch một năm sản lượng mà thôi. Mà trên thực tế, ở nhân tộc đại thế giới thất sắc linh lung khoáng thạch tuy là cũng cực kỳ quý giá, thuộc về cao cấp khoáng thạch, nhưng trên thực tế ở nhân tộc đại thế giới bên trong nó nhu cầu số lượng cũng không có thần giới kinh khủng như vậy. Cung cầu quyết định giá trị, ở nhân tộc đại thế giới chỉ là dùng để luyện khí tài liệu, bạch kim máy tính thương trường là có thể lấy 10 triệu điểm cống hiến đổi đồ đạc, ở thần giới lại có thể nói vô giá vật. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy nhận hứng thú với nhảy qua vô số tinh hệ chiến tranh, bởi vì thường thường khác đại thế giới phong phú kết quả, ở một người đại thế giới chính là HNZ hi m, qua lại trong lúc đó chính là mấy chục lần, thậm chí vạn lần không chỉ giá trị sai biệt. Không phải đúng gì. Triệu Chính liền vừa may đang bị bắt lấy linh hồn trên thân người kia, đã biết thất sắc linh lung thạch đối với thần giới nửa bước siêu thoát cảnh cường giả tầm quan trọng, mà mấy thứ này đâu? Ở hôn nguyên giới đều xếp thành một ngọn núi cao như vậy. Một ngọn núi nhiều như vậy thất sắc linh lung thạch, một viên giá trị 1.5 ức, thử hỏi Triệu Chính như thế sẽ lộ ra một chút lo lắng đâu. Dù cho người nữ nhân này chính là nàng, cũng căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Còn như vô cơ la mở lơ ý dị bảo trai, xin lỗi, Triệu Chính chỉ cảm thấy là tạm thời cất giữ trong dị bảo trai. Đại quân sắp tiến đến, hết thảy mọi thứ vẫn là thuộc về hắn. Nhân vật chính tranh quả nhiên khoa trương hơn, 10 ức thay thế tăng lên, song phương thời gian uống cạn chun trà liền giao phong 10 vòng. Nhưng trên thực tế song phương cũng không phải lực lượng ngang nhau, Triệu Chính càng phát khí định thần nhàn, mà vị kia nữ đại đế, từ lúc mới bắt đầu lạnh nhạt, đến từ từ biến sắc, đến sau cùng mặt mang hận ý. Hiển nhiên hắn hiện tại đối với Triệu Chính sinh ra hận ý, người bên trong đại sảnh đều rất sợ nàng chịu không nổi trực tiếp lật cái bàn đánh nhau. Đủ rồi. Ở Triệu Chính lần thứ 2 thêm vào 10 ức thời điểm, nữ đại đế rốt cục nói cùng bán đấu giá ngũ giác lời nói, nàng đột nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, hai tròng mắt nóng bỏng nhìn Triệu Chính. Loại này cực nóng không phải mừng rỡ sùng bái, mà là hủy diệt. Cái này miếng cự đản, cho ta nữ đại đế nhìn chừng chừng lấy Triệu Chính. Triệu Chính sửng sốt, chợt ung dung cười, bằng cái gì chứ? Chỉ bằng ta nghĩ muốn, ngươi làm cho, còn không nhường. Không có ý tứ, cái này đản ta cũng hữu dụng, ta muốn tặng nó cho một người. Ngươi chắc chắn chứ? Xác định a, nếu không ta còn kêu làm cái gì? Nữ đế sát khí nổi lên bốn phía khí thế phối hợp bá đạo tuyệt luân ngôn tử, đối với người khác mà nói lực uy hiếp vô cùng, nhưng đối với Triệu Chính cũng không có một chút tác dụng, hắn vẫn bộ kia nụ cười. Hai người bên ngoài sân nói giao phong bên trong, cuối cùng lấy nữ đế thu hồi ánh mắt xong việc, chỉ thấy nàng phất tay áo, trên mặt bàn thuộc về của nàng những cái này giá trị liên thành trí bảo, toàn bộ biến mất, nàng xoay người hướng phía đại sảnh bên ngoài đi tới. Toàn bộ hành trình lại không nói được một lời. Có cá tính, ta thích. Triệu Chính không nhúc nhích chút nào nộ, ngược lại lộ ra biểu tình thưởng thức. Tiểu thị nữ sườn cái đầu nhìn nhà mình chủ nhân, cảm thấy nó có phải hay không choáng váng, dĩ nhiên đối với một người dáng dấp như vậy thông thường nữ nhân cảm thấy hứng thú, mặc dù là một nữ đại đế. Không đúng, chủ nhân không có khả năng vờ ngớ ngẩn, hán, không đúng là nàng, nàng có gì đó quái lạ. Triệu Linh Nhi vội vã nhìn về phía cửa ra phương hướng, nữ đế bối ảnh khiến người ta có loại cảm giác không rét mà run, nàng trực tiếp toàn lực sử dụng tiền mâu, nỗ lực xem xuyên người nữ nhân này. Kết quả để cho nàng không khỏi kinh hãi, toàn lực phía dưới có thể xem thấu tổ thần giáo trưởng lão đoàn tiền mâu, rơi ở nơi này nữ đại đế trên người, cư nhiên chỉ có một đoàn màu lửa đỏ vòng xoáy, cái khác liền không có gì cả. Nàng không tự chủ được ra thân nhãn lực, nhưng rất nhanh nàng cũng cảm giác tiền mâu một hồi hứng hực, cực kỳ khó chịu. Liều mạng như vậy cẩn thận đả thương ánh mắt. Thanh âm êm ái ở vang lên bên tai, một giây kế tiếp cũng cảm giác mi tâm bị một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác theo tới, cuốn đi này đoàn nóng bức. Khôi phục thanh minh, Triệu Linh Nhi chợt che miệng miệng cái miệng nhỏ nhắn, nhìn Triệu Chính không thể tin nói, lẽ nào nàng là? Chính là một cái nữ nhân, đi thôi, đi tiễn nhất kiện lễ vật. Triệu Chính bước lên tay nhỏ bé của nàng, đứng lên, đồng dạng là hời hợt vung tay áo, trên mặt bàn liền ít một chút thất sắc linh lung thạch, còn thừa lại không nhiều không ít, đang là cùng cấp với hắn cuối cùng một cái giá đấu giá. Lại vung tay áo, cự đản đã rơi vào trong tay của hắn thu hồi. Sau đó cũng không nói một lời liền muốn hướng cửa ra đi, phía sau còn đang sững sờ đại trưởng quỹ thấy thế, thấy hắn muốn đi, Triệu Lý tốt, vội vã hô, đế tôn dừng chân. Bối ảnh hơi dừng lại một chút, hơi lộ ra không nhịn được tiếng âm vang lên, chuyện gì? Cái kia đế tôn, xin hỏi ngươi thất sắc linh lung thạch nguyện ý bán ra sao? Chúng ta dị bảo trai nguyện ý dùng bất luận cái gì tài nguyên tới làm trao đổi, tuyệt đối sẽ không làm cho đế tôn ngài chịu thiệt. Đại trưởng quỹ vội vàng nói. Vừa dứt lời, bên kia tám cái siêu cấp thế lực đại biểu cũng ngồi không yên, cũng liền vội vàng đứng lên cao giọng, chúng ta cũng nguyện ý mua hoặc trao đổi thất sắc linh lung thạch. Không phải nhằm vào người nào, ta cảm thấy ở trong mắt các ngươi cực kỳ vật có giá trị, đối với ta mà giảng hòa rác rưởi không có khác nhau quá nhiều, làm giao dịch không có chút ý nghĩa nào. Triệu Chính làm sao làm loại phiền toái này sự tình, cất bước đi liền, nhưng rất nhanh mắt sáng lên, tại mọi người ánh mắt vui mừng xoay người lại, cười nói, bất quá muốn trao đổi cũng không phải không được, ta cần ma giới gần nhất tin tức, càng cặn kẽ càng tốt, càng tuyệt mật càng tốt. Nguyên giới sau khi trở về chúng ta có thể làm giao dịch. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 505, Vũ Đế Hiện Thân, Giao Thủ, canh thứ nhất. Chương 505, Vũ Đế Hiện Thân, Giao Thủ, canh thứ nhất. Chương 505, Vũ Đế Hiện Thân, Giao Thủ, canh thứ nhất. Có thể vào Đại Đế Pháp Nhãn tin tức, cũng chính là cái kia tứ đại ma chủ giữa chuyện xấu xa, khẳng định cũng không phải muốn đứng đầy đường gì đó, mà là bí ẩn không muốn người biết. Rõ ràng nhất ngươi không phải là bằng hữu, mà là địch nhân của ngươi. Làm thần giới lớn nhất đối địch đại thế giới, chúng đại lao tự cảm thấy đối với ma giới đào móc vẫn rất có tâm đắc, mặc kệ Triệu Chính mục đích như thế nào, vẫn là dồn dập đáp ứng. Không nói bọn họ một môn tâm tư muốn đào móc tứ đại ma chủ bí ẩn, lại nói kim chủ Triệu Chính đã lôi kéo tiểu thị nữ đi ra dị bảo trai, sau đó không nói được một lời đi tới một tòa truy hệ nở tống trận. Cái tòa này truy hệ nở tống trận là truyền tống đến ngoài thành, tổ thành phạm vi thật sự là quá lớn, thiên địa cảnh nhân nếu muốn từ một mặt đi tới mặt khác một đoạn, cũng phải mười thời gian mấy ngày. Hơn nữa bởi vì là đơn hướng truyền tống, có thể tùy ý thiết trí một cái phương hướng, cho bao nhiêu truyền tống phí là có thể truyền tống một cái khoảng cách, đương nhiên, xa nhất chỉ có thể là tổ vực biên giới. Đây là thổ hào mới có tư cách sử dụng đồ đạc, một lần xa nhất truyền tống, cũng có thể làm cho siêu thoát cảnh cường giả cảm thấy nhức nhối. Đương nhiên, mấy trăm ngàn cái linh thạch truyền tống đối với Triệu Chính mà nói liền tiền tiêu vặt cũng không tính, bỏ rơi một đống linh thạch, trong miệng đã nói hai chữ, phương Tây. Quang mang lóe lên, đã đến một mảnh trong sa mạc bên 350. Trông về phía xa có thể chứng kiến nơi chân trời có thanh mông một đạo tuyến, cái chỗ này tiểu thị nữ rất quen thuộc, chính là tổ vực cùng tần khu vực tiếp giáp một mảnh đất cằn sỏi đá, đạo kia thanh mông tuyến chính là Quỳnh Châu độc đạo. Không hổ là đất cằn sỏi đá, đưa mắt nhìn một phía, liền nhân ảnh cũng không thấy đến. Chủ nhân, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì? Triệu Linh Nhi thấp giọng hỏi, tuy là nhìn không thấy bóng người, nhưng nàng luôn cảm giác không gian chung quanh cho nàng vô cùng cảm giác bị đè nén, dường như đi vào một con dã thú trong bụng. Không phải là cùng ngươi nói sao, tặng quà làm cho. Triệu Linh Nhi tiền mâu hơi sáng, cái kia miếng cự đàn. Ừm. Vậy hắn, người đâu? Đáng ra chủ nhân không tiếc đắc tội cái kia nhân vật khủng bố cũng muốn bắt dùng để làm lễ vật, không biết chủ nhân trong miệng cái này nhân loại lại là một nhân vật ra sao? Đang đợi, nhanh. Triệu Chính cười cười. Chủ tớ hai đứng ở nơi này phương trên đời này, cũng là vẫn không nhúc nhích đứng lên, Triệu Chấn vẻ mặt dương dương tự đắc, nhưng Triệu Linh Nhi cũng là thỉnh thoảng dùng tiền mâu nhìn bốn phía, muốn thấy được chủ nhân trong miệng người là ai vậy kia. Rất nhanh nàng liền phát hiện thiên địa có biến hóa, theo lý thuyết hiện tại đã là nửa đêm, Bưu Hãn, tới gần tần vực vùng sa mạc này, chắc là băng hàn không gì sánh được mới đúng, nhưng chẳng biết tại sao lại một lần nóng bức, chung quanh áp lực cũng càng ngày càng kinh khủng, phảng phất thiên địa liền muốn sập xuống một dạng. Nếu như không phải Triệu Chính khí tức che chở, Triệu Linh Nhi sợ là đã không nhịn được thoát đi nơi này, làm áp lực đến rồi mạnh nhất điểm, thiên địa vẫn là cái kia phương thiên địa, nhưng thân thể lại giống như đưa như biển lửa. Hô gió thanh âm rất nhỏ, trước mặt giữa không trung liền thêm một người. Người này còn ký ức hay còn mới mẻ, chính là mới vừa rồi bị chủ nhân dùng tài phú treo lên đánh nữ đại đế, không đu nở dê, nói đúng ra, nàng là người nọ. Vũ đế. Triệu Linh Nhi thiền mâu quang mang kỳ lạ lấp lóe không yên, bên trong có cảnh giác, nhưng càng nhiều hơn chính là kính nể cùng với sùng bái. Đúng vậy, ba vị tuyệt thế đại đế bên trong, Vũ đế là đặc biệt nhất một cái, còn lại hai cái thế nhân đối với bọn họ chỉ có kính nể, nhưng đối với Vũ đế, nam tính sinh ra một cái mến mộ, nữ tính thì là sinh ra một cái sùng bái. Vũ đế là duy nhất nữ tính tuyệt thế đại đế, thực lực của nàng khiến người ta kính nể, dung mạo của nàng khí chất khiến người ta thần phục, thậm chí không có một thần giới nữ tính biết đấu kỵ nàng. Xuất thân từ không quan trọng, toàn bộ nhờ tự thân vấn đỉnh tuyệt thế, nàng chính là truyền kỳ. Triệu Chính, ta có thể cho ngươi một lần cơ hội, đem giao ra đây nữ đế, nói đúng ra là Vũ đế, tuy là vẫn là cái kia một bộ bình thường tướng mạo, nhưng nhãn thần và khí chất lại xảy ra long trời lở đất biến hóa, giống như là đế vương ở thương hại con dân. Triệu Chính đương nhiên sẽ không bị nàng cảm hóa, ngược lại là tràn đầy phấn khởi ma ho y, ngươi biết tên của ta. Trả lời hắn là một con đưa tới bàn tay, nhìn như nhu nhược không có xương, thanh tú không gì sánh được, nhưng trong đó lại ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái thế giới lực lượng. Từ trên trời giáng xuống, giống như diệt thế. Đế vương thẩm phán con dân. Thật là đẹp tay lại lơ đễnh, ngược lại đùa giỡn một câu, nói xong trên người hắn lười biếng khí chất cũng vừa đi mà không, một cổ bá đạo lăng tuyệt khí thế thông thiên đi, vọt thẳng tản đế vương xét xử khí tức. Hắn đồng dạng đưa ra một trường, khinh khinh phiêu phiêu, lại phát sau mà đến trước. Tiểu thị nữ nhịn không được nhắm hai mắt lại. Thình thịch. Không có theo dự đoán thiên băng địa liệt, chỉ là nhỏ nhẹ một tiếng trầm đục, sau đó bên thai chỉ nghe một hồi không giống tiếng người nức nở. Mở mắt ra, mảnh thiên địa này đang run rẩy, đây là thiên địa bi minh, bi thương than khóc. Đây chính là tuyệt thế đại đế thủ đoạn, xuất thủ tự nhiên, đối với lực lượng bà khống đã đạt được không phải tăng một phần, không ít một chút nào hoàn cảnh, mọi cử động có thể kinh sợ vạn vật. Vũ đế đầy hàn xương mặt rốt cục phát sinh biến hóa, nàng lần đầu thất thanh, tuyệt thế đại đế. Không có khả năng, thần giới không có khả năng có nữa tuyệt thế, ngươi là người từ ngoài đến. Vũ đế dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhìn về phía Triệu Chính ánh mắt còn như thực chất, trong lời nói càng là không cho bất luận kẻ nào phản bác. Triệu Chính cũng không có ý định nói xạo, cười gật đầu, đối với, ta là tới từ một người đại thế giới. Các hạ xuống đây thần giới có mục đích gì? Vũ đế giọng nói vẫn là lãnh đạm, nhưng ít ra không còn là nhìn kỹ Triệu Chính như không, liền vừa rồi cái kia một phen giao thủ, nàng liền biết người trước mắt này thực lực không chút nào thua ở nàng. Tần đế mang đại quân đánh ta thế giới, sau lại lao tiểu tử kia bị ta kích thương chạy trở về thần giới, ta là truy quá nhìn, thuận tiện giao kết giao bằng hữu. Tần đế đánh ngươi thế giới. Vũ đế lập tức nghĩ đến, ở không lâu sau tiền tần khu vực lấy tần thị danh nghĩa chiêu mộ một nhóm nhàn hạ thế lực, hợp thành vẫn quy mô đội ngũ khổng lồ, đối ngoại tuyên bố là tần đế có một cái phóng ra ngoài đệ đệ bị giết, muốn đi báo thù giết những cái này không khai hóa thế giới, tới vì tần thị chính danh. Hiển nhiên, cái này là giả tượng. Mục đích thực sự là phát hiện một cái mới đại thế giới. Đồng thời tần đế tự mình dẫn đội đánh. Người này ngược lại là tâm tư thâm trầm, đem mình đều lừa rồi, chỉ là hiện tại hình như là đá phải một khối thiết bản, chẳng những bị cái kia đại thế giới tuyệt thế đại đế đả thương, còn bị đối phương đoạt về xào huyệt. Theo ta được biết, Vũ đế ngươi và tần đế quan hệ cũng không phải là tốt, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện rồi hả? Triệu Chính nói dẫn đầu thu hồi khí thế, khôi phục thành người hiền lành trạng thái. Vũ đế cùng tần đế quan hệ không tốt, cái này thật là sự tình không thể lại bảo thủ đánh giá. Hai người nói là ngươi chết ta sống quan hệ đều không quá đáng. Thật ứng với câu kia, thủy hỏa bất dung. Loại người như ngươi hành vi cũng không giống như là bằng hữu trong miệng như trước lạnh giọng, khí thế cũng là yên tĩnh trở lại. Đến cùng vẫn là nữ nhân, như trước đối với Triệu Chính đoạt của nàng cự đản canh cánh trong lòng. Triệu Chính cười một tiếng, xuất ra cự đản trực tiếp ném tới. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 506, giúp ta ngăn lại Chu đế, ta giết tần đế, phần 2. Chương 506, giúp ta ngăn lại Chu đế, ta giết tần đế, phần 2, chương 506, giúp ta ngăn lại Chu đế, ta giết tần đế, phần 2. Nhìn ngươi thật thích cái này cự đản, liền muốn mua xuống đảm đương làm lần đầu tiên gặp mặt lễ vật, tặng cho ngươi. Theo bản năng tiếp được cự đản, Vũ đế biểu tình kinh ngạc, biết rõ ta chính là Vũ đế dưới tình huống, ngươi còn đập ra nhiều tiền như vậy dành với ta cự đản, sau đó ngươi đoạt vào tay, vừa quay đầu lại đưa cho ta làm lễ vật. Nếu như Vũ đế là nhân tộc thế giới đẳng cấp giả, nhất định sẽ kinh hô, đây là cái gì tao thao tác? Vì sao làm như thế? Nàng hỏi. Triệu Chính mỉm cười, không làm như vậy, ngươi làm sao sẽ theo tới, làm sao sẽ hiện thân cùng ta tâm sự. Vũ Đế trầm mặc, lời này cũng là không sai, nếu như nàng chụp được cự đản, phỏng trừng xoay người liền tiêu thất, nơi nào sẽ chủ động hiện thân cùng Triệu Chính kiến mặt. Lễ vật của ngươi ta cực kỳ thích. Vũ Đế vẫn là nhận phần này lễ vật, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Triệu Chính, biểu tình khôi phục cơ trí, như thế đại phí hoảng hốt dẫn ta hiện thân, đừng nói cho liền là đơn thuần kết giao bằng hữu, nói đi, có cái gì sự tình. Đến rồi cảnh giới này, vô căn cứ cùng âm mưu đã không có quá lớn ý nghĩa, Triệu Chính đương nhiên sẽ không nói hư thoại để cho mình rơi tầm thường. Hắn gật đầu, chúng ta có chung quyền lợi tố cầu, cho nên chúng ta tồn tại khả năng hợp tác, hiện tại ta chỉ muốn hợp tác với ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Tiến nhập nguyên giới sau đó, ngươi giúp ta ngăn chặn Chu Đế, ta giết Tần Đế. Chữ sát vừa ra, phong vân lần thứ hai biến ảo, dám tự tay đến nhân tộc đại thế giới, còn lây dính nhân tộc cường giả huyết, vậy thì nhất định phải lấy máu hòa lại. Kéo Chu Đế, giết Tần Đế. Chu Đế nhãn thần lóe lên, cái này hợp tác cũng là liền nàng đều kinh hãi còn có. Tâm động. Ta ngăn chặn Chu Đế sẽ không xuất hiện cả bẫy, nhưng ngươi xác định ngươi có thể giết chết Tần Đế. Nàng trực tiếp chất vấn, trong lời nói cũng là cho thấy, nếu như có thể cam đoan thành công, nàng hoàn toàn có thể hợp tác. Ta có thể đơn giản hai chữ, lại làm cho Triệu Chính bá đạo tự tin biểu lộ không thể nghi ngờ. Dừng một chút, hắn buông tay một cái cười nói, đương nhiên hiện tại chứng minh không được, đối với ngươi mà nói vẫn tồn tại nguy hiểm, ngươi có thể tuyển trạch có đánh cuộc hay là không. Đủ, vì sao không cá cược? Vũ Đế so với Triệu Chính trong tưởng tượng còn muốn quả quyết, chỉ thấy nàng cười lạnh một tiếng, thắng nhất lao vinh giật, thua cũng không gì hơn cái này, tần thứ ba người sớm đã không dung ta. Sát khí nổi lên bốn phía trong lời nói, lại cất giấu một vị tuyệt thế đại đế bất đắc dĩ. Nếu như không có biến hóa đặc biệt, nàng đồng dạng sẽ đối mặt hai vị tuyệt thế đại đế liên thủ giết chết, Triệu Chính cái này ngoại lai tuyệt thế, ngược lại thành hắn hiện tại duy nhất cơ hội. Tốt, như vậy chúng ta vỗ tay hoan nghênh vì mình. Ừm. Tiểu thị nữ ngơ ngác nhìn, phía trước còn ở trên đấu giá hội tranh kem chút động thủ nhân, trong nháy mắt là được thân mật minh hữu, cái này chuyển hóa to lớn gọi người chắt lưới. 3. Tay vẫn trưởng đối thủ trưởng, nhưng lần này lại là phàm nhân giữa vỗ tay hoan nghênh. Thu tay về, Vũ Đế trên mặt dâng lên không phải tự nhiên đỏ ửng. Từ thành niên cho tới bây giờ, đây là nàng lần đầu tiên chân chính cùng khác phái tiếp xúc thân mật, vừa rồi trực giác một cô mãnh liệt khí tức phái nam đập vào mặt, tâm cũng là cực kỳ không phải tự nhiên bắt đầu nhảy lên. Nàng cũng không có thể áp chế loại cảm giác này, bởi vì, nàng tuần hoàn tự nhiên. Triệu Chính tự nhiên không biết vị này Vũ Đế tiểu nữ nhân tâm tư biến hóa nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy Vũ Đế nhìn về phía hắn ánh mắt nhu hòa không ít, cũng không suy nghĩ nhiều, đại khái đem kế hoạch nói một lần, trong đó liền bao quát giả ý tìm kiếm Chu Đế che chở, muốn hắn ngăn trở Vũ Đế thu phục tổ thần giáo làm kỳ binh chuyện. Không nghĩ tới ngươi chuẩn bị nhiều như vậy. Vũ Đế thật kinh ngạc, làm một người từ ngoài đến, cư nhiên chút bất chi bất giác ở thần giới bố trí nhiều như vậy, trong này độ khó cũng không nhỏ. Hiển nhiên, Triệu Chính ẩn tàng cái gì, mà cái ẩn nút đồ đạc chính là giết chết Tần Đế then chốt. Đừng xem làm cho Chu Đế ngăn cản Võ Đế kế hoạch, hình như là không có chỗ nào xài. Vũ Đế bản thân nhiệm vụ chính là ngăn chặn Chu Đế, nhưng trên thực tế ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Vũ Đế có thể kéo lại, nhưng không phải là Chu Đế không có năng lực xoay người cứu Tần Đế. Triệu Chính trừ phi đạt được nghiền ép thực lực, bằng không cũng có rất lớn cơ hội được hai người này chạy trốn. Đuổi nữa có thể khó khăn. Cho nên phải thiết kế một cái bẫy, làm cho Chu Đế rơi vào trong cuộc, không cách nào hồi viên mới được. Triệu Chính tìm kiếm Chu Đế xuất thủ, chính là làm cho hắn Chu Đế bước vào trong cuộc then chốt. Kế hoạch đơn giản đến làm người ta giận sôi, nhưng đại đạo chí giản, cái này ngược lại càng thêm có hiệu. Vậy thì chờ nguyên giới mở ra. Vũ Đế liếc mắt nhìn chằm chằm Triệu Chính, nàng không nốc, nếu như Tần Đế thực sự bị giết hết, cái này người từ ngoài đến cùng còn lại hai cái tuyệt thế đại đế quan hệ lại nên xử lý như thế nào, phương diện này tràn đầy nguy cơ. Nhưng nàng vẫn là lựa chọn hợp tác, bởi vì nàng rất muốn Tần Đế chết. Nữ nhân, chính là như vậy xử trí theo cảm tính, Vũ Đế cũng không ngoại lệ, đương nhiên trong này cũng là nàng đã chán ghét. Nàng nhìn trong tay đàn, nhãn thần hiện lên một tia giải thoát. Triệu Chính cũng là bắt được nàng cái này khó hiểu ánh mắt, không nhịn được nói, mạo vị hỏi một chút, cái này đàn đối với ngươi rất trọng yếu. Hắn đó có thể thấy được cái này đơn tràn đầy một loại cổ quái sinh mệnh lực, vì sao nói là cổ quái? Bởi vì một dạng sinh mệnh lực đều là màu xanh biếc, nhưng cái này cũng là màu đỏ, cũng mà còn có cùng Vũ Đế một dạng khí tức. Nếu như không phải minh sắc biết đạo Võ Đế không có con nối dòng, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi cái này có phải hay không Võ Đế hậu đại Kha Y Kha Y. Rất trọng yếu, nó là ta ly khai thần giới then chốt nói ra những lời này, liền Vũ Đế bản thân đều ngẩn ngơ, đây chính là nàng ẩn giấu sâu nhất đồ đạc, làm sao lập tức liền cùng người nói đâu? Có lẽ là kiềm nén đã lâu, cấp thiết muốn chia sẻ a. Đã như vậy, nàng vẫn là tuyển trạch thuận theo tự nhiên, tiếp tục nói ra, cái này là một quả viễn cổ thần hoàng đản, bất quá chỉ là không dư lực lượng đã không có mệnh hồn, phối hợp Ngô Đồng thần mục tâm là có thể làm cho hắn niết bàn cho nở dê sinh, ở thi hành ý chí của ta, trở thành một người sánh ngang ta sinh mệnh. Triệu Chính hiểu rõ, cái này kỳ thực cùng bồi dưỡng một phân thân không sai biệt lắm một cái ý tứ, khác biệt duy nhất chính là ở chỗ, bình thường còn lại phân thân muốn so với chủ nhân yếu, mà Vũ Đế bồi dưỡng ra được cỗ này phân thân, thực lực lại có thể cùng nàng không sai biệt lắm. Thủ đoạn này cũng là không bình thường, bất quá cũng không thể kinh động đến Triệu Chính. Hắn Hoa Y Y muốn chỉ là Vũ Đế bồi dưỡng ra cỗ này phân thân, cư nhiên không phải là vì chống lại Tần Chu hai đế, mà là vì trở thành một đồ thay thế hành xử võ đế trách nhiệm. Nàng muốn rời đi thần giới. Cảm thấy được Triệu Chính dị dạng, Vũ Đế cười nhạt, vũ trụ lớn như vậy, ta muốn đi xem. Khao Y Khao Y, ngươi nói Ngô Đồng thần một tâm, có phải hay không một cái huyết hồng đầu gỗ? Triệu Chính sắc mặt có điểm cổ quái, có vẻ như chính mình lại kéo một lần vị này có xa đại lý tưởng tuyệt thế đại đế chân. Vũ Đế hơi sừng sờ, chợt gật đầu, là, lần trước nguyên giới mở ra, có người thu được một cây, mấy ngày hôm trước bị thủ hạ ta tìm được, chỉ là trở về trên đường bị người giết. Cái này, có vẻ như căn này Ngô Đồng thần một tâm, ở Hoàng Thiên phòng đấu giá. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 507, Võ Đế tướng mạo, canh thứ 3. Chương 507, Võ Đế tướng mạo, canh thứ 3. Chương 507, Võ Đế tướng mạo, canh thứ 3. Triệu Chính thẹn thùng, sớm biết cùng Võ Đế hợp tác vui vẻ như vậy, hắn sẽ không xuất ra huyết mục cho Hoàng Thiên phòng đấu giá, bớt đi một phen khúc chiết. Nhưng quay đầu vừa nghĩ, cái này chưa chắc đã không phải là một cái tốt hơn cơ hội. Cùng Vũ Đế được rồi một cái nhãn, người sau cũng là nhãn thần lộ ra sắc bén vi diệu ánh mắt, phát hiện nữa Triệu Chính ánh mắt, hai người không tự chủ được đồng thời cười. Vũ Đế rất nhanh thu hồi tiếng cười, nhanh tiếng nói, Chu Đế đã tại tổ thành, Tần Đế cũng có thể ở, vì ngăn ngừa thất bại trong gang tấc, người ta ở nguyên giới mở ra sau đó mới thấy a. Nói xoay người định ly khai, nhưng bị Triệu Chính tự tay gọi lại. Còn có việc. Trở lại từ đầu, mặt mang nghi hoặc. Công sự là đã không có, việc tư ngược lại là có một cái. Triệu Chính cười nói, hơi lộ ra kỳ dị nụ cười làm cho nhân võ đế cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Nhưng nàng vẫn là theo 90 linh nói, cái gì việc tư? Chúng ta tốt xấu cũng coi là bằng hữu, ta chính là tốt nhất kỳ chân thật ngươi là cái dạng gì? Triệu Chính ánh mắt sáng láng, phải biết rằng trước đây tràn đầy phấn khởi tới thần giới, có một bộ phận rất lớn nguyên nhân liền là hướng về phía Khuynh Tuyệt thần giới Vũ Đế mà đến. Bây giờ thật vất vả nhìn thấy mặt, cũng là che giấu thân phận phổ thông diện mạo, hơn nữa thủ đoạn cực giỏi, liền tuyệt thế đại đế đều khó phát hiện, Triệu Chính ngược lại là có năng lực chứng kiến diện mục thật của nàng, nhưng hắn vẫn không có loại này dự định. Đối với Triệu Chính yêu cầu, hiển nhiên hoàn toàn ngoài Võ Đế dự liệu bên ngoài, nàng ngây người một hồi lâu, mới cười khổ nói, thiên đồ phiêu miểu, hồng nhan khô lâu có cái gì khác biệt đâu? Ta là tục nhân. Triệu Chính chăm chú trả lời. Được, Vũ Đế gật đầu không nói lời nào, trực tiếp giải trừ biến ảo, triển lộ ra diễm áp thần giới, liền nữ nhân đều sinh không nổi lòng ghen tị dung mạo. Triệu Chính chủ tớ hai là mang theo ánh mắt tán thưởng đang nhìn, thiên địa pho tượng một thân chu tước hồng bào, đầu đội mũ phượng, đôi môi ngọc diện, khuôn mặt như nguyệt, cũng là một tấm cũng như trong ngộng nghị khuynh quốc phong thái. Đừng nói đại thiên thế giới, đã nói thần giới mỹ nữ sao mà nhiều cũng, luận ngoại miệng không phải là không có thể so với Võ Đế, nhưng không có một người sở hữu nàng ấy chủng tính như phiêu miệu nữ tiên, di chuyển như thây người nằm xuống hàng tỷ nữ đế khí chất. Coi như là Triệu Chính không thừa nhận cũng không được, Vũ Đế có tư cách có 102 hoa thơm cỏ lạ, chí ít ở nhân tộc đại thế giới cùng thần giới, đều tìm không ra một cái cô gái như vậy. Nhân tộc đại thế giới bên trong, đế giao là nhất giống như Võ Đế một cái, nhưng cũng chính là vẹn vẹn giống như, mà không có chân chính đạt được cái kia vô song khí thế lắng động xuống khí chất. Cảm thấy được Triệu Chính ánh mắt dần dần trở nên hưng hực, Vũ Đế trong lòng hoảng hốt, cũng là vung chu bảo, bay vào cửu thiên bên trong. Chỉ nghe phiêu miểu như yên thanh âm truyền đến. Sau này còn gặp lại. Nhìn đạo kia lửa đỏ bối ảnh dần dần biến mất, Triệu Chính mơ ý thu hồi ánh mắt. Chủ nhân, Vũ Đế thật là đẹp, tương đối gần mô bức họa đẹp sinh ra. Triệu Linh Nhi cảm khái. Bức họa có thể nào biểu đạt ra khí chất của nàng, coi như là học cũng học không được. Triệu Chính lắc đầu, thấy Triệu Linh Nhi ánh mắt yếu ớt, biết tiểu thị nữ là bị đả kích, không khỏi cười vỗ nàng một túi đầu, ngươi học Vũ Đế cần gì phải, ngươi và nàng hoàn toàn bất đồng con đường, hảo hảo tu Phật là, chờ ngươi có thể làm được niêm hoa nhất tiếu Phật vận, liền cũng có thể không thua với Võ Đế. Tin tưởng ta, ngày đó sẽ không rất xa. Tiểu thị nữ cái này mới khôi phục ban đầu trạng thái, Triệu Chính không khỏi bất đắc dĩ cười khổ, cái này chủ nhân làm được cũng có chút không bơ tờ lo, còn phải hống tiểu thị nữ, bất quá nghĩ đến sau đó không lâu tiểu thị nữ cũng phải làm mở dựa nờ dê, hắn lại cảm thấy là phải. Triệu Chính đối với khắp cả thần giới mà nói đều là một viên to lớn bom hẹn giờ, càng ít người phát hiện càng tốt, cho nên dù cho rất có hứng thú lại đi dạo một vòng, cũng không khỏi không phản hồi tổ thành. Không nói Triệu Chính bên này nhàn hạ thoải mái, lại nói tổ thành bên kia, lại đã tới bán đấu giá tháng đỉnh phong. Tần, Tuần, Võ ba vị tuyệt thế đại đế danh nghĩa phòng đấu giá rốt cục khai mạc. Tần thị thả con kép, bắt con tôm, dẫn một lớp thủy triều, Vũ thị theo sát phía sau, cũng là dẫn bạo Liêu tổ thành, vô số bên trong cao đoàn vật phẩm phách bán ra, một ít áp trục phẩm càng là tổ người bên trong thành mỗi ngày trong miệng đề tài câu chuyện. Tam đại phòng đấu giá uy nghiêm, trong khoảng thời gian này nhưng là triển lộ không bỏ sót, nhất là Tần thị càng là cao giọng tuyên bố nhận một số bách ra cửa hàng, đồng thời công khai bán một ít chỉ có Tần thị độc hữu chính là tài nguyên, tựa hồ đang nói cho thế nhân, ba đại đế không ở tổ vực, nhưng không phải là tổ vực liền thực sự độc cách tam đế bên ngoài. Khiến người ta cảm thấy tiếc nuối là, từ trước đến nay cùng Tần thị so tài Vũ thị cư nhiên không có làm cái gì động tác, đấu giá hội kết thúc, mà bắt đầu đê điều xuống tới. Duy nhất gây nên người khác chúc mục đích đúng là, Vũ đế ngồi xuống tam đại truyền họ đệ tử, Vũ Anh, Võ Không, Võ Lễ chẳng biết tại sao, cùng nhau hiện thân xông vào cao thị tổng bộ, hình ảnh này bị rất nhiều người thấy, xem khí thế là lai giả bất thiện. Điều này khiến người ta cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, Vũ thị cao thị từ trước đến nay đồng khí liên tri, làm sao làm đến giống như muốn đánh nhau giống nhau, đương nhiên, cuối cùng cũng không có đánh nhau, nhưng ở ba đại đệ tử ly khai cao thị sau đó, cao thị liền tuyên bố một cái khiến người ta khiếp sợ thông cáo. Ngay hôm đó bắt đầu, thủ tiêu Cao Lăng Phong tộc trưởng vị trí, từ Cao Lăng Trạch gánh tộc trưởng mới nhận chức, thủ tiêu dòng chính đệ tử Cao Cầu dòng chính thân phận, hai người đồng thời xử phạt ở Tư Quá Nhai diện bích vào năm. Mấy ngày hôm trước vẫn còn ở tổ thành Diêu Võ Dương Oai Cao Lăng Phong Cao Cầu hai người, lập tức ném quý báo nhất thân phận không ngừng, còn muốn thừa nhận vạn năm diện bích nỗi khổ, trước đây phía sau biến hóa cực nhanh chỉ gọi người không xoay chuyển được tới. Trong này tất có huyền cơ, nhưng Vũ thị cùng Cao thị các đại lão ngậm miệng không nói chuyện, bọn họ tự nhiên không có cách nào khác biết nói ra chân tướng. Cao Lăng Phong cùng Cao Cầu hai người coi như là thảm, chiếm đoạt tổ thành điểm nóng vẫn chưa tới một ngày, một cái lớn hơn điểm nóng liền bạo phát, khiến người ta trong nháy mắt đã quên bọn họ. Tổ thân giáo trưởng lão bị thần bí nhân liên tục ám sát, trưởng lão đoàn 8 đi mất 6, được xưng tổ vực trong bóng tối chúa tể, không biết tồn tại bao nhiêu trăm triệu năm tổ thần giáo, gần như danh nghĩa. Tin tức này trực tiếp đưa tới tổ vực rung động, hiểu được người tự nhiên đều hiểu, tổ thân giáo trưởng lão đoàn thành viên, có thể đều là thanh nhất sắc bị ngạn cảnh đại đế, đi thứ 6. Sẽ cùng nói lập tức có 6 vị đại đế bị mạt sát. Hầu như ở biết hai. Năm sau khi tin tức này, tuyệt đại bộ phân trong lòng người liền toát ra một cái ý nghĩ, 3 vị tuyệt thế đại đế động thủ. Ngoại trừ tuyệt thế đại đế, bọn họ không nghĩ tới bất kỳ người nào khác có thể làm được loại kết quả này. Đương nhiên, ở một số ít siêu cấp thế lực trong lúc đó, nhưng không có bảo trì tận tuyệt như vậy đúng phỏng đoán, bởi vì căn cứ bọn họ lấy được tình báo, ngoại trừ 3 vị tuyệt thế đại đế bên ngoài, còn có 2 người có thể làm được. Đó chính là từng ở dị bảo trai dị bảo biểu diễn đấu giá hội ở trên cái kia 2 cái thần bí đại đế, bọn họ đều không phải là thông thường đại đế, lại không phải một phần của còn lại thế lực, mà tổ thần giáo từ trước đến nay đối với những tán tu này đại đế đều coi là hương một bột. Tổ thần giáo chỗ dựa lớn nhất là cái gì? Không phải thực lực cường đại, cũng không phải là bởi vì tổ vực là bọn hắn sân nhà, mà là mở mị thành tung. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nợt chương 3. Chương 508, Động Thủ, canh thứ 4. Chương 508, Động Thủ. Canh thứ 4, chương 508, động thủ, canh thứ 4. Tiến nhập địch quân xào huyệt, tới một cái nữa xuất kỳ bất ý, gạt bỏ 6 vị đại đế chưa chắc không làm được. Đương nhiên, bọn họ cũng cực kỳ nguyện ý tin tưởng, dù vậy, cái này phía sau bao nhiêu còn có tuyệt thế đại đế ảnh tử tồn tại. Dù sao, tổ thần giáo đối với 3 vị đại đế mà nói, chính là một viên lũ ác tính. Nhất là nguyên giới mở ra. Tổ thần giáo từ trước đến nay độc lai độc vãng, bị diệt cũng liền bị diệt, cũng chính là nhiều một chút đề tài câu chuyện mà thôi, ngược lại không cần người người cảm thấy bất an. Tương phản tổ thần giáo chịu này trọng thương, làm cho không ít siêu cấp thế lực thấy được hy vọng, có thể ở lúc này đây nguyên giới mở ra, bọn họ liên hợp lại có thể trở thành điều kiện tốt nhất người thứ tư. Nhiều hơn nữa con kiến liên hợp lại cũng đánh không lại voi, bọn họ cũng không hy vọng xa vời ở 3 vị tuyệt thế đại đế trước mặt thu được bình đẳng quyền, bọn họ muốn chỉ là đối thoại quyền, thu được càng nhiều hơn quyền lợi. Quá khứ cái này đối thoại quyền vẫn luôn ở tổ thần giáo trong tay, hiện tại liền là bọn họ cơ hội. Nguyên giới mở ra sắp đến, chuyện xấu xa đích thật là nhiều. Nhưng rất nhanh tổ thành đã bị một người trọng tâm câu chuyện thay thế được, vẫn yên là NG Hoàng Thiên đấu giá hội, rốt cục tuyên bố khai mạc. Hoàng Thiên đấu giá hội bắt đầu không phải có thể khiến người ngoài ý, đây là tất nhiên, khiến người ta chú mục cùng cảm thấy không đúng là, Hoàng Thiên đấu giá hội tuyên truyền. Áp trục phẩm, Ngô Đồng thần mục tâm, viễn cổ 17 hỏa phượng hoàng đản xanh Ngô Đồng sâu mục một đoạn tâm mục, có làm cho không mệnh hồn tồn tại niết bàn sống lại nghịch thiên năng lực, vũ thị bộ tộc tu luyện giả trí bảo trong trí bảo, cho dù là vũ đế đều có thể bàn trợ nàng tăng trưởng nhất trọng thiên. Không mệnh hồn đơn giản mà nói chính là người sống đời sống thực vật, người như vậy ở thần giới kỳ thực không ít, hơn nữa đại bộ phận cũng là lớn lão cấp bậc đích nhân vật. Vì sao? Hầu như từng cái đại lão đều có phân thân của mình, bình thường đều là đặt ở chỗ khuất, bản thể nếu như rơi xuống nói, chí ít phân thân tồn tại nói, còn có nhất định có khả năng sống lại, nhưng nếu như là liền mệnh hồn đều ném, trên cơ bản sẽ không có, phân thân cũng được người sống đời sống thực vật. Bây giờ cái này Ngô Đồng thần mục tâm lại ngay cả có thể không mệnh hồn người sống đời sống thực vật đều sống lại. Cái này làm sao không gây nên rất nhiều thế lực kích động, nhưng phía sau cực nhỏ lại giống như là một gáo nước lạnh dội lên trên đầu, để cho bọn họ một chút dục vọng cũng bị mất. Vũ thị trí bảo trong trí bảo, vũ đế đều có thể tăng trưởng nhất trọng thiên. Đồ chơi này, ai dám cùng vũ đế cạnh tranh? Rất nhanh một tin tức lại xuyên ra ngoài, nghe nói Chu thị căn này Ngô Đồng thần mục tâm, nguyên bổn chính là thuộc về vũ thị đoạt được, chỉ là trở về trên đường bị Chu thị nhân tiệt hồ. Vì thế, Vũ thị cách Diều Hâu đại đế còn bỏ mình. Chí bảo trong chí bảo bị đoạn, còn có một cái đại đế vẫn lạc, cuối cùng ngươi lại còn tuyên truyền tới khiêu khích, loại này 8 ngày đại thủ, đã đến không chết không ngớt, thường nhân nhúng tay sẽ chết tình trạng. Tỉnh táo lại, tất cả mọi người đang nhìn, xem võ Chu hai vị siêu cấp lớn lao động tác. Tuần, võ vốn là mâu thuẫn trung điệp, lần này tuyệt đối là muốn bạo phát. Trên thực tế, ở tin tức vừa ra, Vũ thị lại liên tục phát sinh vài cái thông cáo, yêu cầu Chu thị cho một bàn giao, cảnh cáo còn lại thế lực, đấu giá hội bên trên dám ra một lần giá cả, liền là địch nhân. Sau đó chính là chặt chẽ nhân viên điều động, nghe nói cùng ngày thì có vượt lên trước 5 vi đại đế cấp bậc cường giả, xuất hiện ở Vũ thị tổng bộ. Còn lại thế lực đối với Vũ thị cảnh cáo tự nhiên là hư lạnh như cấm, ngoại trừ Tần thị nhân đang cười trên nỗi đau của người khác, còn công khai biểu thị đấu giá hội bên trên nhất định sẽ cho Vũ thị người tốt xem. Chu thị thái độ liền có chút kỳ diệu, phía trước trắng trợn tuyên truyền, một bộ ta chính là khiêu khích răng dấp, tuyên truyền sau đó cư nhiên liền vô thanh vô tức, một điểm biểu thị cũng không có. Nhưng không có biểu thị, chính là lớn nhất biểu thị. Tổ vực bán đấu giá nguyệt có một cái quy định bất thành văn, đó chính là vật đấu giá chỉ dựa vào tài phú nói, Vũ thị người đang không có võ đế mệnh lệnh phía trước, chỉ có thể làm một ít phá hư, tỉ như ba vị đại đế xếp thành một hàng ở Hoàng Thiên đấu giá hội đại môn đứng, người nào muốn đi vào cũng không tốt khiến cho. Tần thị nhân ngược lại là cái ân oan ở xô nở dê chê tờ dô y, song phương đấu một hồi, cũng không có chiếm được tiện nghi gì, nhưng Chu thị còn không biểu thị, một bộ thổi mặt nhăn một trì xuân thủy, chơi ta điều sự thái độ. Hoàng Thiên phòng đấu giá tầng cao nhất không gian. Chu đế, ngươi đoạt cái kia số nữ nhân trí bảo, vì sao còn phải bán đấu giá, có mục đích gì sao? Tràn ngập lệ khí cao ngạo thanh âm tại trong không gian bên óng óng tiếng vọng. Có thể lấy loại giọng nói này cùng Chu đế nói, tự nhiên là lâu không xuất hiện tần đế, bất quá hắn cũng không phải chân nhân xuất hiện, mà là thông qua một đạo phụ chú. Chu đế ngồi ngay ngắn ở đó, khí định thần nhàn, nhìn thoáng qua phiêu phù ở trước mặt bùa, thản nhiên nói, thiếu tổ thần giáo cản trở, lúc này đây lại có cơ hội, ta bất quá là kích thích một cái vũ đế mà thôi. Liền đơn giản như vậy. Liền đơn giản như vậy, cái này khúc gỗ với ta mà nói vô dụng, không bằng cùng Vũ thị làm một ít giao dịch, bất quá vì phòng ngừa Vũ đế không để ý quy tắc xuất thủ, mong rằng ngươi đến lúc đó xuất thủ, người ta liên thủ có lẽ có cơ hội trọng thương cùng nàng. Hành, ta sẽ có bày tỏ, lúc này đây cuối cùng kết thúc ha ha. Thình thịch. Đùa hóa thành cho bụi hạ xuống, Chu đế mở con ngươi, xem trên mặt đất cho tàn nhíu mày, chợt tự lẩm bẩm, dường như trở nên mạnh mẽ. Ở tất cả mọi người chú ý đến, Hoàng Thiên phòng đấu giá đại hội đấu giá đúng hẹn tiến hành. Bắt đầu ngày đó như trước kín người hết chỗ, không còn chỗ ngồi. Ngược lại không phải là bọn họ không sợ chết, mà là một ngày trước chẳng biết tại sao, đột nhiên không hề tổ chức bán đấu giá giả vào sân. Càng khiến người ta ngạc nhiên là, Vũ đế ba đại đệ tử cư nhiên không có tham gia đấu giá hội, thậm chí ngay cả một cái Vũ thị đại lão cũng không có đi vào, điều này không khỏi làm người suy nghĩ, khó đạo võ thị là dự định khiển trách người len lén đấu giá đi. Cái này có nhiều khả năng. Bất quá mọi người cảm thấy hiệu quả cũng không cần thiết so với bản tôn vào sân tốt bao nhiêu. Dù sao đây chính là có Chu thị cùng Tần thị nhân đang ngó chừng, thấy có không rõ thân phận người không cần tiền đập, hắn 230 nhóm nhất định sẽ ngang ngược ngăn cản, cũng không biết cuối cùng Vũ thị phải hao phí bao nhiêu đại giới mới có thể cầm về được. Đây tuyệt đối là nguyên giới mở ra phía trước lớn nhất việc trọng đại. Đối với quan tâm trận này việc trọng đại người mà nói, cái này là rất tốt tình huống, chí ít không cần đọ võ, bọn họ cũng có thể đàng quay chính mình muốn có được đồ đạc còn như, coi trọng một hồi đại nhiệt na ho. Các loại nguyên nhân, đưa tới cuộc bán đấu giá này một vị khó cầu. Bây giờ đi vào người kém nhất đều là đại thế lực người, như một loại hai tam lưu thế lực, liên tiến đi xem một chút tư cách cũng không có. Nhưng bọn hắn cũng không còn cam lòng cho bỏ qua cuộc bán đấu giá này, toàn bộ dừng tại phòng đấu giá bên ngoài, ngồi đợi bên trong truyền tới tin tức. Trải qua lâu như vậy, một chút ngoài ý muốn cũng không có, xem ra Vũ thị thực sự không tính náo sự. Chưa chắc, đây có lẽ là trước khi mưa báo tới tính mịch, bất quá dựa theo thời gian, áp trục phẩm phòng trường lập tức phải xuất hiện. Bên ngoài sân, rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên bọn họ sắc mặt đại biến. Toàn bộ ngã nhào xuống đất lạnh run, bọn họ cảm nhận được một cổ thần trước khi khí tức xuất hiện. Không đợi ngẩng đầu nhìn một chút là cái nào tuyệt thế đại đế, chỉ nghe một cái vừa kinh vừa sợ thanh âm, "Vũ đế, ngươi dám đoạt vật đấu giá? Chu đế ngươi đoạt ta bảo vật, giết thủ hạ ta, thật làm như ta không dám động thủ hay sao? Đi tìm chết." "Oanh." Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 509, tần đế tính kế, canh thứ nhất. Chương 509, tần đế tính kế, canh thứ nhất. Chương 509, tần đế tính kế, canh thứ nhất. Ở tổ trung tâm thành, vạn chúng nhìn chừng chừng bên trong, Vũ đế cùng Chu đế giao thủ, tuyệt thế đại đế khí thế tịch quyển, phương viên mấy vạn trượng nhân đều nằm rạp trên mặt đất lạnh run. Chỉ có siêu thoát cảnh cường giả mới có thể ở liên lụy dưới sự uy áp, chật vật ngẩng đầu, may mắn mắt thấy tuyệt thế đại đế phong thái. Chỉ thấy Hoàng Thiên phòng đấu giá bầu trời, Chu đế cùng Vũ đế đang ở đối hoành, tốc độ cực nhanh, liền bọn họ đều chỉ có thể nhìn thấy màu vàng ảnh tử đang cùng màu đỏ ảnh tử đối hoành. Càng khiến người ta rung động là, tuyệt thế đại đế lực lượng bực nào sự khủng bố. có chút dư ba đều đủ để hủy diệt Hoàng Thiên phòng đấu giá, thậm chí là quanh mình không gian tất cả, nhưng liên tục giao thủ thời gian uống cạn chung trà, đây hết thảy đều là hoàn hảo không chút tổn hại. Tuyệt thế đại đế đối với lực lượng trưởng khống chi tinh diệu, vào giờ khắc này triển lộ không bỏ sót. Hiển nhiên cho dù là phẫn nộ giao thủ, song phương vẫn có khắc chế. Tần đế, lúc này không ra tay chờ đến khi nào? Chu đế phẫn nộ tiếng vang lên, một giây kế tiếp, một đạo thân ảnh màu lam xông lên trời, gia nhập song phương chiến trường. Tần đế, võ đế người ủng hộ trong lòng căng thẳng, tần thứ ba đế liên thủ, vũ đế tuyệt đối không có thắng được khả năng, cái này là nguy rồi. Nhưng rất nhanh bọn họ liền kinh ngạc phát hiện, cho dù là lấy một chọi hai, vũ đế cũng là chưa từng chút nào rơi vào hạ phong, chỉ là tấn công số lần càng phát thiếu, càng nhiều hơn tiến hành phòng thủ mà thôi. Ầm ầm. Hoàng Thiên phòng đấu giá nhà này kiến trúc to lớn, bởi vì Chu đế tiết lộ ra ngoài lực lượng ầm ầm sụp đổ, cũng là Chu đế tâm cảnh chẳng biết tại sao có một tia chấn động. Chu đế tự tay bị hủy Chu thị ở tổ vực dấu hiệu tính kiến trúc, lại là có chút châm trọng. Nhưng lúc này đã không có người quan tâm cái này, Chu đế cư nhiên kinh hãi bất ổn, cái này rất khiến người ta kỳ quái, nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện kỳ quái hơn điểm, đó chính là bóng người màu xanh lam tần đế, cư nhiên nhiều lần đều bị Vũ đế một trường đánh bay. Tần đế cư nhiên kém như vậy. Điều đó không có khả năng, tần đế muốn kém như vậy, sớm đã bị Vũ đế tiêu diệt được không? Bởi vì tần đế tiêu cực đại hải công, Vũ đế cũng là vẫn thành thạo, mắt thấy bắt không được Vũ đế, cuối cùng chủ động hút ra chiến trường ngược lại thì Chu đế. Chu đế nhất lui, tần đế cùng Vũ đế cũng là trong nháy mắt hút ra. Tam phương mỗi người đứng vững, tuyệt thế đại đế uy áp đã ở gần như bình tĩnh, cuối cùng tất cả mọi người có thể ngẩng đầu vừa ý phương ba vị tuyệt thế đại đế phong thái. Chu đế, thân hình cao lớn dị trưởng, khoác hoàng bào, da vẫn trắng kiện, trong mắt thần quang lưu chuyển, nhiếp nhân tâm phách, nhất cử nhất động tự trọng đều tự có một phen uy nghiêm. Tần đế là một phen trung niên nhân dáng dấp, tướng mạo góc cạnh rõ ràng, băng lãnh không mang theo bất kỳ cảm tình gì, dường như một tòa không thay đổi băng sơn, chỉ có ngẫu nhiên một cái nhãn quang lưu chuyển, thấy trong đó âm trầm rào lệ. Vũ đế như nhau trong truyền thuyết như vậy, hoàn mỹ không một tì vết, thần thánh cao quý. Đối với phần lớn người mà nói, cái này hay là bọn hắn lần đầu nhìn thấy ba vị tuyệt thế đại đế chân dung, trong lúc nhất thời ánh mắt đều liên tiếp nháy một cái. Nhất là Vũ đế, thu được nhiều nhất quan tâm. Lấy thân phận cô gái lấy một chọi hai, khí thế vô song, khí phách nghiêm nghị, cũng là lập tức đem hai vị khác tuyệt thế đại đế ha tờ hờ ập xuống. Vũ đế, hôm nay đoạt bảo thủ, ít ngày nữa tất có xin trả. Chu đế nhiếp nhân tâm phách ánh mắt trực bức Vũ đế, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, đường đường Vũ đế cư nhiên giấu ở tân khách ở giữa, thế cho nên hắn cũng không kịp làm ra phản ứng, bị Vũ đế xuất kỳ bất ý xuất thủ cướp đi Ngô Đồng thần mục tâm. Bây giờ thần mục rơi vào Vũ đế trong tay, cũng tiểu không khả năng trả lại. Vũ đế không bị ảnh hưởng chút nào, lãnh đạm nói, cướp giết cách Diều Hâu cùng thần mục thủ, nguyên giới thì có rốt cuộc. Muốn là trước kia Chu đế biết biện giải, giết cách Diều Hâu cướp thần mục là gợi bán thần mục nhân làm được, cùng ta không có một chút quan hệ, nhưng bây giờ đang bực bội bên trên, lại cũng lười giải thích nhiều. Vũ đế chẳng đáng nhìn lướt qua Chu đế, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm tần đế, xoay người hư không dậm chân ly khai, nàng tốc độ chạy rất chậm, lưu cho thế nhân một cái say mê đỏ thâm bối ảnh, ước chừng mấy hơi thở sau đó mới chậm rãi biến mất ở viễn phương vòng trời. Tần, thứ ba đế từ đầu tới cuối đều chưa từng ngăn cản. Tần đế, ngươi phải cho ta một lời giải thích, vì sao chỉ là một phân thân? Chu đế trợn mắt nhìn về phía tần đế, may mà hắn là che giấu không gian, chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm của đối phương, nếu không, bị thế nhân nghe xong đi, sợ là sẽ phải chê cười tần Chu hai thị quan hệ. Am hiểu mưu tính Chu đế đã sớm dự liệu được Ngô Đồng thần mục tâm sẽ đưa tới Vũ đế thân tới, cũng làm xong hoàn toàn chuẩn bị, chỉ chờ Vũ đế vừa hiện thân, cùng tần đế liên thủ, coi như không thể lưu lại Vũ đế, chí ít cũng có thể đối nàng tạo thành trọng thương. Kể từ đó, nguyên giới mở ra, Vũ đế liền đánh mất cùng bọn họ cạnh tranh năng lực. Sự tình như nhau hắn sở toán, võ đế xác thực bị buộc hiện thân, nhưng vạn vạn không nghĩ tới gặp heo đồng đội, tần đế cư nhiên không phải tự mình đến đây, chỉ là một phân thân. Phải biết rằng Chu đế năng lực tiến công nguyên vốn cũng không phải là cường hạng, thêm cái trước tần đế phân thân, loại tổ hợp này căn bản không có thể lưu lại Vũ đế, chỉ có thể là bất đắc dĩ để cho rời đi. Ta bản tôn có khẩn cấp sự tình không đi được, chỉ có thể cố này phân thân tới trợ trận. Tần đế bình tĩnh nói, dừng một chút, hắn cứng ngắc khuôn mặt lộ ra nụ cười, "Hững, mục đích của chúng ta cũng đạt tới phải không? Chúng ta là muốn trọng thương Vũ đế, không phải để cho nàng đoạt tử." Chu đế trầm ngâm một cái, đồng nhiên kinh hô, "Khó đạo võ đế đã bị thương." "Ha ha, muốn nói vì sao đối với Vũ đế hiểu rõ nhất là ta, thật sự của nàng là bị tổn thương, bằng không ta làm sao có thể lấy một phân thân lực liên tục ngăn trở nàng nhiều lần." "Có đạo lý, Vũ đế toàn lực nhất kích, nhất chiêu tiêu diệt ngươi cố này phân thân cũng không thành vấn đề, nàng ở che giấu chính mình thụ thương, chỉ là nàng là thế nào bị thương đâu, thần giới ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, còn có người nào năng lực đối nàng tạo thành thương tổn?" Chu đế cau mày khó hiểu, nhưng tần đế cũng là cười nói, "Chín thành là luyện công sở trí, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng ở có thể áp chế trong cơ thể thần hỏa lực lượng." Cái này sức thuyết phục rất mạnh, Chu đế gật đầu, chợt lại trừng mắt về phía tần đế, đã, Triệu Sao tốt, nhưng nàng bị thương tại sao không nhắc nhở ta, chúng ta liều mạng toàn lực cũng có thể lưu nàng lại. Tần Đế mặt không thay đổi nhìn hắn, vậy ngươi biết liều mạng sao? Chu Đế nhất sững sờ, lập tức nghĩ đến ta bản tôn cùng Vũ Đế liều mạng, ngươi phân thân tới liều mạng. Lưỡng bại câu thương, ngươi Tần Đế ngư ông đắc lợi. Hắn không nói, khả năng cảm thấy không xuống đài được, một lát hắn cười nói, nguyên giới mở ra sắp đến không thích hợp thụ thương, nếu không sẽ ảnh hưởng chúng ta lần này nhất định phải đắc thủ kế hoạch. Đây cũng là, cho nên có cái gì ân oán vẫn là ở lại nguyên giới giải quyết ta, hai người chúng ta liên thủ, nàng Vũ Đế nhất định phải rơi vào cả người tiêu tan nói vẫn hạ chẳng. Tần Đế trong mắt lạnh như băng ở chỗ sâu trong hiện lên một tia chẳng đáng, xoay người ly khai, mấy bước liền biến mất ở mọi người phạm vi nhìn bên trong. Chu Đế nụ cười chậm rãi đọc lại, nhìn hắn rời đi phương hướng, trong miệng thì thào một câu, Tần Đế ngươi đến nay không chịu hiện thân, là ngay cả ta đều đi mưu hại sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 510, nguyên giới mở, phần 2. Chương 510, nguyên giới mở, phần 2, chương 510, nguyên giới mở, phần 2. Ba vị tuyệt thế đại đế tới cũng nhanh đi cũng nhanh, thừa lưu tổ trung ương thành một đống kiến trúc cạn, cùng với một đám thật lâu không chịu rời đi, vẫn ở trở về chỗ người. Hoàng Thiên phòng đấu giá phụ cận một tòa trong quán trà, một thanh niên gần cửa sổ phẩm mính, đợi cho Chu Đế thần tình lo lắng ly khai, hắn mới thu hồi ánh mắt, lộ ra một cái không thú vị biểu tình. Thanh niên này rõ ràng là Triệu Chính. Tần Đế thằng nhãi này cư nhiên chỉ là một phân thân, xem ra người này mưu đồ không nhỏ, là muốn ở nguyên giới đối với Chu Vũ hai đế nhất vong đánh tan. Triệu Chính lộ ra cái chế nhạo biểu tình, có hắn ở Tần Đế âm mưu này nhất định là muốn thất bại, nguyên giới không phải hắn thành vì chúa tể chỗ, mà là vẫn lạc chi địa. Hắn ngày hôm nay chạy đến cái này ngược lại cũng không phải xem náo nhiệt, mà là phụ trách cho Vũ Đế đánh nghiệm hộ, dù sao cũng là hai cái tuyệt thế đại đế liên thủ, Vũ Đế còn muốn nhìn tới lấy yếu, tận lực biểu hiện ra buồn nguyên rối loạn dấu hiệu, sức chiến đấu tự nhiên sẽ đánh không nhỏ chiết khấu. Dưới loại tình huống này nếu như tần thứ ba đế, không tiếc bị hủy tổ thành cũng muốn ra tay toàn lực giữ nàng lại, vậy thật là bi kịch, hắn nhiệm vụ chính là xuất hiện khả năng này thời điểm, xuất thủ trợ Vũ Đế ly khai tổ thành. Vạn vạn không nghĩ tới Tần Đế xuất thủ là một phân thân, Vũ Đế lực một người ly khai dư giả, hắn cũng chỉ có thể một vừa uống trà một bên coi trọng một hồi náo nhiệt. 117. Nguyên giới có vật gì giá trị cho bọn họ liều mạng như vậy đâu? Tần thứ ba đế đối thoại những người khác nghe không được, Triệu Chính cũng là nghe được rõ ràng. Hắn coi như là nhìn ra, ba vị tuyệt thế đại đế giữa mâu thuẫn, kỳ thực cùng nguyên giới một ít gì đó, thậm chí là một vật có chặt chẽ không thể tách rời liên hệ. Khách nhân, cần đổi một bầu trà ngon sao? Gì người đâu? Tiểu nhị đẩy cửa mà vào, lại phát hiện căn phòng bịt kín bên trong, cái kia một thân tôn quý hơi thở khách nhân đã biến mất, sợ đến hắn vội vã chạy tới, khi nhìn thấy trên mặt bàn sinh ra một đống linh khí 10 phần tảng đá, lúc này mới trọng trọng tùng một hơi thở. Sau đó chính là vẻ mặt kính nể, bọn họ tiểu lâu này cũng không phải là phổ thông tiểu lâu, bị nhất phương linh trận thủ hộ, chỉ có đại môn mới có thể ra vào, nghe trưởng quỹ nói cho dù là siêu thoát cảnh đều không thể từ còn lại chỗ ly khai. Cái kia cái tuổi trẻ tôn quý khách nhân, dĩ nhiên là đại đế cường giả. Lúc này, tổ vực cùng tần vực tổ thần dưới tấm địa, một đạo huyền huyền sóng gợn xuất hiện, tiếp lấy hiện hiện ra Triệu Chính thân ảnh, nhìn bốn phía, liền tiến lên đón một cái mang theo hơi ánh mắt kinh ngạc. Làm sao, thật bất ngờ sao? Triệu Chính cười nói. Vũ Đế khôi phục bình tĩnh, chỉ là cười nhạt, chỉ là so với ta tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn, ta đối với ngươi đơn độc giết chết Tần Đế càng có tự tin. Bất quá bây giờ Tần Đế cực kỳ có chuyện, hắn dường như cũng biến thành mạnh hơn, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút. Quả nhiên, rõ ràng nhất ngươi đúng là địch nhân. Chu Đế đi qua một phân thân nhìn không ra Tần Đế thực lực tăng trưởng, nhưng Vũ Đế lại cảm nhận được. Mặc kệ hắn rất mạnh, đồng dạng phải chết. Triệu Chính vẻ mặt tự tin, trong mắt hữu thần quang thiểm quá, nếu như lúc này Mục Đế ở nơi này, liền sẽ phát hiện, cái này lao thần quang là tân chức đẳng cấp sau đó mới có thể hiện ra ngắn quang mang. Đúng vậy, Triệu Chính lại trở nên mạnh mẽ. Luận thực lực tốc độ tăng trưởng, Triệu Chính thật vẫn không ngừng bất luận kẻ nào, cho dù là dựa vào ngoại vật Tần Đế. Ngươi truyền âm với ta ở nơi này gặp mặt, có chuyện gì không? Vũ Đế hỏi. Triệu Chính nhìn về phía nàng, cười nói, thật lâu không thấy, liền muốn nhìn ngươi một chút. Chúng ta dường như vài ngày phía trước chỉ thấy quá. Ngươi nghe nói qua một ngày không gặp như cách 3 năm sao? Vũ Đế. Đùa giỡn, thần giới thần thánh nhất bất khả xâm phạm Vũ Đế, cư nhiên bị đùa giỡn, đây nếu là cho thần giới người biết, sợ không phải muốn điên lên rồi. Sợ rằng càng đáng giá bọn họ điên là, Vũ Đế đối với cái này không hề che giấu đùa giỡn, cư nhiên cũng không ghét, chí ít nàng không có tức giận, chỉ là nhìn Triệu Chính liếc mắt hiện tại thấy qua, ta đi trước. Chờ một chút, ngoại trừ gặp ngươi một chút bên ngoài, ta còn có một người vấn đề nhỏ muốn hỏi một chút. Hỏi. Nguyên giới đến cùng có đáng giá gì ba người các ngươi chém giết, ta nói chính là các ngươi một mực cạnh tranh, Bưu Hàn Eze, nhưng không có người nào lấy được cái vật kia. Vũ Đế không thể tả gương mặt, hơi biến sắc, sau đó nhãn thần cổ quái nhìn Triệu Chính, cái này sẽ là của ngươi vấn đề nhỏ. Đây chính là thần giới bí mật lớn nhất thật sao? Chờ ngươi thực sự diệt sát Tần Đế, ta có thể nói cho ngươi biết bí mật này. Vũ Đế nói thật. Triệu Chính sửng sốt, chợt vui vẻ, ta diệt tần đế, hấp thụ trí nhớ của hắn, ta còn cần phải hiện đang hỏi ngươi. Ngươi nghĩ quá đơn giản, cái vật kia trên thực tế liền tự chúng ta đều không rõ ràng là cái gì, nó tồn tại chúng ta bản năng bên trong, chỉ cần sẽ tiến vào nguyên giới, cái bản năng này đem càng thêm cường liệt, cho nên có tư cách đụng vào nó chỉ có ba người chúng ta, còn sống ba người. Huyền diệu như vậy. Triệu Chính nhướng mày, nhưng vẫn là tuyển trạch tin tưởng Vũ Đế nói, dù sao vũ trụ sao mà to lớn, tồn tại nhiều lắm không thể nào hiểu được gì đó, tỉ như hắn mình chính là. Vũ Đế ly khai, Triệu Chính cũng tuyển trạch trở về. Ngược lại không trở về tổ thần giáo, mà là trở về tổ thành Chu gia đại bản doanh, từ trạm trừ ưu ác tính tổ thần giáo trưởng lão đoàn, Chu gia liền trăm phương ngàn kế nghị cách mượn hơi cùng hắn, trả lại cho hắn một cái thái thượng cung phụng vị trí. Vị trí này có thể không phải thấp, ở Chu thị trên lý thuyết chỉ chịu Chu Đế, tộc trưởng Chu Đỉnh Sơn tiết chế, cũng là liền mấy vị khác Chu thị đại đế đều cho ha tờ hờ ập xuống. Nguyên giới mở ra, bảo vật vô số, ba vị tuyệt thế đại đế liều chết là cái kia bản năng đồ đạc, những bảo vật khác tranh đoạt phải rơi trên tay của bọn họ, giống như Triệu Chính như vậy đỉnh tiêm đại đế, lại là có thể phục vụ định hải thần châm một dạng tồn tại. Nguyên giới ít ngày nữa mở ra, mỗi bên đại thế lực cắt cứ nhất phương, cường giả như cá giết sang sông, lớn như vậy tổ thành cũng là kín người hết chỗ, bất quá ở thần, tuần, võ ba thị tiết chế giới, cũng không có ra loạn gì. Có thái thượng trưởng lão cái thân phận này ở, Triệu Chính cũng là triệt triệt để hưởng thụ một phen quyền lợi chỗ tốt. Ở Chu thị trong đại bản doanh gì chỉ không ngừng, các loại kỳ lạ yêu cầu đều có, chơi đùa đại bản doanh một hồi người ngã ngựa đổ. Hết lần này tới lần khác đối với Triệu Chính như vậy hành vi, Chu Đế cùng Chu Đỉnh Sơn ngược lại cảm thấy người như vậy tốt không chế, ngược lại mệnh hạ nhân phối hợp, vì vậy dù cho lại yêu cầu quá đáng, Chu thị trên dưới cũng là đều thuận theo. Lại một ngày, hôm nay khí trời đặc biệt kỳ quái, bầu trời hoàn toàn bị một tầng thật dày hắc vân che đậy, buông ra thính giác đi cảm thụ, còn có thể mơ hồ ở trong đó nghe được trầm muộn thanh âm. Có cường giả thử đi bị xua tan hắc vân, chỉ thấy một đạo đủ để trà sát được thiên địa cảnh cường giả tối đỉnh thân hủy hồn mất gió xoáy nhằm phía mây đen, sau đó cư nhiên tạo không ra một chút động tĩnh, không biết lúc nào ầm ầm, không có bất kỳ điểm báo trước, thiên địa nổ, tổ vực rung động. Cũng chính là cái này thời điểm, tổ vực hết thể đại đế cấp bậc cường giả đều cảm nhận được tổ vực chỗ sâu một chỗ bị này đạo không biết đến từ đâu sức mạnh to lớn hừng mở, lộ ra một lỗ hổng. Nguyên giới mở cầu kim sa hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3, chương 511 Chu Đế Tiên Thiên người hầu coi, canh thứ nhất. Chương 511, Chu Đế Tiên Thiên người hầu coi, canh thứ nhất. Chương 511, Chu Đế Tiên Thiên người hầu coi, canh thứ nhất. Nguyên giới mở, cường giả ra. Chỉ thấy tổ vực mỗi bên địa phương, vô số cường giả phi giữa không trung, sau đó hướng phía nổ ẩm phương hướng vọt tới, làm sao nhìn một cái như cá giết sang sông, tươi thắm đổ sộ. Nguyên giới nhập khẩu ở tổ vực thần vẫn mang, nhưng cũng không phải một cái địa phương cố định, cho dù là tuyệt thế đại đế cũng không thể chính xác biết trước cửa vào vị trí. Mỗi một lần đều cần sức mạnh to lớn oanh minh chỉ dẫn. Cho nên trên lý thuyết mà nói, mọi người tiến nhập nguyên giới thời gian cũng không trước sau chi phần, đây cũng là rất nhiều cường giả biết rõ ba vị tuyệt thế đại đế đều sẽ tham dự dưới tình huống, còn nóng chung tiến nhập nguyên giới nguyên nhân, nguyên giới to lớn như thế, chỉ cần không phải thời gian dài kinh doanh, ai cũng không có biện pháp một mình chiếm lấy nguyên giới tài phú. Lúc này đây nhập khẩu địa điểm ngược lại là đối với siêu cấp thế lực tương đối hữu hảo, đang ở tổ thành gần nhất thần vẫn mang, Tần Chu Vũ Tam đại siêu nhiên thế lực dẫn đầu xuất phát. Một bên kim bích thuyền rồng trùng trùng điệp điệp, một bên huyền vũ pháo đài khí thế như hồng, một bên đỏ thấm phượng thuyền chấn nhân tâm phách, thần giới tam đại cự đầu phong thái triển lộ không bỏ sót. Nghe phương vị là rất gần, nhưng trên thực tế dù cho gần nhất tổ thành cách này vẫn thần mang, lấy thuyền rồng tốc độ đi tới, cũng phải mấy ngày võ thuật. Còn lại huyền vũ pháo đài cùng phượng thuyền tốc độ tiến tới cũng chênh lệch không bao nhiêu, lúc này Triệu Chính liền ngồi ngay ngắn ở một trận huyền vũ pháo đài bên trong, xuyên thấu qua trận pháp hình chiếu, chỉ thấy bên ngoài hôi vụ cuộn cuộn, nhìn một cái lây tựa như ngày tận thế tới. Nhưng mơ hồ bên trong hắn có thể nghe được một tia thanh âm kỳ quái, giống giận, không cam lòng, phẫn nộ. Triệu Chính thu hồi cảm giác, tâm lý đối với nguyên giới cũng là càng phát ra cảm thấy hứng thú. Hắn bỗng nhiên bình tĩnh mở miệng, muốn đi vài ngày sức của đôi bàn chân, vì sao không sử dụng chủy hệ nở tống trận đâu? Bên cạnh hắn, từ đầu tới cuối đều có một cô gái tuyệt sắc đứng, không phải của hắn tiểu thị nữ, mà là Chu thị chuyên môn chuẩn bị cho hắn người hầu tuần lạc phi, có nửa bước siêu thoát cảnh tu vi. Nghiên kỷ không đến vạn năm, nửa bước siêu thoát cảnh tu vi. Dung mạo lại là quốc sắc thiên hương, cô gái như vậy thả ở chỗ nào đó cũng là nhân trùng chi phượng, bị chúng tinh cùng nguyện, nhưng ở chỗ này nàng chính là Triệu Chính tùy ý chi phối tôi tớ. Tuần Lạc Phi đầu tiên là nhìn thoáng qua Triệu Chính, sau đó nhẹ giọng giải thích, mỗi lần nguyên giới mở ra, sức mạnh to lớn hàng lâm, tổ vực không gian hỗn loạn bất kham, truy hệ nở tống trận cùng một ít không gian diệu pháp đều không thể ở nơi này sử dụng. Ồ, Triệu Chính khuôn mặt khơi một cái, thử dùng dịch chuyển cổ học, kết quả thật vẫn phát hiện bên ngoài không gian tràn đầy loạn lưu. Không gian loại kỹ thuật cùng bí thuật không phải là không thể sử dụng, mà là sử dụng kết quả chính là chết. Bất quá cái này cũng không có thể hạn chế dịch chuyển cổ học, nhiều lắm chính là không có trước đây bình thường vậy thuận buồm xuôi gió, ngay cả như vậy, cũng chứng minh rồi đột nhiên phủ xuống này đạo sức mạnh to lớn, đến tột cùng cường đại đến mức nào, toàn bộ tổ vực không gian đều bị phá hư áp chế. Sức mạnh to lớn là tu luyện giả đối với không cách nào nhận thức, không cách nào chống cự lực lượng xưng hô. Thấy Triệu Chính biểu tình biến ảo, Tuần Lạc Phi không khỏi nghĩ đến vị này đế tôn chẳng lẽ là tinh thông không gian diệu pháp. Nghĩ vậy, trong lòng không khỏi càng thêm kính nể, không gian diệu pháp là tất cả pháp thuật bên trong nhất huyền ảo cường đại nhất một loại. Nàng vội vàng nói, bất quá đây là tạm thời, tiến nhập nguyên giới về sau liền sẽ không thụ ảnh hưởng. Ừm, Chu đế có xuất hiện sao? Triệu Chính từ chối cho ý kiến gật đầu. Không có, không quá sớm trước tộc trưởng khiển trách người đến, nói sau nửa canh giờ xin ngài đi thiên sách sảnh. Vậy thì đi đi. Triệu Chính đối với Chu thị bất tiết nhất cố, nhưng dù sao thân phận bây giờ vẫn là thái thượng cung phụng, chỉ có thể là đi một chuyến, thuận tiện hỏi thăm một chút Chu đế cùng Tần đế vị trí cũng tốt. Muốn nói tuyệt thế đại đế hắn hạ quyết tâm ẩn nút, ngươi thật vẫn rất khó phát hiện hắn vị trí. Thiên sách phủ đang ở Chu thị lớn nhất một trận huyền vũ pháo đài bên trong, làm Triệu Chính hai người tới thiên sách sảnh thời điểm, bên trong đã là tụ tập dưới một mái nhà. Có tư cách ở chỗ này người đang ngồi đều là hiếm có cường giả, thấp nhất đều là siêu thoát cảnh tột cùng tồn tại. Hơn nữa bởi vì là Chu thị bồi dưỡng cường giả, thường thường có thể so sánh với còn lại thế lực ba cái vượt lên trước cảnh đỉnh phong. Ghế trên có 7 người, thanh nhất sắc đại đế nhân vật, chủ tọa vị kia đương nhiên đó là Chu Đình Sơn. Đây chính là Chu thị của cải, lại không thể so tổ thần giáo kém bao nhiêu, có thể thấy được tổ thần giáo có thể còn sót lại đến bây giờ, là thật ít nhiều cái kia tổ thần không gian. Ha ha, Triệu Chính sẽ chờ ngươi, nơi đây ngồi đi. Chu Đình Sơn vẻ mặt tươi cười ý bảo Triệu Chính ở chính mình tay phải liền chỗ ngồi nhập tọa. Chủ tọa bên trái vị trí đầu não, đây chính là ngoại trừ chủ tọa bên ngoài tôn sùng nhất vị trí. Triệu Chính cũng không thấy bên ngoài, đỉnh đạc gật đầu, cũng là không khách khí đặt mông ngồi xuống. Lần ngồi xuống này, còn lại 7 đế biểu tình rõ ràng đổi đổi, trong đó nhiều cái đều lộ ra bất mãn màu sắc, những thứ này Triệu Chính đều thấy ở trong mắt, nhưng lại không để ý chút nào. Chớ nhìn hắn chẳng đáng cái này thái thượng cung phụng vị trí, nhưng ở Chu thị, cũng là nếu so với còn lại đại đế cao hơn nửa cấp, bởi vì bọn họ chỉ là thái thượng trưởng lão mà thôi. Trên lý thuyết mà nói, cung phụng tiết chế trưởng lão mới gia nhập vào Chu thị an vị ở tại bọn hắn trên đầu, cũng không trách các vị đại đế tâm lý khó chịu, bọn họ không dám nghi vấn Chu đế quyết định, nhưng để cho bọn họ đối với Triệu Chính vui lòng phục tùng, vậy cũng là không có khả năng, không có trở mặt tại chỗ coi như là cho mặt mũi. Đương nhiên, trở mặt tại chỗ lời nói, kết quả của bọn hắn có thể sẽ có điểm thảm. Bọn họ không biết cái này thái thượng cung phụng lực lượng cường đại bao nhiêu, cũng không biết hắn là biết bao có thủ tất báo, tần đế bất quá là xâm lấn hắn thế giới, thậm chí còn không xâm lấn thành công. Hắn tiểu muốn đem thần giới cho bưng. Khao y khao y, nguyên giới đã mở ra, các vị làm ta Chu thị trụ cột vững vàng, có mấy lời cũng nên nói cho các ngươi biết, lúc này đây nguyên giới hành trình, cùng quá khứ không giống với. Chu Đỉnh Sơn vừa mở miệng, liền đem ánh mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn đi. Tộc trưởng, cùng hướng lần có khác biệt gì? Có người nhịn không được hỏi. Hướng lần chúng ta chỉ tranh đoạt tài nguyên, lúc này đây, chúng ta mục tiêu là chúa tể thần giới. Chu đế cùng tần đế sẽ liên thủ vĩnh cửu đem vũ đế ở lại nguyên giới. Mà Chu đế hắn lão nhân già trải qua ước năm, đi qua tiên thiên người hầu coi, rốt cục tính tới nguyên giới nhất đại cơ duyên chỗ vị trí, ngược lại là một lần hành động đột phá, lực áp tần đế, sắp thành thần giới chân chính chúa tể. Đến lúc đó liền ma giới đều sẽ không là đối thủ của chúng ta, bọn ta có thể nói là một người đắc đạo gà chó lên trời, có thể lấy được đồ đạc đem vượt qua tưởng tượng. Chu Đỉnh Sơn không no y lam mở cho người ta kinh nga cờ thi đến trên tờ QNZ không thôi, liên tiếp tuân ra nhiều cái mạnh mẽ đoán. Mọi người tại chỗ, đầu tiên là ngạc nhiên. Trận đại bộ phận đều kích động, làm Chu thị lực lượng, bọn họ cùng Chu đế là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, Chu đế thần giới độc tôn, bọn họ tất nhiên là gà chó lên trời. Mặc dù không êm hay, nhưng thực sự, Triệu Chính cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, Chu đế còn có tiên thiên người hầu coi loại này thần kỹ. Tiên thiên người hầu coi như hắn không biết cụ thể năng lực, nhưng người hầu coi cái này từ mấu chốt ở nhân tộc đại thế giới nhưng là có ghi lại, là viễn cổ nhân loại dùng để su cắt tị hung, có thể thông qua khứ tương lai thần kỹ, nếu như Chu đế thật có tương tự năng lực, còn thật có thể thôi toàn đến nhất đại cơ duyên vị trí. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 512, một đám rác rưởi mà thôi, phần 2. Chương 512, một đám rác rưởi mà thôi, phần 2. Chương 512, một đám rác rưởi mà thôi, phần 2. Thần giới ba vị tuyệt thế đại đế, quả nhiên đều không phải là thập yêu tỉnh du đích đăng. Đang ở Triệu Chính âm thầm lúc cảm khái, thiên sách sảnh bầu không khí lại đã đến một cái đỉnh phong, có người không kịp chờ đợi hỏi tộc trưởng, chúng ta đây cần muốn làm cái gì? Rất đơn giản, một chữ: giết. Chu Đỉnh Sơn cười lạnh một tiếng, đại sảnh sát khí nổi lên bốn phía, chúng ta tiến nhập nguyên giới sau đó, giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là diệt hết thể siêu cấp thế lực đại đế, còn có vũ thị hết thể đại đế, sau đó thu phục những người còn lại. Không phải thuận theo giả, giết. Thấy vẻ mặt mọi người cũng chẳng phải kiên định, Chu Đỉnh Sơn không khỏi quát lên, các vị, tu phân nặng nhẹ, chỉ cần Chu đế thành vì chúa tể, nguyên giới còn chưa phải là bọn ta hậu hoa viên, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ý các vị đi lấy. đây là một cái bánh mì loại lớn, mặc kệ ngươi cảm thấy hoa không có lợi lắm, cũng phải tiếp thu. Tuần 763 đỉnh núi dám trước mặt mọi người nói cái này cái kế hoạch, đã rõ ràng một sự thật, ngươi không chấp nhận kết quả, chính là chết. Đừng nói tại chỗ cường giả đối với Chu thị độ trung thành vốn là rất cao, coi như là có chút ý nghĩ nhân, cũng không khỏi không cùng nhau hô to, giết. Chu Đỉnh Sơn lúc này mới thỏa mãn gật đầu, nói tiếp, cho nên ta quyết định thành lập một chi liệp sắt thần giới đại đế đội ngũ, từ Thái Thượng Cung Phụng Triệu Chính dẫn dắt 7 vi Thái Thượng trưởng lão, lấy trước đơn độc đại đế hạ thủ, Tần thị bên kia cũng là hành động tương tự, thanh trừ hết những cái này đuôi to khó vây rác rưởi sau đó, các ngươi hợp binh một chỗ diệt Vũ thị đại đế. Cụ thể làm sao hành động, liền do chính các ngươi đi tùy cơ ứng biến dừng một chút, Chu Đỉnh Sơn lại đặc biệt nói câu, tạm thời không nên cùng Tần thị đại đế phát sinh mâu thuẫn. Giai đoạn thứ nhất, tạm thời. Chúng người tâm lý gương sáng giống nhau, giai đoạn thứ hai chính là Tần thị. Bất quá cũng không có ai không biết điều nói ra, dù sao hiện tại ngoài sáng bên trên Tần Chu là một nhà nha. Tộc trưởng, Thái Thượng Cung Phụng niên kỷ nhỏ như vậy, ta cho rằng dẫn đội có thất ổn thỏa có người chạy đến phá hư cái này hòa hài bầu không khí. Nói chuyện cũng là Triệu Chính đối diện một vị lão giả râu bạc trắng, khí tức vững như cự nhạc, chống lại khiến người ta có loại ngưỡng mộ núi cao nhỏ bé cảm giác. Loại này trước mắt làm nội chiến, đổi một người Chu Đỉnh Sơn sợ là muốn quát lớn một phen, nhưng hết lần này tới lần khác lối gian này người nói chuyện là Chu thị nhà mình đại đế, luận bối phận còn là thúc thúc của hắn. Tuần tộc trưởng, ngươi chính là thu hồi thành danh a, ta không mang theo đội. Chu Đỉnh Sơn còn chưa kịp lý do thoái thác, Triệu Chính cũng là lười biếng rỗi danh mở miệng. Chu Đỉnh Sơn sừng sốt, nói, Triệu Chính, ngươi thực sự không mang theo đội. Sở dĩ làm cho Triệu Chính dẫn đội, liền là muốn lôi kéo hắn, hơn nữa cũng là có thực lực này dẫn đội mà thôi, nếu là hắn chủ động nhượng hiền, cái kia cũng rất tốt làm. Không mang, mang theo bang rác rưởi ta cũng ngại mất mặt. Triệu Chính cực kỳ trả lời khẳng định, chỉ là đáp án này kém chút không có làm cho Chu Đỉnh Sơn nội thương, ở nơi này là nhượng hiền, cái nguyệt mỡ phải không làm người tự a. Liền Chu Đỉnh Sơn người ngoài cuộc này đều cảm thấy Triệu Chính quá phận, không nói đến bị hắn điểm danh bảy vị đại đế, tại chỗ chính là vô án, thiên sách sảnh khí thế tịch quyển, giống như trở trời rồi. Đại đế chi nộ, vẫn là bảy vị. Càng xa một chút siêu thoát cảnh cường giả tối đỉnh nhóm, khả năng liền gặp thai bay vạ gió, chỉ cảm thấy hô hấp đều có điểm khó chịu đứng lên. Ngược lại là Triệu Chính cái này chịu đến trọng điểm chiếu cố nhân vật chính một chút việc cũng không có, nhìn đứng lên một đám đại đế, vẫn là cái kia một bộ ta gặp các ngươi chính là rác rưởi biểu tình. Dâu bạc trắng đại đế nhất thời gầm lên, Triệu Chính, ngươi không phải no ý cho do ra nở dê, ngày hôm nay ta cùng ngươi không chết không nớt. Ta không phải đã nói xong rất rõ ràng sao, các ngươi, chính là rác rưởi. Triệu Chính đứng lên, hướng về phía Chu Đỉnh Sơn cười nói, tuần tộc trưởng, ta đây có thể đều là móc tim móc phổi nói, một điểm không giả, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Móc tim móc phổi, còn muốn vì ngươi làm chủ. Chu Đỉnh Sơn tức giận muốn thổ huyết, biết thanh niên nhân không an phận, cũng chưa từng thấy qua như thế không an phận, nhưng Chu đế mệnh lệnh còn ở trong lòng. Hắn không thể không ôn thanh nói, kỳ thực bọn họ. Tuần tộc trưởng xem ra không tin, ta đây chứng minh cho ngươi xem một chút. Chứng minh? Cái quỷ gì? Đang ở Chu Đỉnh Sơn ngạc nhiên thời điểm, Triệu Chính hướng về phía dâu bạc trắng đại đế nhếch miệng cười, sau đó liền trước mặt của mọi người tiêu thất, đại đế linh giác cư nhiên chút nào chốc na không đến, nếu như không phải hai mắt tự mình nhìn, bọn họ hoàn toàn không thể tin được có người ở bên cạnh bọn hắn lặng yên không tiếng động tiêu thất. Không gian diệu pháp. Không chờ bọn họ chấn động, Triệu Chính đã xuất hiện ở dâu bạc trắng đại đế trước mặt. Sau đó cứ như vậy đường hoàng một quyền văng ra ngoài, nhìn hình như là đánh lén, nhưng trên thực tế chính là chính diện công kích, đại đế cường giả có đầy đủ thời gian tới đối mặt. Hành, biết chút không gian kỳ ảo sẽ không làm người tử, nay thiên thế tất giáo huấn ngươi một chút. Dâu bạc trắng đại đế lạnh rên một tiếng, cũng là một cái dựa vào vai đụng hướng Triệu Chính năm đấm. Nhìn hình như là ở chủ động kề bên một quyền này, nhưng trên thực tế, đây cơ hồ là dâu bạc trắng đại đế mạnh nhất công kích, hắn sửa bí pháp cùng Chu Đỉnh Sơn hoàn toàn tương phản, người sau là bất động như sơn, hắn là Thái Sơn áp đỉnh. Chu thị cường giả lấy nhục thân tăng trưởng, dâu bạc trắng đại đế cái này toàn lực dựa vào một chút, liền Huyền Vũ pháo đài đều không chịu nổi áp lực, có hư hại dấu hiệu, may mà Chu Đỉnh Sơn phát hiện ra sớm, dùng tự thân hình thành lĩnh vực, đem những lực lượng này toàn bộ chắn lĩnh vực bên trong. Quyền vai chạm vào nhau. Phanh. Toàn bộ bất động lĩnh vực kịch liệt lay động, sau đó chỉ thấy cái kiêu ngạo nghệ dâu bạc trắng đại đế, tựa như phàm nhân giống như gặp quỷ, hai mắt trừng lớn lao đại, cả người gồ lên một cái khí cầu mở dạng, sau đó ở một cái điểm tới hạn, mọi người rõ ràng nghe được một cái cùng loại khí cầu bị châm thủng thanh âm, cái kia cự nhạc thân ảnh bay ngược. Bất động lĩnh vực tiêu thất, Triệu Chính đứng ở thiên sách trong sảnh gian, dâu bạc trắng đại đế nằm ở đại sảnh sát biên giới, không rõ sống chết. Chúng nhân cảm giác sao mà mạnh, mỗi người sắc mặt chợt biến, liền Chu Đỉnh Sơn cũng không kịp tự thân bị chế, hướng về phía Triệu Chính vừa kinh vừa sợ quát lên, "Triệu Chính, ngươi giết dâu bạc trắng." Dâu bạc trắng đại đế chút nào không một tiếng động, nhưng là bị một quyền đánh vỡ đế anh chi hồn. Cái này là lực lượng bậc nào, mọi người đối với Triệu Chính thực lực Nam. Hai lần đầu tiên có trực quan cảm thụ, tâm lý không tự chủ được sản sinh nghĩ mà sợ tâm tình, may mà vừa rồi không có đứng ra. ta chỉ là chứng minh bọn họ là rác rưởi mà thôi. Triệu Chính vẻ mặt không sao cả. Chu Đỉnh Sơn sắc mặt xấu xí, hắn là ta người của Chu gia, ta phải gọi hắn một tiếng thúc thúc, ngươi biết, hắn không có khả năng chết vô ích. Kỳ thực hắn tiềm ý tứ là, dâu bạc trắng chết thì chết, nhưng làm bồi thường, tiểu tử ngươi cũng nên cùng chúng ta Chu thị ký kết một phần lại lực ước thúc thần phục khế ước chứ. Dâu bạc trắng chết làm cho hắn thấy được triệt để trưởng khống Triệu Chính cơ hội, cái này vạn cổ yêu nghiệt, nên phục vụ Chu thị một bả mâu, một bả nghe lời mâu. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị tìm từ uy hiếp Triệu Chính thời điểm, chỉ thấy cái này vạn cổ yêu nghiệt đi tới dâu bạc trắng thi thể trước, vươn tay, mặt nở nụ cười, nếu tuần tộc trưởng không muốn cái này rác rưởi chết, ta làm cho hắn việc nặng không phải tốt. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 513, kiên kỵ, canh thứ nhất. Chương 513, kiên kỵ, canh thứ nhất, chương 513, kiên kỵ, canh thứ nhất. Việc nặng. Chu Đỉnh Sơn sửng sốt, đang muốn nói gì, chỉ thấy Triệu Chính lòng bàn tay xông ra một cỗ ánh sáng màu tím, nhanh chóng bao phủ ở dâu bạc trắng thi trên khuôn mặt, cuồn cuộn nổi lên một hồi quỷ dị vòng xoáy. Đây là thời không lực lượng. Tại chỗ đại đế đều mở to hai mắt, một bộ không thể tin dáng vẻ. Mọi người đều biết, thời gian và không gian là hiếm thấy nhất, cũng là khó khăn nhất lấy tu thành lực lượng, mà hai loại sức mạnh huyền diệu kết hợp lại, đó chính là thời không chi lực, ở có quan hệ điện tịch ghi chép bên trong, là gần với trong truyền thuyết hỗn độn chi lực tồn tại. Cái này Triệu Chính, lại trưởng không thời không chi lực. Nghe đồn thời không chi lực có thể ngắn ngủi chui qua lại tương lai, lẽ nào một cái khó có thể tưởng tượng đáp án hiện lên trong lòng, chấn được một đám đại đế thất thần. Cũng chính là ở nơi này trong chốc lát, Triệu Chính thu bàn tay về, vòng xoáy tiêu thất. Tại mọi người ánh mắt đờ đẫn dưới, nằm trên đất dâu bạc trắng đại đế, sâu kín mở mắt, hắn dường như cũng không rõ ràng chuyện mới vừa phát sinh, đầu tiên mắt thấy Triệu Chính, liền hét lớn, "Tiểu bối, chết cho ta." Xem ra ngươi còn chưa hiểu tình trạng, như vậy, chết một lần nữa a. 17. Thanh âm lanh khốc vang lên, một ngón tay vô thanh vô tức rơi vào dâu bạc trắng trên trán. Nhẹ nhàng điểm một cái. Dâu bạc trắng đại đế mở to hai mắt, không cam lòng té trên mặt đất. Chỉ một cái đoan ở mệnh hồn. Nhìn Triệu Chính, mọi người như xem thế gian nhất ác ma khủng bố, bọn hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch một sự thật, dâu bạc trắng trong miệng cái này tiểu bối, chỉ có tuyệt thế đại đế mới có thể áp chế, bọn họ những thứ này đại đế đơn độc đối mặt bên trên Triệu Chính, thật cùng rác rưởi không có gì khác nhau. Trên thực tế, bọn họ còn chưa rõ. Triệu Chính ngược lại là không ngại cực khổ, lần thứ hai hướng về phía dâu bạc trắng thi thể thi triển thời gian đảo lưu. Lão nhân này lần thứ hai bị sống lại, không biết có phải hay không là liên tục chết hai lần, làm cho hắn thần hồn hoàn toàn chịu không nổi. Lúc này đây hắn ngây người hồi lâu mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi, đang muốn động thủ, nhưng là bị Chu Đỉnh Sơn giành chức ngăn lại không chế được, để cho thủ hạ nhân đem dâu bạc trắng kéo xuống. Thái thượng cung phụng, đây là thời không chi lực. Đạt được Triệu Chính gật đầu sau đó, mọi người biểu tình nhìn như lanh tĩnh, đáy lòng đã là lòng trời lở đất, lực lượng như vậy, liền tuyệt thế đại đế đều chưa từng sở hữu. Người này không khống chế được, sau này tất thành đại họa. Chu Đỉnh Sơn biểu tình chấn định, trong lòng lại rung mạnh, đối với Triệu Chính đề phòng cùng cảnh giác tăng vượt lên, thực lực của người này vượt qua hắn có thể khống chế phạm vi. Triệu Chính cũng là không chút nào sợ Chu Đỉnh Sơn cảnh giác, nhìn lướt qua người đang ngồi, ngạo nghễ nói, tuần tộc trưởng ngươi chính là để cho ta một người hành động đơn độc à, bọn người kia bất quá là trói buộc mà thôi. Cỡ nào trong mắt không người nói, nhưng lần này lại không ai đi ra phản bác. Nói không phải nói như vậy, Triệu Chính thực lực của ngươi siêu nhiên là không tệ, nhưng tổng không thể mọi chuyện thân lực thân vi. Cho nên ngươi chính là mang theo các vị đại đế một khối thanh chẳng a. Chu Đỉnh Sơn cự tuyệt Triệu Chính đề nghị, mặc kệ Triệu Chính như thế nào nguy hiểm, hiện giai đoạn hắn là duy nhất một cái có thể hoàn thành nhiệm vụ lĩnh đội. Đừng xem còn lại thế lực đại đế cường giả yếu nhược, nhân số cũng ít, nhưng dọn dẹp cũng sẽ không quá thông thuận, thần giới đại đế cấp bậc cường giả cũng không chỉ trên mặt nổi những cái này. Những người này cảnh giác liên hợp lại, tuần hai phe đại đế cường giả đều xuất hiện, cũng chưa chắc có thể thuận lợi gạt bỏ. Triệu Chính thì bất động, tuyệt thế không ra, hắn tuyệt đối là một người cường đại nhất. Điều này cũng đúng thiếu mấy người sai bảo, ta dẫn đội không phải không được, nhưng đội ngũ phải là từ ta một người định đoạt, không làm được cũng xin Chu tổ trưởng mời cao minh khắc ca. Triệu Chính vẫn là bộ kia cần ăn đòn dáng dấp, chớ nhìn hắn một bộ ta không muốn dáng vẻ, quan tâm cuối cùng cũng phải cần bắt cái này cái vị trí. Tần chủ tuần hai bên đại đế tề tụ. Điều này có thể bớt đi hắn không ít võ thuật. Thần giới đại đế con số thật sự là nhiều lắm, hắn ngược lại là không sao cả, nhưng nhân tộc đại quân hàng lâm, thiếu khuyết có thể địch nổi đại đế cường giả, nhưng là gặp nhiều thua thiệt. Lần này chính là đem thần giới đại đế cường giả một lưới bắt hết tuyệt hảo cơ hội. Không thành vấn đề, ngươi nói coi. Chu Đỉnh Sơn miệng đầy đáp ứng, sau đó mới nhìn về phía còn lại đại đế, trầm giọng nói, chư vị không có còn lại ý kiến chứ? Không có không có. Sáu vị đại đế lắc đầu liên tục, dâu bạc trắng vết xe đổ tại nơi, bọn họ cũng không dám cậy ra lên mặt, bị giết chết lại sống lại, sống lại lại giết chết, lại đem ngươi sống lại, loại kinh lịch này bọn họ mãi mãi cũng không muốn đi lĩnh hội. Khâu trọng yếu nhất xác định, Chu Đỉnh Sơn lại lần lượt làm một ít bộ thử. Cuối cùng mơ y nhìn chung quanh một vòng, hơi có kích động nói, này kế hoạch can hệ trọng đại, vì phòng ngừa không cần thiết tiết lộ, các vị liền chờ đợi ở đây, chờ đến nguyên giới dựa theo kế hoạch hành sự là được. Mọi người tự nhiên không có ý kiến gì, ngược lại cũng không cần chờ bao lâu. Tốt lắm, như vậy mọi việc giai nghi, chỉ chờ tiến nhập nguyên giới. Như vậy hành tẩu mấy ngày, Tam Sắc Đại Quân dẫn đầu đến Vẫn Thần Mang, xuyên thấu qua Huyền Vũ pháo đài nhìn ra phía ngoài, Triệu Chính thấy được cái này làm cho thần giới người nghe thấy chi biến sắc hung điện. Nhìn xa xa, giống như là một cái ngân sắc làm chủ, các loại nhan sắc điểm chế dây lưng, lưỡng đoan nhìn không thấy phần cuối, hướng ở chỗ sâu trong đi xem, cũng chỉ có thể nhìn thấy lớn lớn nhỏ nhỏ mảnh vỡ thiên thạch tàn mát, ngẫu nhiên có thanh âm kỳ dị truyền đến, giống như là hư không cương phong, hoặc như là có chút đại hình thú dữ hô hấp rít gào. Lấy Triệu Chính nhãn quang xem ra, vùng đất này rất như là hai mảnh tinh hệ sau khi va chạm sinh ra hỗn loạn mang, ở người tổ đại thế giới cùng loại chỗ như vậy cũng có, nhưng cực kỳ hiển nhiên, thần giới cái này muốn càng thêm quỷ dị cùng khủng bố rất nhiều. Nếu như nói vực ngoại thương khung là siêu thoát cảnh trở xuống cấm địa của người tu luyện, như vậy Vẫn Lạc Mang chính là thần giới tất cả mọi người cấm địa, đừng nói là siêu thoát cảnh, coi như là bị Ngạn Đại Đế 467 hơi không cẩn thận cũng có thể nuốt hận nơi này. Vẫn Thần tên, đủ thấy một dạng. Nếu như nguyên giới nhập khẩu mỗi lần đều mở ở Vẫn Thần Mang, sợ sẽ không có người đối với cái này tuyệt địa có hứng thú, cho dù là tam đại siêu nhiên thế lực hàng đội, đều là chống lên các loại cấm phòng ngự trận pháp, cái này mới chậm rãi tiến nhập Vẫn Lạc Mang. Mới vừa gia nhập Vẫn Thần Mang, Triệu Chính liền biết nơi đây vì sao lại được xưng là tuyệt địa, nơi đây hư không hỗn loạn trình độ so với bên ngoài mạnh hơn gấp trăm lần, chỉ nói hư không cương phong một cái uy hiếp, cũng đủ để cho siêu thoát kinh cường giả đều nhắm mắt theo đuôi, không dám kinh thường. Ô ô thanh âm trầm thấp vang vọng bên trong pháo đài mỗi người bên hai. Đây là đại hình hư không cương phong chính diện đụng thượng huyền võ pháo đài phát ra thanh âm. Pháo đài tốc độ đi tới, rõ ràng lại chậm rất nhiều. Không ít người đều nhấc lên thần, tuy nói huyền vũ pháo đài trên lý thuyết là có thể ngăn cản hư không cương phong, nhưng muốn là liên tục dày đặc gặp gỡ, vẫn là nhất định có tỷ lệ bị quát phá phiêu lưu, đến lúc đó bọn họ phải dùng chính mình lực lượng tự vệ. Ngược lại là Triệu Chính một bộ không để ý dáng vẻ, nhìn ngoài cửa sổ tràn ngập nguy cơ chí mạng phong cảnh, còn nhiều hứng thú nói, vừa rồi ta dường như còn nghe được thú hống. Lẽ nào nơi đây vẫn tồn tại manh thú hay sao? Mới nói xong, bên ngoài liền truyền đến một hồi quái dị hí, một hồi cường đại gió thổi đi qua, to lớn huyền vũ pháo đài nhất thời bị thổi làm ngã trái ngã phải. Giống. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 514, hấp thu linh hồn, thu hoạch ký ức, phần 2. Chương 514, hấp thu linh hồn, thu hoạch ký ức, phần 2. Chương 514, hấp thu linh hồn, thu hoạch ký ức, phần 2. Chợt ngoài ý muốn, làm cho huyền vũ bên trong pháo đài không ít người rơi thất điên bắt đảo, may ở chỗ này bên hầu như đều là cao thủ, cũng không có xuất hiện quá lớn thương vong. Tuần Lạc Phỉ một bên vận chuyển huyền công ổn định thân hình, một bên sắc mặt cổ quái nhìn về phía Triệu Chính, tâm lý yên lặng nói câu, miệng quá đen. Mới nói manh thú đã tới rồi. Đế Tôn, Vẫn Thần Mang ngoại trừ thần xuất quỷ một hư không cương phong, mặt khác một đại uy hiếp chính là hư không quái thú, có thể đánh bay chúng ta lâu đài chính chiến hạm quái thú, nhất định là cường đại nhất một loại hư không quái thú. Tuần Lạc Phỉ cũng chưa quên chức trách của mình, dẫn đầu lần tiến nhập thám hiểm nguyên giới Triệu Chính tiến hành phổ cập khoa học. Ổn định pháo đài, bên ngoài cảnh tượng truyền vào. Chỉ thấy Huyền Vũ chủ pháo đài trước mặt, xuất hiện một con ngoại hình hung tàn sinh vật. Thật là lớn quái thú. Không ít người nuốt nổi lên nước bọn, con quái thú kia hình thể, cư nhiên không phải so với bọn hắn trô ở lâu đài chính nhỏ bao nhiêu. Đây chính là có thể lên tàu 1 triệu người Huyền Vũ chủ pháo đài. Đây là du tàu ở Vẫn Thần Mang cùng nguyên giới hư không thôn phệ giả, hết thảy đại đế theo ta đi ra ngoài đuổi nó đi. Chu Đỉnh Sơn sắc mặt chợt biến, lập tức mang theo một đám đại đế cường giả truyền tống ra pháo đài bên ngoài. Chu Đỉnh Sơn mang theo 6 vị đại đế, đều chỉ có thể nói đánh đuổi, mà không phải đánh chết. Có thể thấy được con này hay là hư không thôn phệ giả cường đại bao nhiêu. Triệu Tranh rất là tò mò, cũng theo truyền tống ra ngoài. Ra khỏi pháo đài, liền trực tiếp đối mặt bên trên con này nghịch thiên cự thú, hình thể thực sự quá khoa trương, nhân loại đứng ở trước mặt hắn, cùng một viên cắt bụi hầu như không có khác nhau mấy. Chỉ thấy con này cự thú thân thể nửa ngồi, toàn thân ám tử, gối bộ trưởng đầy gai ngược. Trước có bô nở cái tử sắc bén nhọn cây gai nhọn khổng lồ, mỗi một cái đều tản ra chấn nhân tâm phách lực lượng, phổ thông siêu thoát cảnh sợ là muốn đâm một cái một cái. Khoa trương nhất là nó bộ mặt, ngoại trừ thật nhỏ hung lệ ánh mắt bên ngoài, chỉ còn lại một há to mồm, một khẩu xuống tới sợ là có thể nuốt trọn một tòa vạn trượng sơn nhạc. Cái này người cao to tựa hồ vẫn là có chỉ số thông minh, cũng không có xem thường trước mắt mấy cái này tiểu như vi trần tồn tại, biết những tiểu nhân này có thể đối với chính mình tạo thành uy hiếp, hẹp dài đôi mắt nhỏ lóe lên cảnh giác quan mang. Thân thể cũng thoáng lui về sau một ít. Ngồi này cơ hội, Chu thị hạm đội vượt qua quái thú, tiếp tục hướng phía trước phương tiến về phía trước. Đi thôi, không cần thiết trêu chọc cái này ra dày thịt béo ra hỏa có thể không ra tay tốt nhất, Chu Đỉnh Sơn xoay người liền muốn ly khai. Mọi người cũng là ý tứ này, thành niên hư không thôn vệ giả ở lực lượng đến xem, tương đương với bị ngạn cảnh ngũ trọng thiên, nhưng nó phòng ngự năng lực cùng năng lực khôi phục lại có thể làm cho cùng cấp bậc đại đế tuyệt vọng. Không chút khách khí nói, nếu muốn đánh bại một con thành niên hư không thôn vệ giả, chỉ ít cần 3 cái bị ngạn cảnh ngũ trọng thiên đại đế mà chặn đánh giết nó, phải là tuyệt thế đại đế lấy lực lượng tuyệt đối phá hủy mới được. Cùng đồ chơi này đánh lộn, hoàn toàn là vất vả mà chả được gì. Uy người cao to, có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Chu Đỉnh Sơn đẳng người thân hình dừng lại, xoay người lại, đã nhìn thấy Triệu Chính đang ở chỉ vào hư không thôn vệ giả nói, biểu tình kia giống như là thấy nhất kiện tốt đồ chơi giống nhau. Nguy rồi. Trong lòng mọi người trầm xuống, hư không thôn vệ giả có lý trí là không tệ, nhưng hắn cũng rất dễ dàng nổi giận, Triệu Chính sợ không phải muốn làm tức giận cái này đại gia hỏa. Thực sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hư không thôn vệ giả rõ ràng nghe không hiểu nhiều tiếng người, nhưng hắn vẫn cảm nhận được cái này tiểu nhân đối với hắn không tôn trọng. Ánh mắt trong nháy mắt đỏ, cước bộ đi phía trước một bước, mở ra như vực sâu cự trùy, giống. Còn như thực chất cương phong rung động vậy thổi hướng Triệu Chính, người này mặc dù là ở công kích Triệu Chính, nhưng lớn như vậy thể tích, tùy tiện nhất chiêu cũng là đem Chu Đỉnh Sơn đẳng người cho hàm trùng xuống, từng cái đại đế nhất thời cảm giác đế hồn một hồi mở mịt cảm giác, linh đài căng thẳng, sợ đến vội vã vận chuyển công pháp ngăn cản loại này cổ quái lực lượng xâm lấn. Liên bọn họ những thứ này cá trong chậu đều chịu ảnh hưởng, chính giữa Triệu Chính sao có thể thoát được tốt, hiện giai đoạn Chu Đỉnh Sơn có thể không muốn thấy Triệu Chính gặp chuyện không may, vội vã nhìn sang. Cái này nhìn một cái, khoe miệng của hắn liền kéo ra. Đối mặt với cái này mang theo linh hồn công kích quỷ dị bao táp, Triệu Chấn người này chẳng những không có chạy trốn, ngược lại vẫn không núp ních, thậm chí nhắm mắt lại cảm thụ, trên mặt còn mang theo hài lòng biểu tình. Cái này tính là gì, ngươi đang hưởng thụ? Đừng nói Chu Đỉnh Sơn mọi người im lặng, liền hư không thôn phệ giả đều cảm thấy không dễ chịu, đây chính là hắn đắc ý nhất thủ đoạn công kích, cái này tiểu nhân tại sao dường như một chút việc cũng không có. Triệu Chính mở mắt, xông lên trước mắt con này hư không thôn phệ giả nhếch miệng nở nụ cười, ngươi không phải tiếp tục à, vậy đến phiên ta. Nói xong, người tiêu thất. Chu Đỉnh Sơn toàn lực chốc nã, mơ y ở hai cái hô hấp sau đó, ở cho gạt đầu to đầu lâu phía trên, cảm thấy thuộc về Triệu Chính ba động. Gia Thiên Trưởng, trấn áp bát hoang bốn hợp lực lượng, hội tụ ở một chi che khuất bầu trời trong bàn tay hạ xuống, hư không thôn phệ giả đầu tiên là ngẩng đầu hướng phía trên hô lên cương phong, nhưng trong mắt hắn xem ra mọi việc đều thuận lợi công kích, lại vẹn vẹn chỉ là cự trưởng hạ xuống thời gian chậm một cái hô hấp. Cháy mau. Chu Đỉnh Sơn giống to hơn thức tỉnh còn lại đại đế, vội vã là hướng về một phương hướng thoát đi. Bọn họ muốn càng thêm mẫn cảm, một trưởng này hạ xuống có thể hay không đem hư không thôn phệ giả thế nào không biết, nhưng bọn hắn những thứ này tới gần nhân, nhất định sẽ có điểm thảm. Cũng may mắn Giả Thiên Trưởng chậm lần này, này mới khiến Chu Đỉnh Sơn đẳng người có cơ hội thối lui đến một cái khoảng cách an toàn, mà hư không thôn phệ giả sẽ không vận tốt như vậy, trực tiếp bị một trưởng này vỗ vào trên đầu. Giống. Huyền Vũ trong pháo đài, mọi người sắc mặt trắng bệnh, chỉ là nghe hư không thôn phệ giả thanh âm, bọn họ đều có chủng thật không dễ chịu cảm giác. Hư không thôn phệ giả lần này tiếng kêu dường như có điểm không đúng, Tuần Lạc Phỉ bỗng nhiên lên tiếng, nàng suy nghĩ một chút, nói, hắn dường như ở kêu thảm thiết. Suy làm sao có thể, đây chính là hư không thôn phệ giả, ngoại trừ tuyệt thế đại đế ai có thể đem đánh kêu thảm thiết, mọi người nở nụ cười. Tuần Lạc Phỉ còn muốn nói điều gì, chỉ thấy đại sảnh quang mang lóe lên, vừa rồi vội vã đi ra các vị đại đế, toàn bộ trở lại. Còn chưa kịp nhập tọa, Chu Đỉnh Sơn thì nhìn hướng Triệu Chính, vẻ mặt không hiểu nói, thái thượng cung phụng, hư không thôn phệ giả thi thể giá trị cũng không lớn. Ngươi vì sao phải xuất thủ đánh chết? Tay, sao tiền, ngứa. Triệu Chính trả lời làm cho mọi người khỏe miệng giật một cái. Lý do này cực kỳ phù khoa, nhưng ngươi cũng nhịn hắn không phải bực nào. Chu Đỉnh Sơn đẳng đại đế cũng không truy vấn, mỗi người trở về chính mình thanh tu chỗ. Những người còn lại hai mặt bộ dạng du, cảm tình nghe được hư không thôn vệ giả rít gào, thật là kêu thảm thiết. Cái này thái thượng cung phụng, mạnh có chút quá đáng. Triệu Chính đối với mấy cái này ánh mắt kính sợ nhìn như không thấy, hắn đang ở chỉnh lý linh hồn ký ức. Đầu kia ở Vẫn Thần Mang sống mấy tỷ năm hư không thôn phệ giả ký ức. Du tàu ở Vẫn Thần Mang cùng nguyên giới hư không thôn phệ giả, đối với hai địa phương này so với bất kỳ một cái nào thần giới tu luyện giả đều hiểu hơn. Tuyệt thế đại đế có thể đánh chết am hiểu hồn lực hư không thôn phệ giả, nhưng muốn nói hấp thu trí nhớ của nó, đây cơ hồ là không có khả năng, chí ít Tần Chu Vũ Tam đế không được, cũng chính là Triệu Chính, cái này cái linh hồn khắc tinh mới có thể làm được. Rất nhanh Triệu Chính đang ở mênh mông như yên trong trí nhớ, tìm được vật mình muốn. Cực Hàn Đảo. Cầu Kim Sa. Hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 515, cơ duyên thu, canh thứ nhất. Chương 515, cơ duyên thu, canh thứ nhất. Chương 515, cơ duyên thu, canh thứ nhất. Nguyên giới là một cái ủng có vô cùng bảo vật dị không gian, bảo vật hữu duyên giả có, đối với thần giới người mà nói, nó là gần như công bình, mạnh như đại đế khả năng hào vô sở hoạch, hèn mọn như thiên địa cảnh cũng có thể thu được liền tuyệt thế đại đế đều lấm lét trí bảo. Vì sao nói là gần như, là bởi vì siêu nhiên thế lực có siêu nhiên thế lực ưu thế. Đó chính là bọn họ có năng lực sớm hơn tiến nhập nguyên giới. Tam đại siêu nhiên thế lực ỷ vào chiến hạm mạnh mẽ đại tề đầu đồng tiến, dẫn đầu sông qua nguy hiểm trọng trọng Vẫn Thần Mang. Qua Vẫn Thần Mang, thiên địa quy khư, lấy đại đế ánh mắt hướng về một phương hướng thăm dò, cũng chỉ có thể nhìn thấy vô tận u ám, ở chỗ này dường như đã không có thời gian và không gian khái niệm, chỉ có thần dị sức mạnh to lớn ba động ở chỉ dẫn đại quân đi tới. Không biết bao lâu, đó chính là nhập khẩu. Huyền Vũ bên trong pháo đài, Triệu Chính từ tĩnh tọa bên trong mở mắt, nhìn về phía đại quân ngay phía trước, nơi đó xuất hiện một điểm sáng, ở vô tận đú ám bên trong lộ vẻ đến mức dị thường bắt mắt. Nguyên giới nhập khẩu cứ như vậy một chỗ, có mục tiêu sau đó, tam đại siêu nhiên thế lực lại không bảo lưu, hỏa tốc hướng phía quang điểm đi tới, chỉ thấy sớm nhất tiến vào là Tần Thị thuyền rồng, theo sát phía sau là Võ 083 thị phượng thuyền, các loại, chờ, Chu Thị Huyền Vũ pháo đài đi tới nhập khẩu trước thời điểm, hai cái lớn nhất đối thủ cạnh tranh đã sớm tiêu thất vô tung. Ghê tởm, bị hư không thôn phệ giả chỉ hoãn một cái, để cho bọn họ đoạt trước. Một gã đại đế giọng căm hận nói. Ngược lại là Chu Đỉnh Sơn đạm nhiên xử chi, ngược lại cười nói, Huyền Vũ pháo đài vốn là chú trọng phòng ngự, ở phương diện tốc độ đều là hơi kém thuyền rồng phượng thuyền một bậc, lần này cùng quá khứ cũng không còn nhiều lắm khác biệt. Mọi người lặng lẽ gật đầu. Triệu Chính lời cùng đám người này được thông qua, lắc mình ly khai Huyền Vũ pháo đài, xuất hiện ở nguyên giới lối vào phía trên. Từ ngoại hình đến xem, đây là một cái ngân tử đan vào hư không vòng xoáy, trung tâm là một cái tự nhiên mà thành thông đạo, ở chỗ này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, lối đi một bên khác cất ở đây một cái thế giới. Bổn nguyên khí tức. Triệu Chính nhãn thần hơi sáng, hắn hiện tại cũng không phải là đối với vũ trụ không gian hoàn toàn không có không biết tiểu bạch, sở hữu bổn nguyên thế giới, chí ít đều là nhất phương cao đẳng đại thế giới. Giống như thần giới, ma giới cùng nhân tộc đại thế giới, cũng không thể xưng là cao đẳng đại thế giới, bởi vì chúng nó không tồn tại bổn nguyên, nhưng Triệu Chính khẳng định, viên cổ nhân tộc đại thế giới, khẳng định cũng là một cái cao đẳng đại thế, Bưu Hàn ạ, giới, bởi vì duyên cố nhân tộc để lại không ít có quan bổn nguyên lực lượng tu luyện thuật pháp. Thì như nguyên hỏa, thảo nào thần giới nhân đối với nguyên giới xua như xua vịt, cái này rất giống là một cái xã hạ nhân, xông vào một cái trong thành địa chủ tài chủ trong nhà, bên trong tùy ý nhất kiện bánh khỏe đối với nông dân mà nói đều là thấy thèm đồ đạc. Không có bất kỳ do dự nào, Triệu Chính trực tiếp xông vào vòng xoáy thông đạo. Nguy rồi, Triệu Chính đại đế cư nhiên nhục thân xông vào nguyên giới nhập khẩu, nguyên giới cửa vào sẽ rách lực nhưng là liền đại đế đều không chịu nổi. Thấy Triệu Chính biến mất ở nhập khẩu, Huyền Vũ bên trong pháo đài mọi người đều ngẩn ra. Lẽ nào không có ai nhắc nhở qua hắn? Nguyên giới nhập khẩu chỉ có thể đi qua đại hình pháp bảo trì vào pháp trận tiến nhập sao? Nhanh, đuổi kịp. Chu Đỉnh Sơn cũng gấp, hắn là ước gì Triệu Chính xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không phải là vào lúc này, Chu thị còn phải dựa vào hắn thanh chẳng đâu. Huyền Vũ trong pháo đài trận pháp mở rộng ra, chỉ vào kinh khủng không gian xé rách báo táp tiến nhập thông đạo. Huyền Vũ pháo đài bỏ qua tốc độ, nhưng ở phòng ngự bên trên nhưng so với hai cái đối thủ cạnh tranh mạnh lên không ít, chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, tất cả Huyền Vũ pháo đài đều thành công chặn không gian xé rách. Tiến vào chân chính nguyên giới ở giữa. Mới vừa gia nhập nguyên giới, Chu Đỉnh Sơn vội vã nhìn bốn phía, khi nhìn thấy cách đó không xa một cái đứng ngạo nghễ giữa không trung, giống như nhất tôn vô địch thần linh thanh niên, cái này mới nhẹ nhàng hút một khẩu đi. May mắn, Triệu Chính không có xảy ra việc gì. Nhưng ngay sau đó, trong lòng đối với Triệu Chính cảnh giác liền đưa lên đến tối cao, người này lại có thể nhục thân sống qua nguyên giới nhập khẩu, nhìn qua còn một chút việc cũng không có. Cái này nhục thân cường độ, Chu Đế cũng bất quá cũng như vậy thôi. Âm trầm biểu tình lóe lên quá mà qua. Chu Đỉnh Sơn gọi bên trên còn lại đại đế, cùng nhau rời đi Huyền Vũ pháo đài, đi tới Triệu Chính bên người. Thái thượng cung phụng, mỗi bên phương thế lực tuy là còn chưa từng tiến nhập nguyên giới, nhưng bọn hắn đại đế cường giả cũng đã trước chúng ta một bước tiến nhập, các ngươi có thể bắt đầu hành động. Chu Đỉnh Sơn cắt đứt Triệu Chính trầm tư. Chu Đế đâu? Ha ha, hắn lão nhân ra hành tung há lại là chúng ta có thể đo lường được. Chu Đỉnh Sơn nụ cười giả tạo không gì sánh được, hiển nhiên có không ít chuyện cũng không có tiết lộ, Triệu Chính ngược lại cũng không não, gật đầu. Xoay người liền hướng về một phương hướng ly khai. Phía sau, Chu thị cao cấp nhất chiến lực, 6 vị đại đế theo sát phía sau. Cái này người thợ săn tiểu đội, rất nhanh thì biến mất ở Chu Đỉnh Sơn phạm vi nhìn ở giữa, cũng chính là cái này thời điểm, Chu Đỉnh Sơn nụ cười từ từ thu hồi, lạnh lùng ném câu tiếp theo, Triệu Chính, ngươi càng cường đại, càng chết tiệt. Không bao lâu, khổng lồ Chu thị Huyền Vũ pháo đài đại quân, tiếp tục hướng về một phương hướng đi về phía trước. Nguyên giới từ hoàn cảnh đến xem, giống như là nhân loại thế giới cùng vẫn thần mang hỗn hợp lên tồn tại. Hình dạng bề mặt trái đất nguyên thủy rõ ràng, hầu như cách mỗi một khắc đồng hồ hành trình khoảng cách, liền có thể tìm tới một cái cực kỳ thích hợp khai tông lập phủ linh địa. Nhưng cùng lúc, nơi đây tồn tại rất nhiều nguy cơ, thỉnh thoảng gặp phải trong vận động cự đại vẫn thạch, trực tiếp đụng nát một tòa vạn cổ tuyết núi, sau đó nên ngang mà đi. Oeng! Che khuất bầu trời cự trưởng, bóp nát một tòa đường kính 10 vạn trưởng không chỉ vận động vẫn thạch, phất tay háo thổi tan thưa thất thiên vụ, một đạo u quang từ đó bắn nhanh mà ra, dường như muốn trốn khỏi. Nhưng một giây kế tiếp, nó liền đụng vào một người bàn tay ở giữa. Đây là Di Hồn Thần Thảo, đã cụ bị tiên thiên linh tính, là tầm bổ cùng rời ngã xuống hồn phách trí bảo. Có người nhận ra Triệu Chính bàn tay bội cây kia tầm thường cỏ nhỏ thân phận, thình lình đã ở thần giới tuyệt tích Di Hồn cỏ. Chúng đại đế quen mắt nhìn, đây chính là liền tuyệt thế đại đế đều thứ cần, trọng yếu hơn chính là có thể gặp không thể cầu. Triệu Chính biểu tình trên mặt vốn là có chút thất vọng, nghe thế cỏ nhỏ chính là Vũ Đế cần dùng tới phối hợp Ngô Đồng Thần Mục sử dụng Di Hồn Thần Thảo, cái này mới lộ ra vẻ hài lòng thần sắc, lật tay một cái thu vào. Đây là một cái rất tốt lễ vật, tin tưởng Vũ Đế sẽ rất thích. Đây chính là truyền miệng nguyên giới cơ duyên, giấu ở những thứ này hành tung bất định vẫn thạch khối ở giữa, ngươi muốn là vận khí tốt, chỉ cần tốn hao một chút khí lực, là có thể tại một cái miệng chén vẫn trên hòn đá khai ra chí bảo, nếu như xui xẻo, dù cho liều mạng mở ra một nhanh cự nhạc lớn nhỏ vẫn thạch khối, cũng có thể cái gì đều không vớt được. Triệu Chính các hạ, ngươi mang theo chúng ta đi xa như vậy, đều đã mất đi cùng pháo đài liên hệ, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Có người nhịn không được lên tiếng chất vấn. Mù đi một đường coi như, mỗi lần gặp phải vẫn thạch khối đều là bị Triệu Chính một trường vỗ tán, sau đó lấy đi bên trong cơ duyên, điều này làm cho mọi người hết sức bất mãn. Bọn họ tính là gì? Bồi thiếu gia Du Sơn Ngoạn Thủy tôi tớ sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 516, các ngươi chết hết đi, phần 2. Chương 516, các ngươi chết hết đi, phần 2. Chương 516, các ngươi chết hết đi, phần 2. Trên thực tế, Chu thị hệ các đại đế liền tôi tớ đều không phải là, thiếu gia đối đãi tôi tớ, chí ít sẽ không dễ dàng liền muốn giết chết bọn họ, nhưng Triệu Chính sẽ. Trong cảm giác, Huyền Vũ pháo đài đã không sai biệt lắm muốn mất đi liên lạc. Lấy hắn như vậy tinh thần lực cường hãn đều nhanh cảm giác không đến, hắn có thể sẽ không cho là Chu đế có thể cảm giác được bên này chuyện đã xảy ra, cho nên hắn quyết định làm chút chính thức sự tình. Đương nhiên là có kế hoạch, ta kế hoạch chính là muốn các ngươi cùng pháo đài mất đi liên hệ. Triệu Chính nở nụ cười, trong nụ cười mang theo một tia lạnh nhạt, khiến người ta sợ. Có thể tu đến đại đế đều không phải người ngu, Triệu Chính tế vi biểu tình biến hóa, để cho bọn họ giận cả tóc gáy đồng thời, cũng là nhất tề kéo dài khoảng cách, khí thế phóng xuất, cảnh giác nhìn Triệu Chính. Triệu Chính các hạ, ngươi đây là ý gì? Vừa rồi chất vấn đại đế, càng là kinh sợ giống nói. Các ngươi không tư cách nhường ta đến giải thích, cho nên, hay là đi chết tốt. Hời hợt ngôn ngữ hạ xuống, liền tuyên cáo 6 vị đại đế tử vong, một cỗ vô thượng lực lượng đem bọn họ bù ổ cờ tại chỗ, bọn họ có thể làm được chính là, mắt mở trừng trừng nhìn trên người nổi lên một đoàn mỹ lệ hỏa diễm, nở rộ. Hô! Không biết nơi nào thổi tới gió thổi qua, sa u đám hỏa diễm trên không trung dáng rất yếu điệu, nhưng mới vừa rồi còn tiên minh 6 vị đại đế, thì bị triệt để lao đi ở trong thiên địa, phảng phất từ tới liền không có tồn tại quá. Ông thiên địa ông minh, nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Nguyên hỏa, bổn nguyên chi hỏa, đưa tới cái này bổn nguyên đại thế giới cộng minh. Triệu Chính nhìn cái cảnh tượng này, khẽ lắc đầu, đáng tiếc, cái này bổn nguyên đại thế giới bổn nguyên, cũng mất. Bổn nguyên đại thế giới không có bổn nguyên, giống như không có người linh hồn, nhục thân tồn tại, nhưng trên thực tế lại đã tử vong. Nó không cách nào giống như viễn cổ nhân tộc đại thế giới tan biến trước, để lại một tia sinh mệnh bổn nguyên, cùng không gian phụ cận tiến hành dung hợp, cuối cùng ra đời mới sinh mệnh, mới nhân tộc. Đương nhiên, những thứ này cùng Triệu Chính không có quan hệ gì. Có thể làm cho nhất phương bổn nguyên đại thế giới tử vong, điều này cần lực lượng cường đại dường nào, hiện giai đoạn hắn khó có thể tưởng tượng, hư không thôn phệ giả trong trí nhớ, cũng tìm không được nguyên giới tử vong chân tướng. Cho nên rất nhanh hắn liền đưa ánh mắt trở về đến tìm được đồ đạc trên người, bên kia là hư không thôn phệ giả trong trí nhớ cái kia cực hàn đảo. Hư không thôn phệ giả liên tục mấy lần, đều ở tòa hòn đảo này bên trên nhìn thấy một người, một cái cường đại đến hắn đường vòng đi, một cái băng vướng mắc tồn tại. Hầu như tìm được cái này trí nhớ thời điểm, Triệu Chính cũng biết, hư không thôn phệ giả trong trí nhớ cái này băng vướng mắc chính là tần đế người này. Ba vị tuyệt thế đại đế sở dĩ gặp mỗi lần nguyên giới mở ra tất vào, ngoại trừ tranh đoạt hay là cơ duyên lớn nhất bên ngoài, thực tế hơn cũng là ở nguyên giới tồn tại ba cái cực kỳ thích hợp bọn họ tu luyện bí địa. Mỗi lần tiến nhập nguyên giới, bọn họ có ít nhất một nửa thời gian đều ở đây bí địa tu luyện, Triệu Chính có tuyệt đối lý do tin tưởng, lần này tiến nhập nguyên giới cái kia trốn ở phía sau màn thật lâu tần đế nhất định sẽ trước tiên đi thuộc về riêng mình hắn bí địa cực hàn đảo. Hắn hiện tại cần nhất chính là hấp thu khối kia chí bảo lực lượng, không có so với cực hàn đảo thích hợp hơn địa phương. Đoạn đường này cách xa Chu thị đại quân, Triệu Chính giết 6 vị đại đế chỉ là tiện tay làm, chân chính mục tiêu cũng là tần đế. Căn cứ hư không thôn phệ giả ký ức, hắn tiếp tục hướng phía phương hướng chính xác đi tới. Không biết là Triệu Chính vận khí tốt, còn là nói nguyên giới vốn là kết duyên khắp nơi trên đất, dọc theo con đường này hắn không ngừng gặp phải ở trên hư không vượt qua vẫn thạch khối, bắt đầu hắn còn có chút hăng hái, thậm chí kêu lên hỗn nguyên giới bên trong chúng nữ tới chơi mở thưởng du hí, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện dường như cố thử thất bại. Cái gọi là cơ duyên, bất quá là đối với một dạng cường giả mà nói, đối với hắn loại cường giả cấp bậc này, những cơ duyên này sẽ không gọi cơ duyên, nhiều nhất trên gấm thêm hoa. Chân chính có thể xưng là cơ duyên, chỉ có ba vị tuyệt thế đại đế đều ở đây mình tranh ám đoạt nhất đại cơ duyên, dường như Chu đế biết một chút tin tức. Giết chết tần đế, lại đoạt cuối cùng cơ duyên mới là chính sự, nghĩ vậy, hắn tốc độ đi tới tăng nhanh hơn rất nhiều. Không nói bên này Triệu Chính thẳng đến tần đế tránh giấu vị trí, lại nói một đầu khác, Chu thị đại quân còn chưa kịp chia thành tốp nhỏ ở nguyên giới tiến hành cướp đoạt, Huyền Vũ pháo đài đại quân liền gặp tai nạn. Không có bất kỳ dấu hiệu, hai đám lửa thấy gió hóa thành hai hỏa phong, trực tiếp đụng vào dẫn đầu hai chiếc Huyền Vũ pháo đài bên trên. Sau đó chỉ thấy tại phương diện phòng ngự có 102 thần giới cô máy chiến tranh, trong nháy mắt đã bị vỡ thành mảnh nhỏ, bên trong mấy trăm ngàn người liền kêu thảm thiết đều không có tư cách, liền hóa thành cho bụi. Chu Đỉnh Sơn nhìn trước mắt hình ảnh, mục trường khẩu đốc, đây chính là có thể ngăn cản đại đế toàn lực nhất kích huyền vũ pháo đài, làm sao lại giống như trang giấy giống nhau? Chỉ có một giải thích, tuyệt thế đại đế. Vũ đế, ngươi muốn chết. Phía sau, một tiếng giống giận rung trời vang lên, chợt tuyệt thế đại đế uy áp cuốn tới, xông thẳng đối diện Phượng Thuyền đại quân. Không có ai hoài nghi cổ lực lượng này có thể đơn giản phá hủy vài khung Phượng Thuyền, chỉ là này cổ mang theo khí thế cuốn tới lực lượng, còn chưa kịp xính uy, đã bị mặt khác một cỗ thuộc về tuyệt thế đại đế lực lượng chặn. Hai phía trên đại quân, một lao già cùng một cái cô gái tuyệt sắc giằng co. Chu đế cùng Vũ đế. Vũ đế, ngươi không để cho ta một cái công đạo, ngày hôm nay nhất định phải cùng ngươi không chết không nớt. Chu đế trợn mắt nhìn, hắn cho tới bây giờ liền chưa từng nghĩ Vũ thị biết quay đầu xong tới tập kích Chu thị, càng không nghĩ tới Vũ đế đường đường một tuyệt thế đại đế, biết tự mình động thủ. Không. Sự tình phát sinh, hắn bây giờ là vừa sợ vừa giận, nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, lúc này không thể cùng Vũ đế liều chết, cho nên dù cho lửa giận trùng thiên, hắn bây giờ còn là hy vọng có thể lắng lại lãng phong. Bị giết chết hai chiếc huyền vũ pháo đài, mấy trăm ngàn người, còn muốn chủ động đình chiến, trong đó biệt khuất cho dù là tuyệt thế đại đế cũng không dễ chịu, nhưng vì trở thành sau cùng chúa tể, Chu đế vẫn là đạo nghĩa không thể trốn bước thừa nhận rồi. Chỉ là của hắn thỏa hiệp, Vũ đế dường như nhìn không thấy, đối mặt Chu đế nàng nói chỉ là bốn chữ, diệt Chu thị. Vũ đế ra lệnh một tiếng, Vũ thị người càng thêm đạo nghĩa không thể trốn bước, gió thuyền trực tiếp đánh về phía huyền vũ pháo đài, Chu thị nhân trực tiếp bị đánh cho choáng váng, trong kinh hoàng cũng không kịp Chu đế mệnh lệnh, vội vã tổ chức phản công. Song phương trực tiếp chiến làm một đoàn, u ám thế giới cũng biến thành rực rỡ màu sắc đứng lên. Phía sau tiến vào mỗi bên đại thế lực, chỉ là nhìn thoáng qua, liền xúc lên đầu, rất xa núp vào, thần tiên đánh lộn, bọn họ những thứ này phàm nhân cũng không dám tới gần. Chu đế, làm kết thúc a. Vũ đế lạnh lùng nhìn Chu đế, làm Triệu Chính Minh hiếu, nàng thật là cực kỳ xứng trước, mua định rời tay liền không chút do dự, nói xong liền muốn người trốn chui xa ly khai. Cho dù là bổn nguyên cao đẳng thế giới, tuyệt thế đại đế chiến đấu dư ba, cũng không phải những người này có thể thừa nhận, bọn họ có chính mình thi triển lôi đài. Không muốn liều mạng, cũng phải liều mạng. Chu đế ánh mắt âm độc, đột nhiên lắc mình đuổi theo, lưu tại chỗ chỉ câu có, vậy làm kết thúc. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 517, Triệu Chính ngươi đùa bỡn ta, canh thứ nhất. Chương 517, Triệu Chính ngươi đùa bỡn ta, canh thứ nhất. Chương 517, Triệu Chính ngươi đùa bỡn ta, canh thứ nhất. Nhất phương biển chết bầu trời, Chu đế đuổi kịp Vũ đế, ngược lại không phải của hắn tốc độ thật là nhanh, mà là Vũ đế thả khí tức, là ở chỗ này cùng đợi hắn. Chu đế không nói gì, chỉ là dùng âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Vũ đế, dù cho bây giờ tức giận sôi sục, nhưng trời sinh tính đa nghi hắn hiện tại vẫn không hiểu, vì sao cùng Tần thị tề đầu tịnh tiến Vũ thị muốn rơi quay đầu lại đối phó Chu thị. Muốn nói cứu hận, Chu Vũ có thể không sánh bằng Tần Vũ.